Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện đào vận thần giới. Chương 01985. Cố nhân. Nghe được Tống Nhiên giống quá thượng quan cao phỉ nữ tử ngẩn người, hiển nhiên không có rõ ràng hắn trong lời nói ý tứ, mặt cười phát lạnh. Ngươi thả ra, bằng không bổn cô nương liền ngươi đồng thời giết. Đánh đánh giết giết nhiều không được, không bằng ngồi xuống hào hào tâm sự. Tống Nhiên cười nói, lập tức thả ra đối phương trường kiếm trong tay. Đối phương theo bản năng muốn lần thứ hai đâm hướng về công chúa, nhưng thân kiếm nhưng hóa thành bột phấn rơi xuống ở địa, lưu ở trên tay nàng chỉ còn lại cái kế tiếp chuôi kiếm. Ngươi là cái gì người? Tại sao muốn giết bổn cung? Công chúa đột nhiên mở miệng hỏi. Ngươi là cái kia cẩu hoàng đế con gái, đều đáng chết. Phục hồi tinh thần lại, nữ tử tức giận nói. Công chúa đôi mi thanh tú hơi nhíu lại, hiển nhiên ý thức được cô gái này cùng nàng phụ hoàng có cừu oán. Cha ta hoàng chính là đại đại minh quân, ngươi có phải là hiểu lầm hắn? Ta phi, ta thượng quan gia 325 khẩu đều là cái kia cẩu hoàng đế hạ lệnh giết chết. Còn đại đại minh quân quả thực chính là ngu ngốc không đảo hôn quân, đại hôn quân. Ngươi nói bậy, cha ta hoàng mới không phải. Công chúa khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên, cực lực vì chính mình phụ hoàng giải thích. Thiết, ta chẳng muốn cùng ngươi nói, lần này không có thể giết chết ngươi, lần sau bổn cô nương nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Tiếng nói vừa dứt, thiếu nữ đột nhiên thoát ra xe ngựa định rời đi. Nhưng đột nhiên, nàng liền sửng sốt. Bởi vì nàng còn phát hiện, xe ngựa ở ngoài thời không bị định chủ. Trên đường phố đám người, xe ngựa bốn phía giáp sĩ, đều đã biến thành từng tòa pho tượng. Này đây rốt cuộc là sao vậy sự việc? Đang lúc này, Tống Nhiên đi tới bên cạnh nàng. Sau đó vỗ tay cách đột. Ngươi ổn định thời gian đột nhiên khôi phục bình thường. A, lùng bắt thích khách a, nhanh, giết nàng. Mới vừa khôi phục bình thường giáp sĩ, dồn dập vung động trên tay trường mâu hướng về Tống Nhiên cùng thiếu nữ đâm tới. Tống Nhiên lần thứ hai vỗ tay cách đột, thế giới lại lâm vào đến đình trệ bên trong. Phàm giới lực lượng pháp tắc rất yếu, nhược đến hắn chỉ cần một ý nghĩ liền có thể dễ dàng thay đổi. Ngươi là sao vậy làm được, ngươi là thần tiên vẫn là yêu quái? Thiếu nữ ngạc nhiên nhìn chằm chằm Tống Nhiên, khiếp sợ không gì sánh nổi hỏi. Đồng thời, theo bản năng hướng về lùi lại hậu một bước. Trong mắt càng là nhiều hơn mấy phần cảnh giác. Muốn biết sao? Nói cho ta, ngươi gọi cái gì tên? Ta tên thượng quan đầy tháng. Thiếu nữ theo bản năng nói. Vẫn là họ thượng quan thú vị. Tống Nhiên cười cợt. Hiện tại ngươi có thể nói cho ta, ngươi là sao vậy làm được chứ? Thượng quan đầy tháng hỏi lần nữa. Rất đơn giản, liền như vậy. Tống Nhiên vỗ tay cách đột, sau đó thế giới khôi phục bình thường. Lại vỗ tay cách đột, thế giới lại lâm vào đình trệ. Muốn học không? Tống Nhiên nhìn thượng quan đầy tháng hỏi. Nghĩ chỉ muốn học chiêu này, ta liền có thể đi hoàng cung ám sát cái kia cẩu hoàng đế. Ta không cho phép ngươi giết cha ta hoàng. Công chúa từ trong xe ngựa đi ra, tức giận nhìn thượng quan đầy tháng. Hừ, ta càng muốn giết. Thượng quan đầy tháng quật cường nói. Tiên nhân, xin ngươi thu Hân Nguyệt làm đồ đệ đi. Đột nhiên công chúa ngã quỵ ở mặt đất, dùng kỳ vọng ánh mắt nhìn Tống Nhiên nói. Ngươi đê tiện. Nhìn thấy quỳ xuống công chúa, thượng quan đầy tháng giận dữ, cũng liền bận bịu ngã quỵ ở mặt đất. Tiên nhân, mời ngài thu đầy tháng làm đồ đệ. Đều đứng lên đi. Tống Nhiên nhấc lên tay. Nhất thời hai nữ liền thân bất do kỷ chạm lên. Nếu như không có bất ngờ, hai người này là Mộ Dung Hân Nguyệt cùng thượng quan cao phỉ chuyển thế thân. Nếu gặp phải cố nhân, đương nhiên phải hào hào giúp bọn họ một phen. Đầy tháng, trong nhà của ngươi nhưng còn có người thân? Tống Nhiên mở miệng hỏi. Sư tôn, đệ tử người thân đều bị cẩu hoàng đế giết sạch. Thượng quan đầy tháng biểu hiện bi thương nói. Các ngươi đều nhất định phải theo ta tu đạo sao? Muốn tu đạo liền muốn rời xa trần thế. Đệ tử đồng ý. Thượng quan đầy tháng nói. Đệ tử cũng đồng ý. Khương Hân Nguyệt cũng nói. sư tôn, đệ tử khẩn cầu đi gặp phụ hoàng cuối cùng một mặt. Đi thôi, ngày mai buổi trưa, sư phụ tới đón ngươi. Phải. Khương Hân Nguyệt gật gù. Chúng ta đi. Tống Nhiên nắm lên thượng quan đầy tháng tay. Một bước bước ra. Đã là ở ngoài mấy chục thu. Liên tục vài bước. Liền hoàn toàn biến mất ở trên đường phố. Đồng thời, đình trệ thế giới cũng khôi phục lại bình thường. Ngoài thành nào đó tòa phía trên ngọn núi. Tống Nhiên tiện tay một điểm. Một tòa phủ đệ liền đột nhiên xuất hiện. Đẩy cửa mà vào. Sau đó hướng về trợn mắt ngoác mồm thượng quan đầy tháng ngoác ngoác tay. Ra hiệu nàng đi vào. Tiến vào chính sảnh hậu. Tống Nhiên rót một bình trà, sau đó đối đầu quan đầy tháng đạo. Quỳ xuống dập đầu cho sư phụ dâng trà đi. Phải, sư tôn. Thượng quan đầy tháng quỳ xuống cung cung kính kính cùng Tống Nhiên dập đầu ba cái. Sau đó lại cầm lấy một chén trà đưa tới Tống Nhiên trước mặt. Sư tôn, xin mời dùng trà. Được, Tống Nhiên mặt mỉm cười tiếp nhận chén trà, uống một hớp, hài lòng nói. Đứng lên đi. Đa tạ sư tôn. Thượng quan đầy tháng đứng lên, sau đó vấn đạo. Sư tôn, ngài thời điểm nào chuyện đổ nhi bản lĩnh a? Tống Nhiên cong ngón tay búng một cái. Một điểm kim quang trực tiếp đi vào đến thượng quan đầy tháng trong mi tâm. Sau đó phất tay một cái. Đi tu luyện đi. Là sư tôn. Chờ thượng quan đầy tháng rời đi hậu. Tống Nhiên hơi suy nghĩ. Chu vi ngàn dặm thiên địa linh khí đều hướng về tòa phủ đệ này hội tụ đến. Trong thời gian ngắn, bên trong tòa phủ đệ này linh khí liền trở nên cực kỳ đầy đủ. Mà giờ khắc này trong hoàng cung, Khương Nhị Thế sắc mặt rất là âm trầm. Bởi vì hắn nhận được tin tức, hắn thương yêu nhất con gái nhỏ lại gặp phải thích khách ám sát. Cũng may con gái nhỏ không có chuyện gì. Nhưng thích khách nhưng không có thể bắt chủ. Bề hạ, chín công bên dưới chủ điện cầu kiến. Một thái giám báo cáo. Chuyện, Khương Nhị Thế trên mặt khôi phục vẻ tươi cười. Hải Nhi cho phụ hoàng thỉnh an. Khương Hân Nguyệt tiến vào đại điện liền hướng Khương Nhị Thế hạ thấp người hành lễ. Hoàng Nhi không cần đa lễ, sắp tới phụ hoàng bên người đến, nhìn ngươi có sao không? Khương Nhị quen mặt mang hiền lành mỉm cười nói. Phụ hoàng, Hải Nhi không có chuyện gì. Khương Hân Nguyệt vội vàng nói. Thật sao? Vậy thì tốt, đúng rồi. Phụ hoàng nghe nói ngươi gặp phải ám sát, có hay không bị dọa đến? Khương Hân Nguyệt đạo. Phụ hoàng, nhân gia mới không có. Có vị tiên nhân cứu Hải Nhi. Hải Nhi còn lại vị kia tiên nhân sư phụ. Muốn cùng hắn đi tu hành. Nghe vậy, Khương Nhị Thế không khỏi biểu hiện hơi ngưng lại. Nhưng ngay lúc đó trùng lộ ra khuôn mặt tươi cười. Hoàng Nhi có thể cho chấm nói một chút cụ thể trải qua sao? Được rồi phụ hoàng. Khương Hân Nguyệt lập tức mặt mày hớn hở đem toàn bộ sự việc trải qua giảng tố một lần. Nghe được Tống Nhiên một hưởng chỉ liền để thế giới rơi vào đình trệ. Khương Nhị Thế trong mắt không khỏi né qua mấy phần hoài nghi. Nhưng trong lòng là hừ lạnh. Hừ, lớn mật thuật sĩ, lại dám ở chấm con gái trước mặt khoe khoang pháp thuật quả thực chính là muốn chết. Dưới cái nhìn của hắn. Cái kia cái gọi là thời gian đình trệ có điều là che mắt pháp thôi. Nhiều nhất vẫn có thể một mực bé gái. Có điều. Hắn không có tại chỗ chọc thủng con gái. Hắn dự định chờ cái kia thuật sĩ ngày mai tới đón người thì. Mới đưa đối phương một lần bắt được. Chờ Khương Hân Nguyệt rời đi. Khương Nhị Thế mặt đột nhiên trở nên âm trầm. Người đến chuyện huyền sách doanh thống lĩnh tới gặp giá. Tuân mệnh. Gần nửa canh giờ hậu, một người đàn ông trung niên vào điện bái ngã xuống đất. Thần Tiêu Nam tham kiến bệ hạ. Lên đáp lời, phải. Khương Nhị Thế lạnh giọng nói. Ngươi lập tức dẫn sắt huyền sách doanh tinh nhuệ đi tới chín công chúa bên trong tòa phủ để ở ngoài tiến hành mai phục. Ngày mai nếu như có thuật sĩ xông vào. Trực tiếp bắt, thần tuân chỉ. Tiêu Nam thối lui cũng lập tức phái ra mấy trăm huyền sách doanh tinh anh đi tới công chúa phủ để tiến hành mai phục. Ngoài thành trên ngọn núi bên trong tòa phủ đệ. Tống Nhiên chính đang một mình uống trà. Đại tần thiên hạ thế giới kia tọa độ đã khóa chặt. Bất cứ lúc nào đều có thể qua lại quá khứ. Có điều, hắn dự định đưa một phần tạo hóa cho thượng quan đầy tháng cùng Khương Hân Nguyệt hai vị này cố nhân. Nếu bọn họ đều chuyển thế, vậy ta biết rõ những người khác tựa hồ cũng có chuyển thế. Hơi suy nghĩ, Tống Nhiên thần thức liền đem cả tòa Thủy Lam Tinh cho bao phủ lại. Đây là nhìn quét, vẫn đúng là để hắn phát hiện không ít kiếp trước chuyển thế người quen. Trong đó có Đại Bá cùng Đại Bá Mẫu. Bọn hắn hôm nay vẫn là vợ chồng. Đại Bá ở Đại Khương hướng nào đó huyện đảm nhiệm một phương huyện lệnh. Bây giờ đã hơn 40 tuổi. Hơi suy nghĩ, hai đạo công đức kim quang buông xuống, trực tiếp đem Đại Bá cùng Đại Bá Mẫu thân thể cho bao phủ lại. Trong nháy mắt, bên trong cơ thể của bọn họ đều phát sinh biến hóa long trời lở đất. Cái kia lão hóa thân thể trong nháy mắt trở nên so với tuổi trẻ người còn muốn có sức sống. Trải qua công đức kim quang cải tạo, hai người bọn họ sống được 200 niên cũng không thành vấn đề. Đồng thời, Tống Nhiên còn ở bên trong cơ thể của bọn họ lưu lại nhất đạo thần lực. Có này đạo thần lực ở, bất luận người nào đều không thể xúc phạm tới bọn họ. Theo hậu, hắn lại hạ xuống mấy chục đạo công đức kim quang, đem những cố nhân kia thân thể đều rèn luyện một lần. Nhưng không có ở bên trong cơ thể của bọn họ lưu lại thần lực. Để hắn tiếc nuối chính là, hắn không thể phát hiện Tô Mị Nhi chuyển thế thân. Nữ nhân này có thể nói là cuộc đời hắn bên trong một nữ nhân đầu tiên. Đáng tiếc, bọn họ trước sau là hữu duyên không phân. Một đêm quá hậu, được Tống Nhiên chỉ điểm thượng quan đầy tháng thực lực tăng lên dữ rồi, đã bước vào tiên thiên cấp độ. Kỳ thực, lấy Tống Nhiên thực lực, không cần nói tiên thiên, coi như để thượng quan đầy tháng trực tiếp trở thành tiên nhân đều chỉ là việc nhỏ một việc. Căn cơ phương diện cũng sẽ không có bất kỳ mầm họa. Nhưng này dạng nhưng sẽ làm thượng quan đầy tháng mất đi tu luyện lạc thú. Buổi trưa, Tống Nhiên trực tiếp xuất hiện ở công chúa phủ ở ngoài. Cảm ứng được ẩn giấu ở bên trong tòa phủ để ở ngoài đám người kia, hắn không khỏi có chút buồn cười. Chỉ là mấy cái thế gian võ giả cũng muốn mai phục hắn. Hơi suy nghĩ, cả tòa phủ đệ, ngoại trừ Khương Hân Nguyệt ở ngoài, cái khác hết thảy đều rơi vào đình trệ. Một bước bước ra, Tống Nhiên liền đến Khương Hân Nguyệt trước mặt. Đỗ Nhi, sư phụ tới đón ngươi. Đỗ Nhi gặp sư tôn, Khương Hân Nguyệt liền vội vàng hành lễ. Đi thôi, Tống Nhiên phất tay, liền mang theo Khương Hân Nguyệt biến mất không còn tăm hơi. Sau đó bên trong tòa phủ để tất cả lại khôi phục bình thường. Không được, công chúa không gặp. Mai phục tại bốn phía huyền sách doanh tinh anh đột nhiên phát hiện công chúa lại trong chớp mắt liền biến mất không còn tăm hơi. Nhanh sưu, Tiêu Nam sắc mặt biến đến mức dị thường khó coi. Nửa canh giờ hậu, Hoàng cực điện, Tiêu Nam quỳ rạp xuống bên trong cung điện. Ngồi ở trên cung điện Khương Nhị Thế gương mặt âm trầm đến cơ hồ nhỏ ra thủy. Ngươi là nói công chúa ở bên trong mí mắt nội tình dưới biến mất rồi. Là bệ hạ. Tiêu Nam chiến hiển hách nói. Rác rưởi. Khương Nhị Thế nắm lên ngự trên bàn nghiên mực liền hướng phía dưới ném tới. Bị đập ngay chính giữa Tiêu Nam nhưng là liền gọi đau cũng không dám. Bệ hạ chuộc tội, thần đã phái người chung quanh lục soát công chúa tâm tích. Cho ngươi 3 ngày, nếu như không tìm được công chúa, ngươi đưa đầu tới gặp. Đa tạ bệ hạ khai ăn. Ngoài thành trên ngọn núi bên trong tòa phủ đệ, hai nữ vừa thấy mặt nhưng tương đương không hữu hảo, đều hử lạnh đem đầu nơ u vinh quy quy u qua một bên. Tống Nhiên thấy thế không khỏi âm thầm buồn cười. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com chuyện đào vận thần giới. Chương 01986, anh rể, mấy ngày thoáng một cách đã qua. Ở Tống Nhiên tự mình giáo dục dưới, Khương Hân Nguyệt cùng quan đầy tháng đều bước qua tiên thiên kỳ, trở thành trúc cơ cảnh người tu tiên. Ở thế giới này đã không coi là cao thủ hàng đầu. Thêm, ngọn núi này chu vi bách lý đều có trận pháp bao phủ, toán tiên nhân đều không thể đặt chân. Vì lẽ đó, Tống Nhiên quyết định trước tiên đi Đại Tần Thiên Hạ. Thần điện đi thôi. Tống Nhiên bước vào thần điện hậu, thần điện hóa thành một đạo quang huy màu trắng ngà hóa vào hư không biến mất không còn tăm hơi. sau một khắc, Tống Nhiên từ thần điện đi ra, bởi vì hắn đã đi tới Đại Tần thiên hạ, thế giới. Có điều, thế giới này cũng không biết trải qua bao nhiêu lần luân hồi biến thiên. Xảo chính là, cùng hắn lúc trước xuyên qua đến thời điểm gần như, vẫn nằm ở chư hầu tranh bá niên đại. Có điều, hắn nhưng không có tâm tư đi tìm hiểu thế giới này tình huống cặn kẽ. Liền, hắn lần thứ hai tiến vào nhập thần điện, mệnh lệnh xuyên qua dòng sông thời gian đi đến hắn hoàn thành nhiệm vụ, bị ép rời đi thế giới này đoạn thời gian. Hắn còn nhớ tới cùng cầm tâm độc thân đường đi tới Sơn Hải Thần Cung thu phục Sơn Hải Thần Cung. Ở nơi đó, hắn gặp phải Sơn Hải Thần Cung, Phù Tang Thần Điện liên thủ mai phục. Cuối cùng, hắn nhưng dựa vào hơn người thực lực đem bọn họ đánh bại. Thậm chí còn lợi dụng khôi lỗi thần thông nô dịch Sơn Hải Thần Cung cung chủ Đông Hoàng cùng với Phù Tang Thần Điện điện chủ Khương Thái Nhất. Nhưng vào lúc này, Tần quốc nữ tương Kỷ Vũ Tây nhưng đối với hắn chân thành, làm cho hắn hoàn thành nhiệm vụ, bị hệ thống mạnh mẽ mang rời khỏi thế giới này. Sau đó, hắn mặc dù nặng đi tới thế giới này, nhưng cầm tâm, Tần Lộng Ngọc, Ngọc Hồ công chúa ba nữ đều vong. Đúng là tạo thành hắn rời đi thế giới kia kẻ cầm đầu Kỷ Vũ Tây còn sống sót. Càng đối với hắn do tham sống hận, đem hắn đời sau chộp tới bồi dưỡng thành đối phó quân cờ của hắn. Đáng tiếc Kỷ Vũ Tây tính toán tuy mạnh, nhưng ở thực lực tuyệt đối trước, hết thảy âm mưu đều là trò cười mà thôi. Sau đó, hắn mang đi Ngọc Linh Lung cùng với ở sông băng dưới đem đóng băng Xuân Hà cùng Thu Hương cứu ra. Nhưng cầm tâm ba nữ vẫn là hắn đáy lòng tiếc nuối, vẫn để hắn như nghẹn ở cổ họng. Hôm nay, hắn rốt cuộc có thể vượt qua thời không trường hà, đưa các nàng từ thời không trường hà bên trong mang đi. Vèo, thần điện xuất hiện giữa trời. Vừa vặn xuất hiện ở Sơn Hải Thần Cung mới. Anh rể, mới từ bên trong thần điện đi ra Tống Nhiên nhìn thấy Diễn Võ Trường cầm tâm đánh về phía không khí. Mặt tràn ngập bi thương cùng tuyệt vọng. Diễn Võ Trường, Đông Hoàng, Khương Thái Nhất cùng với Kỷ Vũ Tây đều ở. Tâm Nhi, Tống Nhiên từ giữa không trung đi xuống, nhẹ giọng hô hoán nói. Anh rể, vừa thấy được Tống Nhiên cầm tâm nhưng là trực tiếp nhào đến. Anh rể ngươi vừa nãy hù chết Tâm Nhi, sao vậy lại đột nhiên biến mất không còn tăm hơi. Đều là anh rể không được, để ngươi lo lắng. Tống Nhiên đem cầm tâm vẹn vẹn kéo vào hoài, bao nhiêu năm, hắn rốt cuộc lần thứ hai nhìn thấy cầm tâm. Thấy cảnh này, một bên Kỷ Vũ Tây mắt nhưng né qua nồng đậm đố kỵ chi hỏa. Hắn là của ta nhất định phải được hắn. Sau đó mấy ngày, Tống Nhiên cũng không hề rời đi thế giới này, mà là làm bạn cầm tâm ở Sơn Hải Thần Cung chung quanh du lãm. Nghĩ đến cầm tâm bởi vì tìm hắn không tới tâm thần suy kiệt mà chết, hắn cảm thấy không tên đau lòng. Ngày hôm đó, Tống Nhiên cùng cầm tâm du lãm trở về, nhưng nhìn thấy Kỷ Vũ Tây đứng cửa tiểu viện. Đối với cái này độc ác nữ nhân, Tống Nhiên không nhấc lên được nửa điểm hảo cảm. Tống tướng quân, chúng ta có thể nói chuyện sao? Kỷ Vũ Tây mỉm cười nói. Anh rể, ta đi vào trước, ngươi cùng Kỷ tỷ tỷ hảo hảo tán gẫu. Cầm tâm hướng về Tống Nhiên đẹp đẽ cười cười, sau đó đi vào bên trong tiểu viện. Ngươi muốn tán gẫu cái gì? Tống Nhiên nhàn nhạt hỏi. Tống tướng quân, ta có thể giúp ngươi thống nhất thiên hạ. Điều kiện của ngươi đây? Tống Nhiên khóe miệng hiện ra một vệt nhàn nhạt xem thường. Ta cần tướng quân cưới ta. Kỷ Vũ Tây mắt né qua một tia cực nóng, gò má hiện ra hơi có đỏ bừng. Chỉ cần gả cho Tống Nhiên, dựa vào nàng trí mưu còn không đấu lại Tần Lộng Ngọc cùng cầm tâm cùng với cái kia Ngọc Hồ công chúa sao? Ha ha, Tống Nhiên nhưng là cười cợt. Ngươi à, tuy rằng có một bộ đẹp đẽ thể xác, nhưng ngươi nội tâm thực sự quá thâm độc. Bằng ngươi cũng muốn gả cho ta? Nằm mơ. Nhất thời Kỷ Vũ Tây sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, con mắt càng là bốc lên một luồng nồng đậm vẻ oán độc. Anh rể, các ngươi tán gẫu xong chưa? Làm Tống Nhiên đi vào tiểu viện, cầm tâm nghe giọng hỏi. Tán gẫu xong, đúng rồi, Tâm Nhi sau này đừng gọi tỷ phu ta, gọi ta phu quân. A, cầm tâm không khỏi rất là ngượng ngùng. một khuôn mặt tươi cười nhưng là mắc cỡ đỏ chót. Tống Nhiên thấy thế, không khỏi hướng về trước đưa nàng kéo vào hoài. Hướng nàng môi anh đào hôn đi. Mấy ngày hậu, Tống Nhiên mang theo Cầm Tâm rời đi Sơn Hải Thần Cung. Nhìn theo hai người rời đi Kỷ Vũ Tây, một đôi mắt oán độc hầu như đậm đến hóa không ra, trong lòng phẫn nộ quát. Tống Nhiên, ngươi sẽ hối hận, ta sẽ phá hủy ngươi tất cả, để ngươi thống khổ cả đời. Nhưng vào lúc này, Kỷ Vũ Tây sợ hãi phát hiện, cánh tay của nàng chính đang hư hóa. Hô hấp, nàng một cánh tay trực tiếp biến mất không còn tăm hơi. Tiếp đó, nàng mặt khác một cánh tay, mặt khác một đôi chân đều lần lượt hư hóa. Đến cuối cùng thân thể của nàng cũng tiến vào hư hóa, cuối cùng hoàn toàn biến mất ở trong thiên địa. Từ đây trong thiên địa lại có thêm không tồn tại Kỷ Vũ Tây người này. Trở lại Tề Quốc hậu, Tống Nhiên mang đi Tần Lộng Ngọc cùng Ngọc Hồ công chúa. Tư không nứt ra, thời không thần điện bay ra, Tống Nhiên lần thứ hai trở lại chủ thế giới Thủy Lam Tinh. Sư tôn, thấy Tống Nhiên trở về, Quan Đầy Thắng cùng Phương Hân Nguyệt đều cao hứng đón đến. Bỗng nhiên, nhìn thấy theo Tống Nhiên bên người ba nữ, diện đều hiện lên ra vẻ nghi hoặc. Các nàng đều là các ngươi sư nương, chào đi. Vâng, Đỗ Nhi Quan Đầy Thắng bái kiến sư nương. Đỗ Nhi Khương Hân Nguyệt bái kiến ba vị sư nương. Đảo mắt là 6-10 năm trôi qua, Quan Đầy Thắng cùng Khương Hân Nguyệt đều đã trở thành độ kiếp hậu kỳ người tu tiên, đồng thời chuẩn bị độ kiếp. Đồng thời, Cầm Tâm, Tần Lộng Ngọc cùng Ngọc Hồ cũng ở Tống Nhiên chỉ đạo dưới bắt đầu tu tiên. Bởi vì cùng Tống Nhiên sớm chiều ở chung, các nàng thân khó tránh khỏi sẽ nhiễm thần linh khí. Vì lẽ đó, vẹn vẹn dùng 10 năm, đều dồn dập vượt qua thiên kiếp, trở thành tiên nhân. Bây giờ, các nàng ba người cũng đã là kim tiên cấp độ. Nếu như không phải Tống Nhiên áp chế, phàm giới thiên đạo sớm đưa các nàng chạy tới tiên giới đi tới. Ầm ầm, hai nữ bắt đầu độ kiếp. Nhưng lần này thiên kiếp nhưng có điểm tiếng sấm mưa to chút ít. Hai nữ liền ra lông đều không có thương tổn được một điểm. Thành công vượt qua thiên kiếp, trở thành đại thừa kỳ cao thủ. Tống Nhiên tùy ý một chỉ điểm ra, cũng ném ra hai viên thần tinh. Thần tinh vỡ vụn, thần linh khí tràn vào các nàng trong cơ thể. Sau đó, các nàng ung dung đúc tiên thể còn lợi hại hơn rất nhiều lần thần thể. Chúc mừng sư tỷ, chúc mừng sư muội. Hai nữ quen biết nở nụ cười, còn giữa các nàng cừu hận từ lúc mấy chục niên ở chung trừ khử không gặp. Bây giờ, vẫn là đại khương hướng thiên hạ đảm nhiệm hoàng đế, nhưng là Khương Hân Nguyệt đại ca tôn tử. Tống Nhiên để cho Khương Hân Nguyệt 10 ngày đi cùng Khương gia người đời sau ôn chuyện. Sau đó sẽ mang các nàng phi thăng tới tiên giới đi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện đào vận thần giới. Chương 01987. Thần vương kiếp. Hoa, đây chính là tiên giới a, thật nồng nặc tiên linh khí. Tiên giới nào đó địa, một nam ngũ nữ tử hư không đi ra. Ầm ầm, giữa bầu trời có lôi đình nổ tung, nhưng là tiên giới thiên đạo phát hiện Tống Nhiên người nhập cư trái phép này. Đồng dạng, Tống Nhiên một chút chừng đi, tiên giới thiên đạo liền bắt đầu nhận túng. Bởi vì hắn phát hiện người nhập cư trái phép này thực sự quá mạnh, cường đại đến đối phương chỉ cần nhấc sơ tay liền có thể đem hắn tiêu diệt. Nàng không tiếp thu túng, còn có biện pháp khác sao? Bây giờ tiên giới vẫn do Đại Tần Tiên Triều thống trị, hiện nay đảm nhiệm tiên đế đã là Tống Trạch tôn tử. Thần giới một ngày, tiên giới trăm năm. Tiên giới một ngày, phàm giới trăm năm. Vì lẽ đó, Tống Nhiên ở phàm giới dừng lại thời gian mấy chục năm, ở tại thần giới liền một ngày cũng chưa tới. Bây giờ tiên giới đã không có phi thăng tộc cùng bản thổ tiên tộc phân chia. Ở Đại Tần Tiên Triều dưới sự thống trị, tiên giới vẫn tính hòa bình. Tống Nhiên thần thức đảo qua, phát hiện tiên giới tổ tiên tầng 18 vừa vặn 4 tôn. Vừa vặn là thiên đạo to lớn nhất, khoan dung mấy. Bởi vì Đại Tần Tiên Triều tất cả hài lòng, Tống Nhiên cũng không có dự định đi gặp hắn chưa tôn. Mà là bồi tiếp ngũ nữ du lãm tiên giới, một bên du lãm một bên tu hành. 50 cuối năm, Cầm Tâm trước hết lên cấp tổ tiên. 52 niên Tần Lộng Ngọc lên cấp tổ tiên, theo hậu 3 năm, Ngọc Hồ cũng lên cấp tổ tiên. Mà hắn hai cái đồ đệ cũng đạt đến huyền tiên cấp độ. Lại hơn 100 niên Cầm Tâm ba người toàn bộ đạt đến tổ tiên tầng 15. 200 cuối năm, Khương Hân Nguyệt cùng Thượng Quan đầy tháng cũng dồn dập thành tựu tổ tiên tầng 15. Sau đó ở Tống Nhiên dưới sự chủ trì, các nàng năm người toàn bộ vượt qua thần kiếp, thành tựu hạ vị thần sơ kỳ. Phi thăng đi, Tống Nhiên theo ngũ nữ phi thăng tới thần giới, sau đó xuất hiện ở Ngô Sơn Phủ bên trong phi trên thần đài. Nhưng cùng lần trước không giống chính là, phi thần đài bốn phía đã không có bất kỳ người lính nào đóng giữ. Tống Nhiên thần thức phóng xạ ra, phát hiện cả tòa Ngô Sơn Phủ đã kinh biến đến mức giống tuyết, liền một người cũng không thấy. Đúng là có mấy con hung thú ở trong thành trì chung quanh lang bạc, có vẻ rất là trắng trợn không kiêng dè. Sao vậy sự việc? Ngô Sơn Phủ tại sao sẽ biến thành thành trống không? Tống Nhiên trên mặt mang theo nghi sắc, đồng thời hắn còn phát hiện trong phủ thành truyền tống trận đã bị phá hủy. Lẽ nào là... Bỗng nhiên, hắn nghĩ tới rồi một khả năng, quá nửa là thái cổ trong cấm địa vị này thần bí tồn tại thoát vây rồi. Nghĩ tới đây, hắn vội vã ở phi thần đài phủ cận bố trí một tòa trận pháp, sau đó đem cái kia hai cái thần hoàng khí cho ném vào. Này hai cái thần hoàng khí bên trong nắm giữ đối phương tàn hồn. Nếu như hắn còn mang theo trên người, đối phương có lẽ sẽ dựa vào hai thứ này thần hoàng khí tìm tới hắn. Sau đó lại đập chết hắn. Đi, Tống Nhiên trực tiếp cùng ngũ nữ tiến vào nhập thần điện, sau đó mở ra qua lại công năng qua lại đến sương mù trong cấm địa. Ở hắn rời đi hậu không tới mấy nửa khắc đồng hồ, một đẹp trai dị thường thiếu niên tử tư không đi ra. Sau đó, ánh mắt của hắn rơi vào Tống Nhiên bố trí trên trận pháp. Hừ, thiếu niên mặc áo trắng hừ lạnh, giơ tay đánh ra. Tống Nhiên bố trí trận pháp trong nháy mắt phá nát. Phất tay một chiêu, hai cái thần hoàng khí liền rơi vào đến thiếu niên tay. Giảo hoạt tiểu tặc, đừng làm cho bản tôn bắt được ngươi. Không phải vậy, cần phải đem linh hồn của ngươi rút ra dằn vặt ngươi 10 vạn niên lại giết ngươi. Thiếu niên mặc áo trắng hừ lạnh nói. Muốn hắn đường đường một đời nguyên tôn, lại bị một thượng bộ thiên thần nhiều lần chiếm tiện nghi, hắn làm sao có thể nhịn được dưới khẩu khí kia. Mấy ngày nay hắn vẫn ở suy tính Tống Nhiên tâm tích, có thể đếm được thứ suy tính đều không có kết quả. Tống Nhiên không biết, nếu như không phải hắn đi tới phàm giới cùng tiên giới một chuyến, rất có thể bị ma la suy tính ra vị trí cụ thể. Nói cách khác, hắn lần này phàm giới hành trình đúng là thoát được một cái mạng nhỏ. Zep A Lơ Chi siêu thời không binh đoàn trở lại sương mù cấm địa hậu, Tống Nhiên liền phái ra mấy tôn thần vương đi bên ngoài tìm hiểu tin tức, nhìn bên ngoài đến cùng phát sinh cái gì sự. Một ngày hậu, ra đi tìm hiểu tin tức thần vương trở về, nhưng được một khiến Tống Nhiên kinh hãi không thôi tin tức. Không sai, thái cổ trong cấm địa vị kia xác thực thoát vây rồi. Hơn nữa, ở đoạn này thời gian bên trong, đã có mấy chục tòa trong phủ thành thần nhân cùng thiên thần môn bị hút ra linh hồn. Mấy chục tòa phủ thành, vậy cũng là mấy trăm ước sinh linh a. Người này lại dám như thế làm, lẽ nào liền không sợ bị thần hoàng môn vây giết sao? Có điều người này dám như thế làm, e sợ một thân thực lực đã đạt đến cực kỳ trình độ kinh khủng. Nếu như tìm tới cửa, coi như hắn có thời không thần điện, cũng chưa chắc có thoát thân cơ hội. Không được, nhất định phải mau chóng đem cảnh giới tăng lên tới thần vương cấp độ. Bằng không, đối phương tìm tới cửa, hắn hơn nửa không có bất kỳ phản kháng lực. Liền Tống Nhiên lần thứ hai đem một đám thê tử cùng tiểu thi khôi chờ thần vương chờ thu vào thần điện, cũng tìm tới tinh thần thần vương, cũng đem hắn cho thu nhập thần điện. Theo hậu, Tống Nhiên cũng đạp nhập thần điện, đi tới phòng luyện công hậu. Hắn đem trong phòng luyện công thời gian điều chỉnh đến một ngày so với 100 niên. Hắn bản thể thậm chí 11 tôn phân thân cũng đã thành tựu thượng bộ thiên thần. Đang uống lượng lớn lực lượng bản nguyên hậu, vẹn vẹn dùng 10 năm, Tống Nhiên bản tôn cùng 11 tôn phân thân đều đạt đến thượng bộ thiên thần hậu kỳ đỉnh cao. Đồng thời, hắn đã cảm nhận được thần vương kiếp. Chỉ cần hắn dám câu thông, sẽ có thần vương kiếp hạ xuống. Hắn thần vương kiếp là phổ thông thần vương kiếp 108 lần. Hơn nữa hắn có 11 tôn phân thân, vì lẽ đó, hắn cần vượt qua 12 lần thần vương kiếp. Trước hết để cho bản tôn độ kiếp. Dù sao bản tôn thực lực mạnh nhất. Trước tiên đến thử xem này 108 lần thần vương kiếp uy lực lại nói. Trong lòng có quyết định, Tống Nhiên liền trực tiếp đi ra thần điện, xuất hiện ở sương mù trong cấm địa. Thần vương kiếp có 9 luân, vòng thứ nhất vì là lôi kiếp. Hơi suy nghĩ, Tống Nhiên liền đem toàn thân khí tức cho phóng thích ra ngoài. Nhất thời, thiên địa trong nháy mắt biến sắc. Trên bầu trời, tảng lớn kiếp vân bắt đầu hội tụ. Lúc trước Xích Nguyệt thần vương độ kiếp, ngưng tụ ra kiếp vân có bách mấu to nhỏ. Lần này, Tống Nhiên độ kiếp. Kiếp vân phạm vi bao phủ đã vượt qua vạn mấu. Trong lúc nhất thời, tai kiếp cô mô bao phủ xuống. Chu vi mấy trăm ngàn dặm sinh linh đều sinh ra một loại cực kỳ nặng nề cảm giác. Một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ. Đầy đủ dùng 12 canh giờ, kiếp vân mới hoàn toàn ngưng tụ. Ầm ầm, không có dấu hiệu nào, nhất đạo cực kỳ thô to lôi đình đột nhiên từ trên trời giáng xuống tầng tầng bổ về phía Tống Nhiên. Này đạo lôi đình tốc độ cực nhanh, chỗ đi qua thời không đều xuất hiện vặn vẹo. Ầm, Tống Nhiên thân thể ở ngoài trận pháp từng tầng bị nổ nát. Ở nổ nát tầng 15 trận pháp hậu, năng lượng rốt cuộc bị tiêu hao sạch sẽ. Rời ạ, ta bày trận pháp coi như bình thường thần vương đều không thể đánh vỡ a. Lúc này mới để một tia chớp, lại liền ngay cả phá ta 12 tầng trận pháp. Quả nhiên châu bò. Tống Nhiên thầm nói. Có điều, hắn chuẩn bị sung túc chế tác lượng lớn trận bàn. Hắn vội vã đánh ra trận bàn, bổ sung hủy diệt trận pháp. Đồng thời, lại nhiều bố trí mấy chục tầng, làm cho hắn đỉnh đầu trận pháp đạt đến 136 tầng. Hắn mới vừa bố trí kỹ càng trận pháp, đạo thứ hai lôi đình theo sát mà tới. Đạo thứ hai lôi đình uy lực càng mạnh hơn, trực tiếp đánh vỡ 20 tầng trận pháp. Ta là đại quan người. Đạo thứ ba lôi đình, đạo thứ tư lôi đình, đến đạo thứ bảy lôi đình trực tiếp phá tan Tống Nhiên 101 tầng trận pháp. Ầm ầm. Ngay ở hắn ở bổ sung hủy diệt trận pháp thì đạo thứ 8 lôi đình ầm ầm hạ xuống. Trong nháy mắt liền đem còn lại hơn 20 tầng trận pháp xuyên thấu. Sau đó oanh kích ở trên người hắn. Nhất thời Tống Nhiên điên cuồng vận chuyển hỗn độn thánh thể. Đồng thời cũng thôi thúc hỗn độn vòng xoáy mới đưa trong cơ thể sức mạnh sấm sét cho tiêu trừ. Ầm ầm. Đạo thứ 9 lôi đình đến rồi. Tống Nhiên nhanh chóng ném ra mấy chục trận bàn. Vội vàng. Vẹn vẹn xúc động hơn 10 cái trận bàn. Nhưng ngay lúc đó liền bị lôi đình đánh nát. Ai ô. Tống Nhiên kêu thảm một tiếng, trực tiếp bị đánh rơi vào địa. Cả người cháy đen, trên người bộ lông từng chiếc sừng thẳng lên. Lần thứ hai vận chuyển hỗn độn thánh thể chữa trị thương thế, cùng luyện hóa trong cơ thể lôi đình. Nhưng vào lúc này, hắn trong hư không tuôn ra lượng lớn sức mạnh thần bí, tẩm bổ cơ thể hắn cùng linh hồn, làm cho hơi thở của hắn trong thời gian ngắn ngủi liền phát sinh biến hóa không nhỏ. Độ thần vương kiếp thì cũng không phải độ xong mới có thể đạt được lợi ích, mà là mỗi độ một vòng liền có thể thu được tương ứng chỗ tốt. Ở đem những này thần bí năng lượng hấp thu hậu, Tống Nhiên cảm thấy hắn trực tiếp mạnh mẽ mấy chục lần. Cái cảm giác này rất tốt. Trên trời kiếp vân cũng bắt đầu tiêu tan. Làm hết thảy kiếp vân tiêu tan hậu, một tòa to lớn cung điện xuất hiện. Cung điện cửa lớn ầm ầm mở ra, tiếp theo liền thấy đến một đám thần linh đại quân từ cung điện môn bên trong lao ra. Bọn họ có đứng trên chiến xa, có cưỡi ở thần thú trên, có tay cầm trường mâu, có tay cầm trường đao, có gánh vác cung tên. Tống Nhiên đếm vừa vặn 972 tôn. Giết. Sau một khắc, này chi thần linh đại quân lại toàn bộ hướng về Tống Nhiên xung phong mà tới. Mia nó không theo đè động tác võ thuật ra bài à. Tống Nhiên mắng to. Lúc đó Xích Nguyệt thần vương cùng Ngân Dực thần vương độ kiếp, vừa bắt đầu chỉ sẽ xuất hiện một vị thần linh. Tại sao đến hắn? Liền toàn bộ một súng mà tới. Nhưng đối với này Tống Nhiên nhưng không có bất kỳ sợ hãi. Bởi vì những này thần linh đều mới lên bộ thiên thần cấp độ. Không cần nói thượng bộ thiên thần. Coi như bình thường thần vương đều không làm gì được hắn. Giết chết những này thần linh thu được chỗ tốt sẽ càng to lớn hơn. Vì lẽ đó Tống Nhiên trực tiếp nâng kiếm hướng về này quần thần linh đại quân xung phong mà đi. Phúc phúc phúc phúc. Kim sắc thần huyết tùy ý. Từng cái thần linh bị Tống Nhiên lãnh khốc vô tình chém với dưới kiếm. Lại ở không tới nửa khắc đồng hồ thời gian. Hắn đem này quần thần linh hoàn toàn chém giết hết sạch. Mà ở tại bọn hắn chết hậu. Đều có kim quang dung nhập vào trong cơ thể hắn. Bởi vậy, khi hắn đem những này thần linh đều chém giết hậu, hắn phát hiện thực lực của hắn lại tăng cường mấy lần. Vòng thứ hai say mê kiếp kết thúc. Tống Nhiên nhưng là cảm thấy, này vòng thứ hai so với vòng thứ nhất ung dung hơn nhiều. Vòng thứ ba thần vương kiếp là mị ma. Lúc trước Tống Nhiên ở Xích Nguyệt thần vương độ vòng thứ ba thần vương kiếp thì còn muốn nhìn một chút mị ma biến thành cái gì đến mê hoặc nàng. Đáng tiếc. Cuối cùng bị một đám thần linh cho làm dối. Bỗng nhiên, vòng thứ ba thần vương kiếp mở ra. Sau đó 108 tôn hào quang từ trên trời giáng xuống. Rơi vào Tống Nhiên bên người. Hóa thành một mỗi người tư thái tao nhã. Dung mạo đẹp đẽ nữ tử. Rời ạ, lẽ nào lão tử là sắc lang? Tống Nhiên cảm thấy không xóa. Tiếp đó, những này mị ma bắt đầu mê hoặc hắn. Tống Nhiên cười híp mắt đánh giá những này mị ma. Đồng thời, tay chân cũng không sao vậy quy củ. Có thể nói quá đủ tay ẩn. Nhưng ánh mắt của hắn trước sau trong suốt. Tùy ý những này mị ma làm sao mê hoặc. Hắn từ đầu tới cuối duy trì bản tâm biến. Hắn đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Hệ thống cho hắn truyền đạt quá truy nữ nhiệm vụ. Lúc đó, hắn hỏi qua hệ thống, tại sao sẽ có như vậy kỳ hoa nhiệm vụ? Miêu nói cho hắn, đây là vì thi nhiên hắn, sau này không bị nữ nhân mê hoặc. Các bạn đang nghe chuyện tại audio, .com, chuyện đào vận thần giới, chương 01988, bị lưu vong. Như thế nói đến, hệ thống cũng thật là có dự kiến trước. Những này do mị ma hóa thân khuôn mặt đẹp nữ tử động tác đều cực điểm mê hoặc. Trong miệng càng phát sinh từng trận như có như không mềm yếu rên gì. Đối với này, có rất nhiều lão bà hắn càng là tia không động tâm chút nào. Mia nó, bỗng nhiên Tống Nhiên phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Nhưng là những này mị ma nhãn thấy mê hoặc không được, lại hiện ra nguyên hình động thủ với hắn. Những này mị ma mỗi cái có được xấu cực kỳ. Da rẻ ngăm đen. Trên mặt càng là mọc đầy mụn nhọt. Nghĩ đến chính mình mới vừa rồi còn ở chúng nó trên người sờ mấy cái. Tống Nhiên liền ám cảm buồn nôn. Những này mị ma thực lực cũng không tầm thường. Bất kỳ một vị thả ra ngoài đều có thể quét ngang một đoàn thượng bộ thiên thần. Nhưng ở Tống Nhiên trước mặt nhưng không đáng chú ý. Nhanh và gọn đưa chúng nó cho chém giết hết sạch. Đồng thời hắn còn có chút kỳ quái. Lúc trước, ngân dực thần vương độ kiếp. Những này mị ma mê hoặc không thành tựu trực tiếp thối lui. Vì sao những này mị ma hội công kích hắn? Chẳng lẽ là nhất thời. Trong lòng hắn nhiều hơn mấy phần sầu lo. Đồng thời, vượt qua vòng thứ ba thần vương kiếp sau khi lại có sức mạnh thần bí tràn vào trong cơ thể hắn. Cũng ở trong cơ thể hắn ngưng tụ ra một tia chồi non. Đây là thần vương đại đạo cây non. Nhìn trong cơ thể này tia mầm non. Tống Nhiên sản sinh ngộ ra. Chỉ cần hắn thành công vượt qua 9 luân thần vương kiếp. Này mầm non liền sẽ trưởng thành vì hắn thần vương đại đạo. Đệ tứ luân thần vương kiếp đang nổi lên. Trong không khí tràn ngập một luồng nặng nề mà khí tức nguy hiểm. Trong lúc mơ hồ Tống Nhiên cảm thấy bất an. Thiên đạo ai? Tống Nhiên dương mắt nhìn hướng về nơi nào đó hư không. Hắn mơ hồ cảm thấy ở vùng hư không đó bên trong có một đôi to lớn mắt trừ ở nhìn kỹ hắn. Mấy canh giờ hậu, Đệ tứ luân thiên kiếp rốt cuộc ập ủ hoàn thành, một thế giới nhỏ hạ xuống, đem Tống Nhiên nhét vào trong đó. Hắn cần phải làm là giết chết trong tiểu thế giới sinh linh, sau đó đánh vỡ tiểu thế giới phong tỏa xông ra đi. Nhìn lập lòe thiên đạo phù văn tiểu thế giới giới bích, Tống Nhiên trong lòng cảm giác nặng nề. Xem ra thiên đạo quả nhiên chú ý tới ta. Giết! Một vị thần linh nắm thương đánh tới. Hắn khí tức hùng hồn. Cả người tỏa ra ấm ánh thần quang. Liền ngay cả trên tay hắn trường thương đều tỏa ra khiếp người ánh sáng thần thánh. Thế nhưng, vị thần này vương cũng chỉ có thượng bộ thiên thần cấp độ. Chết đi! Tống Nhiên vung kiếm chém ra, dự định một chiêu kiếm đánh nát cái tên này. Nhưng vào lúc này, hơi thở đối phương tăng vọt, lại trong nháy mắt liền trở thành thần vương cấp cao thủ. Phốc! Trường thương như đồng chớp giật, chớp mắt liền áp sát mi tâm của hắn, dự định xuyên thủng đầu của hắn. A! Tống Nhiên cười gằn, thân hình đột nhiên biến mất ở tại chỗ. Xì xì! Vị này thần linh bị hắn chém thành hai khúc, thiên đạo quả nhiên lén ra tay, đây là muốn hắn chết a. Quả nhiên, ở một khắc tiếp theo, lại có mấy tôn thần linh lao ra. Đồng thời trực tiếp bộc lộ ra thần vương cảnh giới khí tức. Giết! Tống Nhiên cũng không khách khí. Triển khai kiếm pháp cắn giết. Vượt qua ba luân thần vương kiếp. Thực lực của hắn lại tăng lên rất nhiều lần. Coi như gặp gỡ thần vương thượng giai. Cũng dám đấu một trận. Ở Tống Nhiên điên cuồng giết chóc, trong tiểu thế giới sinh linh rất nhanh sẽ bị sát quang. Nhưng vào lúc này, tiểu thế giới giới trên vách thiên phù hiệu lại liền như vậy lóng lánh lên. Sau đó, toàn bộ tiểu thế giới trốn vào hư không, hướng về một cách nào đó không biết địa phương mà đi. Phá cho ta! Tống Nhiên vung kiếm điên cuồng bổ giới bích, nhưng lóng lánh thiên phù hiệu nhưng đem sự công kích của hắn lần lượt hóa giải. Rất nhanh Tống Nhiên cảm giác tiểu thế giới xuyên thấu cái gì. Theo bản năng, hắn đình chỉ công kích. Đồng thời, giới trên vách thiên phù hiệu ở trở thành nhạt. Tiểu thế giới cũng theo ở tan rã. Đây là sao vậy sự việc? Tống Nhiên chau mày yên tĩnh quan sát tiểu thế giới biến hóa. Nửa canh giờ hậu, thiên phù hiệu biến mất rồi. Tiểu thế giới cũng xuất hiện vết nứt, sau đó từng luồng hắc bạch khí thể từ trong cái khe chui vào. Đây là hỗn độn khí. Vừa nhìn thấy những này hắc bạch khí thể, Tống Nhiên không khỏi đầy mặt kinh ngạc. Lập tức, hắn liền tình ngộ ra. Thiên đạo là đem hắn lưu vong đến hỗn độn trong vũ trụ. Nếu như đổi làm cách khác thượng bộ thiên thần, coi như thần vương, lưu vong đến hỗn độn bên trong cũng chắc chắn phải chết. Bởi vì hỗn độn là bắt đầu, cũng là chung kết. Phổ thông thần người đi tới nơi này, chỉ có thể bị hỗn độn hóa thành hỗn độn. Bởi vậy, liền ngay cả thần hoàng cũng không dám dễ dàng bước vào hỗn độn vũ trụ. Bởi vì hỗn độn vũ trụ đối với bọn họ áp chế thực sự quá to lớn. Hay là chỉ có loại kia siêu thoát rồi thần giới tạo vật cảnh cường giả mới có thể ở trong hỗn độn chỉ có tồn tại. Nhưng Tống Nhiên cũng có thể. Bởi vì bàn cổ chính là từ hỗn độn bên trong dựng dục ra đến a. Hắn người mang bàn cổ huyết thống, tương đương với chính là cái nhược hóa rất nhiều lần bàn cổ. Ngay cả như vậy, hắn cũng sẽ không lo lắng hỗn độn đem hắn đồng hóa thành hỗn độn. Trái lại, hắn muốn cảm ơn ông trời nói. Nghĩ tới đây, Tống Nhiên hai mắt nhắm lại, thấp giọng nói. Hay là, ta có thể ở trong hỗn độn ngưng tụ ra ta thần vương đại đạo. Sau một khắc, hắn liền thôi thúc hỗn độn thần lực rót vào vẫn là một tia cây non thần vương đại đạo bên trong. Đối lập thuần khiết hỗn độn khí, hỗn độn thần lực liền có vẻ ôn hòa nhiều lắm. Ở hắn không ngừng quán dưỡng dưới, thần vương đại đạo cây non chính đang phát sinh một loại biến hóa kinh người nào đó. Đang lúc này, Tống Nhiên cảm giác trong cơ thể có cái gì đồ vật ở dục xà dục dịch. Rất kịch liệt. Tựa hồ lập tức liền muốn xông ra đến giống như ầm, một tiếng nổ vang. Trong cơ thể nơi sâu xa đồ vật rốt cuộc xông ra ngoài. Là ẩn giấu ở trong cơ thể hắn nơi sâu xa bàn cổ huyết thống. Huyết thống lực lượng vừa xuất hiện, liền bá đạo tiếp quản thân thể của hắn. sau đó đem hắn thần cách, thần vương đại đạo cây non, thậm chí thần hồn đều nhét vào trong đó. Bỗng nhiên bên trong thần điện có 11 viên thần cách bay ra. Không được, đây là ta phân thân thần cách. Tống Nhiên kinh hãi, nhưng không cách nào ngăn cản. Phân thân thần cách vừa xuất hiện, cũng bị nhét vào huyết thống lực lượng bên trong. Sau đó cùng bản thể hắn thần cách dung hợp thành đồng thời, hình thành một to lớn thần cách. Nhưng ngay lúc đó, huyết thống lực lượng liền sinh ra một luồng ngọn lửa, đem cái này thần cách cho bao bọc lại. A a a, Tống Nhiên kêu to, bởi vì thực sự quá mẹ nhà hắn đau, gần giống như đem thần hồn của hắn đặt ở hỏa trên khảo. Một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ, không biết quá khứ bao nhiêu canh giờ. Tống Nhiên tiếng nói đều khàn khàn. Ngọn lửa đột nhiên biến mất rồi, mà bị bao vây thần cách lại biến thành to bằng ngón cái, ấm ánh long lanh, tỏa ra một luồng mỹ lệ ánh sáng thần thánh. Tống Nhiên có loại ảo giác, cái này tiểu thần cách bất ngờ mạnh mẽ, đồng thời bị loại bỏ hắn ở tại thần giới dấu ấm. Đang lúc này, thần vương cây non đột nhiên bay lên, rơi vào rồi thần cách bên trên, trực tiếp cắm rễ, điên cuồng rút lấy thần cách bên trong sức mạnh, mà cây non cũng bắt đầu phong trứng lên. Chỉ là mấy hô hấp, liền trưởng thành một cây đại thụ che trời. Mấy canh giờ hậu, cái viên này thần cách triệt để biến mất rồi, bị thần vương đại đạo hoàn toàn hấp thu. Mà này cây thần vương đại đạo thụ lại bắt đầu hấp thu lên hắn hỗn độn thần lực, thần hồn của hắn. Cũng không lâu lắm, hỗn độn thần lực bị thu nạp hết sạch, thần hồn cũng bị hút vào tiến vào. Nhưng cũng không phải luyện hóa, mà là dung hợp. Bởi vì Tống Nhiên cũng do người đứng xem đã biến thành người tham dự. Bởi vì hắn cảm giác hắn có thể rõ ràng cảm ứng được. Hắn đối với này cây thần vương đại đạo có hoàn toàn khống chế. Sát sát, đang lúc này, hắn vị trí tiểu thế giới hoàn toàn vỡ vụn, mà hắn cũng hoàn toàn bại lộ ở trong hỗn độn. Các bạn đang nghe truyện tại audio .com. Truyện đào vận thần giới. Chương 01989. Trở về đã ngàn năm. Nhất thời, lượng lớn hỗn độn khí hướng về Tống Nhiên chen chúc mà đến. Thuần khiết hỗn độn khí, dị thường trầm trọng, đối với hắn thần lực cùng với thần vương đại đạo đều có rất lớn áp chế. Nhưng vào lúc này, trong cơ thể hắn bàn cổ huyết thống lực lượng bạo phát, trực tiếp đem dâng tới hắn những hỗn độn đó khí cho nhét vào trong cơ thể. Sau đó hóa thành một tòa thật to lò nung, đem những này hỗn độn khí điên cuồng luyện hóa, lại phụng dưỡng đến cơ thể hắn, thậm chí thần vương đại đạo bên trong. Tiếp đó cơ thể hắn, thần vương đại đạo đều tiến vào nhanh chóng tăng trưởng bên trong. Không biết quá bao lâu, Tống Nhiên cảm giác cơ thể hắn đã tăng lên vô số cấp độ, chí ít đạt đến hỗn độn thánh thể, tiểu thành cảnh giới. Trừ ngoài ra, hắn thần vương đại đạo cũng bành trướng đến một cực kỳ dọa người mức độ. Ở vào thần vương đại đạo bên trong thần hồn càng là trực tiếp hoàn thành 15 lần lột xác. Đồng thời, phần lớn huyết thống lực lượng lần thứ hai trầm vào thân thể phong ấm lên. Chỉ có một số ít đang từ từ cùng thân thể của hắn tiến hành dung hợp. Cho tới ngoại giới hỗn độn khí thì lại hoàn toàn không có cách nào đối với hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Có điều, thật vất vả đến một chuyến hỗn độn vũ trụ, không thể liền như vậy trở lại. Liền, hắn ở trong người trùng xây dựng ra hỗn độn vòng xoáy, bắt đầu luyện hóa hỗn độn khí, đưa chúng nó biến thành một giọt nhỏ hỗn độn linh khí xịt cho tồn nhập thần điện. Bất chi bất giác, mấy tháng thời gian thoáng một cách đã qua. Đặt mình trong hỗn độn bên trong, Tống Nhiên luyện hóa ra mấy chục ước nhỏ hỗn độn chất lỏng. Nên là lúc trở về. Tống Nhiên trực tiếp bước vào thần điện, mệnh lệnh thần điện xuyên phá thần giới hàng rào trở về thần giới. Thiên đạo thực sự là ngây thơ, thật sự cho rằng đem hắn lưu vong đến hỗn độn trong vũ trụ liền có thể giết chết hắn sao? Đối phương không ngừng không có có thể giết chết hắn, trái lại làm cho hắn trực tiếp ngưng tụ ra thần vương đại đạo, cũng bức ra trong cơ thể hắn bàn cổ huyết thống. Nếu như thiên đạo biết điểm ấy, có thể hay không tức điên. Ở Tống Nhiên cảm ứng bên trong, thần điện rất nhanh sẽ xuyên qua thần giới hàng rào xuất hiện ở trong thần giới. Từ thần điện đi ra, Tống Nhiên nhưng không nhịn được phát sinh một tiếng thở nhẹ thanh. Bởi vì hắn phát hiện, trên người hắn dường như có một loại nào đó gông xiềng bị đánh vỡ. Đặt mình trong ở bên trong vùng thế giới này, lại không hề bị đến này thần giới pháp tắc hạn chế. Hắn đột nhiên nghĩ đến, ở huyết thống lực lượng biến thành ngọn lửa luyện hóa hắn thần cách thì tăng đem hắn trong thần thức một loại nào đó dấu ấm cho luyện hóa. Cái kia dấu ấm hẳn là phía thế giới này lưu ở trong cơ thể hắn dấu ấm. Hiện tại, dấu ấm đã không tồn tại. Vì lẽ đó, liền ngay cả thiên địa pháp tắc cũng không thể lại ràng buộc hắn. Thậm chí sau này hắn lại tăng lên, thậm chí cũng không cần độ kiếp. Ha ha! Nghĩ đến điểm này, Tống Nhiên không nhịn được ngửa mặt lên trời cười to. Thiên đạo a thiên đạo! Ngươi à! Thật là một người tốt! Lại giúp ta như thế đại một chuyện. Ta cũng không biết có nên hay không cảm tạ ngươi. Hắn cùng Tiểu Thi Khôi trao đổi qua. Thiên đạo mặc dù là trí cao vô thượng tồn tại, thế nhưng không thể trực tiếp đối với thần giới sinh linh ra tay. Chỉ có ở tại thần giới sinh linh gặp phải thiên khiển hoặc là khi độ kiếp, hắn mới năng động tay chân. Hiện tại, Tống Nhiên cũng không cần độ kiếp, vì lẽ đó, hắn đối với thiên đạo đã là không có gì lo sợ. Chỉ tiếc, hắn hết thảy thần cách đều dung hợp lại cùng nhau, hiện tại cũng chỉ còn sót lại một thân thể. Phải đến nghiệm chứng dưới thực lực của ta. Tống Nhiên tự nói, nhanh chóng hướng về một cái hướng khác chạy như bay. Nửa canh giờ hậu, một tòa phủ thành xuất hiện ở Tống Nhiên trong tầm mắt. Tòa này phủ thành gọi là Bách Thịnh Phủ, là thần giới phía đông rất nhiều phủ thành một trong. Thần thức đảo qua, hắn liền phát hiện thần ma phân đoàn vị trí. Sau đó, hắn trực tiếp hướng về thần ma phân đoàn đi đến. Mới vừa đi tới thần ma phân đoàn cửa, vừa vặn nhìn thấy một đám ba sao thần ma kết bạn mà ra. Này, ta là Tống Nhiên, ngươi hướng đi các ngươi đoàn trưởng báo cáo lại. Này quần ba sao thần ma sững sờ nhìn hắn. Tống Nhiên thấy thế, lấy vì bọn họ bị hắn tên tuổi cho làm cho khiếp sợ, liền cười cười, xoay người rời đi. Đang lúc này, một thanh âm vang lên. Tống Nhiên danh tự này rất nổi danh sao? Thật sống chưa từng nghe tới. Người này không phải bị điên rồi. Quên đi, không thèm để ý hắn, chúng ta đi mau. Nghe vậy, Tống Nhiên trên trán nhất thời hiện ra một tầng hắc tuyến. Rời ạ! Này thần ma đoàn không phải là đối ta truyền đạt lệnh truy nã sao? Này quần ba sao thần ma sao vậy sẽ không biết tên của ta? Tống Nhiên rất không nói gì, quyết định tìm người hỏi một chút. Liền trong tay hắn xuất hiện một thanh trường kiếm, sau đó quay về thần ma phân đoàn chém ra. Phốc! Nhất đạo gần nhìn trường ánh kiếm lóe lên một cái rồi biến mất. Ung dung phá tan rồi thần ma phân đoàn ở ngoài trận pháp. Sau đó đem thần ma phân đoàn cho chém thành hai nửa. Đã đi ra một khoảng cách, đám kia ba sao thần ma đột nhiên quay đầu lại. Nhìn thấy duy trì chém vào động tác Tống Nhiên, trên mặt đều lộ ra cực kỳ vẻ hoảng sợ. Thần ma phân đoàn trận pháp biết bao kiên cố, coi như là thượng bộ thiên thần đều không thể đánh vỡ. Hiện tại lại bị người một chiêu kiếm bổ ra. Mà vừa nãy bọn họ nhưng đối với người này cực kỳ vô lễ. Nếu như đối phương muốn tính toán, bọn họ còn có mệnh ở. Là ai? Đang lúc này, gầm lên một tiếng truyền đến. Sau đó liền nhìn thấy một vị sáu sao thần ma xuất lính hơn 10 tên năm sao thần ma tử cắt thành hai đoạn thần ma phân đoàn bên trong bay ra. Thật là to gan, lại dám đối với thần ma đoàn động thủ. Vị này nghi tử nơi đây thần ma phân bao quanh trường sáu sao thần ma nhìn chằm chằm Tống Nhiên, mở miệng hỏi. Ngươi không quen biết ta? Tống Nhiên có chút kinh ngạc hỏi. Nếu như nói những kia phổ thông thần ma không quen biết hắn ngược lại cũng thôi. Vậy còn nói còn nghe được. Nhưng người này rõ ràng là cái sáu sao thần ma. Nếu như không quen biết hắn, thì có chút không còn gì để nói. Thực sự là buồn cười, bản tỏa vì sao muốn biết ngươi, đúng là hiện tại đến cho bản tỏa một câu trả lời. Tên kia sáu sao thần vương trầm giọng nói. Nghe vậy, Tống Nhiên càng là phiền muộn, không thể làm gì khác hơn là đạo. Ta tên Tống Nhiên, thần ma đoàn tổng bộ tăng đối với ta truyền đạt lệnh truy sát, hiện tại, ngươi có ấn tượng sao? Ngươi là Tống Nhiên. Vị này sáu sao thần ma đột nhiên biến sắc, nhưng lập tức hắn nhưng lắc đầu nói. Nói bậy, ngươi căn bản là không thể là Tống Nhiên. Bởi vì ở ngàn năm trước, hắn ở sương mù trong cấm địa độ thần vương kiếp cũng đã chết đi. Cái gì ngàn năm trước? Tống Nhiên bối rối, giương tay vồ một cái, vị này sáu sao thần ma liền không hề sức đề kháng bị hắn kéo đến trước mặt. Cho ta nói tường tận nói, đến cùng là sao vậy sự việc? Cảm nhận được cả người đều không thể nhúc nhích thân thể, sáu sao thần ma trong lòng hoảng hốt, vội vàng nói. Ngàn năm trước, sương mù trong cấm địa có người độ thần vương kiếp. Sau đó, thần ma đoàn thăm dò. Độ kiếp người hẳn là đại nhân ngài. Có người nói, ngài ở đệ tứ luân thần vương kiếp thì đại nhân liền biến mất không còn tăm hơi. Vì lẽ đó, thần ma đoàn liền suy đoán, đại nhân đã chết ở thần vương kiếp bên dưới. Thêm vào, thời gian ngàn năm ngươi cũng chưa từng xuất hiện. Đại gia thì càng thêm nhận định đã chết đi. Con bà nó hùng, hóa ra là như vậy. Tống Nhiên lộ ra bừng tỉnh vẻ, sau đó tiếp tục vấn đạo. Vậy này ngàn năm bên trong có hay không đại sự phát sinh? Còn có, cái kia từ thái cổ cấm địa bên trong chạy ra vị kia có hay không bị giết chết? Bẩm đại nhân, ở đại nhân biến mất hậu không lâu, Xích Nguyệt thần vương xông vào thần ma tổng đoàn. Nói là thần ma đoàn đem ngươi bức tử, muốn báo thù cho ngài. Sau đó đây, Tống Nhiên biểu hiện căng thẳng. Sáu sao thần ma tiếp tục nói. Sau đó Xích Nguyệt thần vương ở chém giết ba vị thần vương hậu, bị thần ma tổng đoàn thần vương tới rồi liên thủ bắt giữ, bị trấn áp ở thần ngục sâu nhất tầng. Sau đó, Ngân Dực thần vương muốn xông vào thần ngục đi cứu nàng, kết quả cũng bị chiếm đóng ở bên trong. Bây giờ cũng bị trấn áp ở thần ngục bên trong. Còn ngài nói thái cổ cấm địa vị kia, ở tàn sát hơn trăm tòa thành trì hậu, tám đại thánh hoàng phân thân triệu tập mấy chục vị thần hoàng đi vào vây giết hắn. Có điều, người kia cũng cực kỳ không tầm thường. Hắn dưới tay thần vương toàn bộ chết trận, mà hắn thì lại ở mấy chục vị thần hoàng vây công dưới, trọng thương bỏ chạy. Bây giờ, đã có ngàn năm không có hiện thân. Phỏng chừng chính trốn ở một nơi nào đó dưỡng thương. Hóa ra là như vậy. Tống Nhiên mặt trầm như nước, theo hậu, hắn lại ép hỏi sáu sao thần ma một vài vấn đề, liền thả ra đối phương. Tống Nhiên thân hình loáng một cái, hắn liền đến tòa này phủ thành truyền tống trận nơi trực tiếp đem đánh nát. Đánh nát truyền tống trận, đối phương muốn hướng về thần ma tổng đoàn thông báo tin tức sẽ không có như vậy dễ dàng. Sau một khắc, Tống Nhiên trực tiếp bước vào thần điện để cho truyền tống đến Quang Minh Thánh thành phủ cận. Quang Minh Thánh trong thành, Tống Nhiên thần thái bình tĩnh đi ở trên đường phố. Thần hồn của hắn trải qua 15 lần lột xác, đã đạt đến một loại để người không thể nào hiểu được mức độ. Liền ngay cả thần vương đều có thể ung dung mê hoặc. Càng khỏi nói một ít thủ thành vệ quân. Vì lẽ đó, cho dù thân phận của hắn đã bị xóa đi, cũng có thể ung dung vào thành, không bị bất luận người nào phát hiện. Căn cứ vị này sáu sao thần ma bàn giao, thần ngục ở vào Quang Minh Thánh trong thành. Nhưng cụ thể ở chỗ nào, hắn liền không biết. Xích Nguyệt thần vương cùng Ngân Dực thần vương đều là bởi vì hắn bị trấn áp ở thần ngục bên trong. Vì lẽ đó, hắn nhất định phải cứu bọn họ. Đương nhiên, nguyên nhân lớn nhất chính là Xích Nguyệt thần vương vẫn là người yêu của hắn. Rất nhanh, Tống Nhiên liền đến thần ma tổng đoàn phủ cận. Thần thức phóng xạ ra, trong nháy mắt đem thần ma tổng đoàn cho bao phủ lại. Lấy linh hồn của hắn cường độ, trừ phi có thần hoàng cấp cao thủ ở, bằng không, thần vương là không cách nào phát hiện hắn. Thần ma tổng đoàn rất lớn, ở giữa trải rộng bao nhiêu tầng trận pháp, càng có thật nhiều bí ẩn cấm chế tồn tại. Thậm chí, còn có mấy nơi địa phương, để hắn cảm thấy tối nghĩa, cho dù hắn thần thức cũng không cách nào nhìn thấu. Đồng thời, thần ma tổng đoàn bên trong thần vương cũng không nhiều, chỉ có chỉ là mấy tôn. Hầu như hết thảy thần vương đều có đạo trường của chính mình hoặc là phủ đệ. Này mấy tôn thần vương ở lại chỗ này hơn nửa cũng là trì thủ, vì ứng phó sự kiện khẩn cấp. Nói thật, hiện tại Tống Nhiên đối với hắn thực lực của tự thân cũng không lớn hiểu rõ. Không biết đạt đến cái gì cấp độ, có hay không cùng thần hoàng chém giết tiền vốn. Nhưng hắn dám khẳng định, thần vương thượng giai ở trước mặt hắn cũng giơ tay có thể diệt. Nhớ rồi cái kia mấy nơi tối nghĩa vị trí, hắn chuẩn bị tự mình đi tới đi tra xét. Đi, Tống Nhiên trực tiếp cất bước tiến vào nhập thần ma tổng đoàn, lui tới thần ma môn nhưng đối với hắn làm như không thấy. Không sai. Hắn đã dùng linh hồn ảnh hưởng đến linh hồn của bọn họ, khiến cho bọn họ căn bản là không cách nào nhìn thấy hắn. Xuyên qua tầng tầng trận pháp cùng với vô số cấm chế, Tống Nhiên đi tới một chỗ để hắn thần thức đều cảm thấy tối nghĩa địa phương. Nơi này có một tòa nhà đá nhưng tỏa ra một loại quái lạ khí tức, ngăn cách tất cả thần thức tra xét. Tống Nhiên trực tiếp cất bước mà vào. Bên trong nhà đá trống rỗng, chỉ có một tòa cầu thang. Tống Nhiên theo cầu thang đi xuống, sau đó tiến vào một tòa phổ thông thần ngục. Ở thần ngục bên trong, hắn thần thức không lại bị hạn chế. Có điều, nơi này giam giữ đều là một ít thiên thần. Cũng không có Xích Nguyệt Thần Vương cùng Ngân Dực Thần Vương tung tích. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com Chuyện Đào Vận Thần Giới Chương 01990. Các ngươi quá yếu. Tòa này phổ thông thần ngục bên trong trông coi cũng chỉ là một đám phổ thông thiên thần. Di giao re, Tống Nhiên trực tiếp dùng mạnh mẽ lực lượng linh hồn xâm nhập bọn họ đầu óc, hy vọng có thể thu được giam giữ Xích Nguyệt Thần Vương cùng Ngân Dực Thần Vương thần ngục vị trí cụ thể. Đáng tiếc, bọn họ thân phân quá thấp, căn bản liền không biết. Liền Tống Nhiên chỉ có thể rời đi tới chỗ tiếp theo tối nghĩa chỗ. Để nhị nơi tối nghĩa nơi là một tòa mô hình nhỏ cung. Điện Di N, cung Điện Di N. Ở ngoài có hơn 10 tôn thượng bộ thiên thần trông coi. Tống Nhiên công khai đi lên, nhưng này quần thượng bộ thiên thần nhưng đối với hắn làm như không thấy. Cung Điện Di N, bên trong có lợi hại cấm chí cùng trận pháp, nhưng cũng không làm khó được Tống Nhiên tiện tay phá vỡ. Một đường thâm nhập, hắn tiến vào một tòa bên trong vườn. Bên trong vườn chỉ có một người, chỉ là một lục y bé gái. Bé gái chỉ có 6-7 tuổi. Thế nhưng, Tống Nhiên nhưng dám khẳng định, nàng không phải là loài người. Hơn nữa tu vi của nàng cũng bất phàm, đạt đến thượng bộ thiên thần đỉnh cao. Ngươi là ai? Ngươi tại sao có thể đi tới nơi này? Lục y bé gái hiếu kỳ đánh giá Tống Nhiên, hỏi. Ngươi tại sao sẽ bị quan ở đây? Tống Nhiên hỏi. Ta là bị bắt tới, ta nghĩ mụ mụ. Đại ca ca, ngươi có thể hay không mang ta rời đi nơi này? Bé gái khóc ròng nói, dáng dấp vô cùng đáng thương. Mẹ ngươi là ai? Nói cho ta mang ngươi rời đi. Tống Nhiên đăm chiêu nói. Bé gái đạo, mẹ ta là Phượng Anh bộ tộc nữ vương. Đại ca ca chỉ cần ngươi cứu ta đi ra ngoài, mẹ ta nhất định sẽ cho ngươi rất nhiều bảo vật. Phượng Anh, Tống Nhiên lộ ra một tia vẻ kinh ngạc. Phượng Anh tộc nhưng là thần giới 10 cường vật chủng một trong. Thần ma đoàn cũng thật là to gan. Lại dám đem Phượng Anh bộ tộc tiểu công chúa quan ở đây. Đi thôi, ta mang ngươi rời đi nơi này. Cảm ơn đại ca ca. Bé gái không khỏi lộ ra vẻ đại hỷ. Nắm bé gái Tống Nhiên đi ra khỏi nơi này cũng hướng về nơi tiếp theo tối nghĩa chỗ mà đi. Trên đường, hắn biết rồi tiểu cô nương này tên. Anh, rất nhanh. Tống Nhiên liền đến nơi thứ ba tối nghĩa địa. Nơi này có một tòa màu đen đại. Điện Di N, đại điện Di N. Trên có dị lực, ngăn cách thần thức tra xét. Đại điện Di N. Trong ngoài đều có thiên thần đóng giữ. Tống Nhiên nắm anh đi vào. Ngươi là cái gì người? Bỗng nhiên, một thanh âm vang lên, sau đó liền nhìn thấy một vị thân mặc áo bào đen thần vương đạp bước mà tới. Tống Nhiên liếc mắt liền thấy xuyên liễu thực lực của đối phương. Thần vương cấp trung hậu kỳ. ở thần vương bên trong đã được cho một vị cao thủ. Ngươi biết Xích Nguyệt thần vương nhốt ở đâu sao? Tống Nhiên hỏi. Nàng bị giam ở tọa này thần ngục nơi sâu xa nhất. Áo bào đen thần vương lại như nói thật nói. Dẫn đường đi, Tống Nhiên nói, phải. Áo bào đen thần vương gật gù, liền hướng đại điện Di N, nơi sâu xa đi đến. Sau đó lấy ra một phương lệnh bài đánh ra liên tiếp pháp quyết. Đón lấy, một đường hầm hư không thành hình. Đối phương đạp bước mà vào. Tống Nhiên nắm anh theo sát. Đường nối phía sau là một phương đặc thù tiểu thế giới. Bên trong hô hấp không đến bất kỳ thần linh khí. Liền ngay cả lực lượng pháp tắc đều bị ngăn cách. Đồng thời Tống Nhiên còn nhìn thấy rất nhiều tòa ngục giam bị giam ở bên trong, có nhân loại, cũng có hung thú các loại. Áo bào đen thần vương mang theo Tống Nhiên đi tới một tòa cầu thang trước. Sau đó một đường đi xuống. Tổng cộng trải qua hơn 300 trùng ngục giam. Vừa mới đến nơi sâu xa nhất. Nơi sâu xa nhất trong ngục giam trận pháp cùng cấm chế đều cực kỳ lợi hại. Cho dù Tống Nhiên đều không thể không cảm thán. Bày trận người rất là cao minh. Áo bào đen thần vương lần thứ hai lấy ra lệnh bài, mang theo Tống Nhiên đi vào sâu nhất một tầng trong ngục giam. Nơi này chỉ có 12 tòa ngục giam. Trong đó, 3 tòa đều nằm ở bỏ không trạng thái. Mặt khác 9 tòa đều giam giữ người. Bỗng nhiên, Tống Nhiên ánh mắt rơi vào giam giữ Xích Nguyệt thần vương tòa kia ngục giam trên. Ánh mắt bên trong đột nhiên né qua một tia nồng nặc đến mức tận cùng sát cơ. Bởi vì giờ khắc này Xích Nguyệt thần vương đang bị 3 vị thần vương liên thủ lấy ra trong cơ thể nàng thần vương đại đạo. Sau đó đưa nàng thần vương đại đạo luyện hóa. Dùng để lớn mạnh tự thân. Loại này tình quờ ngờ. Húng không biết kéo dài bao lâu. Bởi vậy, Xích Nguyệt thần vương có vẻ cực kỳ suy yếu. Đã rơi vào đến chiều sâu ngất xỉu bên trong. Muốn chết, Tống Nhiên giận dữ, hướng áo bào đen thần vương đạo. Mở ra ngục giam. Đối phương lính mệnh mở ra ngục giam. Tống Nhiên mặt lạnh bước vào. Minh huynh, hắn là ai, ngươi sao vậy đem hắn mang đến? Trong đó một vị thần vương trên mặt mang theo nụ cười hỏi, trong ánh mắt mang theo vài phần cảnh giác. Mặt khác hai vị thần vương cũng dồn dập hướng về Tống Nhiên quăng tới ánh mắt, mang theo vài phần xem kỹ. Ta tên Tống Nhiên, ngươi nên nghe qua tên của ta chứ? Tống Nhiên chậm rãi mở miệng. Trong giọng nói nhưng ẩn chứa một luồng lạnh lẽo đến cực điểm sát cơ. Ngàn năm trước, hắn mặc dù mới thượng bộ thiên thần, nhưng cũng dẫn đến 25 tôn thần vương ngã xuống hoặc là cảnh giới bị đánh rơi. Thậm chí ngay cả bát bộ thần vương chúng đều không làm gì được hắn. Vì lẽ đó, thần ma đoàn vượt qua 99% thần vương đều biết hắn như thế một người. Vị này thần vương sững sờ, lập tức nở nụ cười. Ngươi lại là Tống Nhiên, hơn nữa còn trở thành thần vương, xác thực ghê gớm, có thể ngươi không nên xông vào nơi này. Tống Nhiên âm chắc chắc nở nụ cười. Nơi này đang bình thường thần vương trong mắt hay là rất đáng sợ. Nhưng ở trong mắt ta nhưng không coi là cái gì. Xích Nguyệt thần vương là người đàn bà của ta. Nhưng các ngươi nhưng dám như thế sằn vặt hắn. Yên tâm. Ta không sẽ trực tiếp giết chết các ngươi. Sẽ để cho các ngươi nhận hết sằn vặt mà chết. Nói khoác không biết ngượng. Ô huynh đồng huynh, chúng ta đồng thời bắt hắn. Vị này thần vương cười gằn, sau đó liên hợp mặt khác hai vị thần vương đồng thời hướng về Tống Nhiên đánh ra một trường. Mỗi một trong lòng bàn tay đều ẩn chứa đại đạo thần lực. Đổi làm bình thường thượng bộ thiên thần cho dù chạm tới một tia trưởng lực, cũng sẽ bị chuyển đến hồn phi dập tắt. Nhưng Tống Nhiên đang đối mặt ba người vây công thì khóe miệng nhưng hiện ra một tia châm chọc. Tiện tay phất một cái, ba người trưởng lực liền bị hắn ung dung hóa giải. Liền hắn một tia góc áo đều không thể phát động. Này ba vị thần vương đều đạt đến thượng giai. Ở thần vương bên trong cũng thuộc về cường giả đỉnh cao. Tống Nhiên tuy rằng mới vào thần vương, nhưng hắn thần đạo đại đạo nhưng trải qua hỗn độn khí rèn luyện, càng dung hợp bàn cổ huyết thống. Thêm vào, hắn thuộc về thế giới này dấu ấn đã bị xóa bỏ. Vì lẽ đó, hắn căn bản không hề bị đến thần giới pháp tắc áp chế. Vì lẽ đó, ba vị thần vương thượng giai phát sinh công kích dưới cái nhìn của hắn thực sự quá yếu. Sao vậy khả năng? Nhìn thấy Tống Nhiên lại dễ dàng như vậy phá tan sự công kích của bọn họ. Ba vị thần vương sắc mặt đều trở nên nghiêm nghị lên. Tống Nhiên nhìn ba người, khinh bỉ nói. Chớ có trách ta không có cho các ngươi cơ hội. Lấy ra các ngươi mạnh nhất thực lực đi. Bằng không, các ngươi đánh với ta một trận tư cách đều không có. Lớn mật làm càn, ngông cuồng. Ba người giận dữ. Đường đường thần vương thượng giai làm sao chịu đến như vậy làm nhục. Bọn họ trên tay từng người xuất hiện một thanh hàng đầu thần vương khí. Đem thần vương đại đạo hóa vào trong đó. Giết hướng về Tống Nhiên. Leng keng keng. Tống Nhiên bấm tay khẽ gảy. Ở giữa ba người binh khí. Đón lấy. Ba người binh khí trong tay liền trực tiếp bắn bay. Sau đó, hắn một bước bước ra. Liên tiếp đánh ra ba trường. Ba người liều lĩnh phòng ngự. Nhưng vẫn không ngăn được. Bị hắn một trường vỗ phi. Rơi xuống ở một bên, nhưng là bị trọng thương. Các ngươi quá yếu, cùng trẻ con không có bao nhiêu khác nhau. Tống Nhiên âm thầm lắc đầu một cái, vừa nãy cái kia một trường, hắn vẹn vẹn sử dụng vừa thành. Một thành không tới thực lực, ba người đều bị trọng thương, xem ra hắn đã ở thần vương bên trong vô địch. Hắn không tiếp tục để ý ba người. Trực tiếp đi tới Xích Nguyệt thần vương thân một bên. Sau đó lấy ra hỗn độn thần dịch đánh vào nàng hầu như khô cạn thần vương đại đạo bên trong. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com Chuyện đào vận thần giới. Chương 01991 Phượng Anh tộc chịu đến hỗn độn thần dịch tầm bổ. Xích Nguyệt thần vương gần như khô cạn thần vương đại đạo từ từ tỏa ra sinh cơ. Ở linh hồn của nàng cùng trong cơ thể đều còn có mấy tôn thần vương liên thủ bày xuống cấm chế. Vũ cắt âm, phốc phốc phốc, Tống Nhiên trực tiếp đem những này cấm chế phá vỡ, ngất xỉu Xích Nguyệt thần vương mơ màng tỉnh lại. Tiểu đệ, khi thấy rõ ôm lấy chính mình người kia thì Xích Nguyệt thần vương trên mặt không khỏi hiện ra cực kỳ kinh hỉ biểu. Tình quờ ngờ, tỉ tỉ, là ta, mau mau thôi thúc ngươi thần vương đại đạo hấp thu hỗn độn thần dịch. Tống Nhiên ngữ khí ôn nhu nói. Ngươi không có chuyện gì là tốt rồi. Xích Nguyệt thần vương gật gù. Sau đó liền đem tâm thần chìm vào thần vương đại đạo bên trong. Toàn tâm toàn ý hấp thu lên hỗn độn thần dịch. Hỗn độn khí. Chỉ có một phương vũ trụ mới có thể hấp thu cũng đem chuyển hóa thành các loại thần linh khí. Bản nguyên vân vân. Cách khác thần nhân coi như là thần hoàng đều không thể luyện hóa hỗn độn khí. Nhưng Tống Nhiên có thể còn đem luyện chế thành so với lực lượng bản nguyên mạnh hơn một bậc hỗn độn thần dịch. Bởi vậy, ở hỗn độn thần dịch tầm bổ dưới, có điều chỉ là mấy canh giờ, Xích Nguyệt thần vương liền khôi phục như lúc ban đầu. Hơn nữa, nàng thần vương đại đạo còn trở nên càng mạnh hơn. Còn cảnh giới của nàng cũng đạt đến thần vương thượng giai hậu kỳ. Chính là thần vương bên trong cao thủ tuyệt thế. Trong lúc này, Tống Nhiên vẫn ôm Xích Nguyệt thần vương. Tiểu đệ, ngươi còn muốn ôm vào thời điểm nào, nhanh buông ta xuống. Xích Nguyệt thần vương ngượng ngùng nói. Nếu như có thể, ta nghĩ mãi mãi cũng ôm tỉ tỉ. Tống Nhiên đạo, vì hắn, Xích Nguyệt thần vương lại dám độc xông thần ma đoàn, có thể thấy được nàng đối với hắn dùng. Tình quờ ngờ sâu ngươi a. Xích Nguyệt thần vương vươn ngón tay thân mật điểm trên trán Tống Nhiên. Sau đó bỗng nhiên đưa tay ra ôm cổ của hắn. Cũng chủ động hướng về hắn hôn đến. Tống Nhiên đương nhiên sẽ không khách khí tham lam hưởng thụ mỹ nhân môi thơm. Một phen hôn sâu, hai người đều còn cảm giác không đủ. Nhưng nơi này dù sao không phải đàm luận. Tình quờ ngờ nói yêu y địa phương. Tiểu đệ thả ta xuống đây đi. Được. Tống Nhiên gật gù, đem Xích Nguyệt thần vương để xuống. Làm ánh mắt của hắn tiếp xúc được cái kia ba vị thần vương thì sắc mặt đột nhiên lạnh lẽo. Tỷ tỷ, ngươi dự định xử trí như thế nào mấy tên này? Vừa thấy được ba người này, Xích Nguyệt thần vương trong mắt cũng bốc lên một luồng hơi lạnh. Nàng bước nhanh tới, đem từng đạo cấm chế mạnh mẽ đánh vào thần hồn của bọn họ. Những này cấm chế tiến vào bọn họ thần hồn liền hóa thành hỏa diễm. Mỗi giờ mỗi khắc thiêu nướng thần hồn của bọn họ. Cái này hỏa diễm lấy thần hồn của bọn họ sẽ nhiên liệu. Lấy thần hồn của bọn họ. Phỏng chừng muốn mấy trăm năm. Mới sẽ hoàn toàn diệt vong. Tống Nhiên suy nghĩ một chút. Lấy chính mình đại đạo thần lực đem ba người đại đạo cũng cùng phong ấm lên. Như vậy, bọn họ căn bản cũng không có biện pháp loại trừ thần hồn bên trong cấm chế. Đi, chúng ta đi cứu Ngân Sực Thần Vương. Tống Nhiên nắm Xích Nguyệt Thần Vương tay đi tới mặt khác ngục giam, mệnh lệnh áo bào đen Thần Vương mở ra. Ngân Sực Thần Vương trạng thái cũng rất nguy. Ở thần hồn của hắn bên trong có một viên màu đen cách đinh. Cách này cách đinh gọi trấn hồn đinh. Mỗi giờ mỗi khắc đều ở săn vặt hắn. Tống Nhiên, Thiên Giao các ngươi tới. Vừa nhìn thấy hai người, Ngân Dực Thần Vương trên mặt hiện ra một vẻ vui mừng. Tống Nhiên trực tiếp dùng đại đạo thần lực bao vây cái viên này màu đen cái đinh đem rút ra hậu. Lại dùng hỗn độn thần dịch chữa trị thần hồn của hắn thương thế. Cuối cùng lại đem trong cơ thể hắn cấm chế loại bỏ. Ngân Dực Thần Vương liền khôi phục trạng thái đỉnh cao. Đang định rời đi, Tống Nhiên đột nhiên trong lòng hơi động, hướng về áo bào đen Thần Vương vấn đạo. Trong này giam giữ đều là chút Thần Vương. Mặt khác bảy tòa trong ngục giam giam giữ cũng đều là Thần Vương cấp bậc sinh linh. Bọn họ đều là cùng hung cực áp hạng người. Áo bào đen Thần Vương chán ghét nói, lập tức đem bảy người này tội từng cái giảng giải một phen. Vậy chúng ta đi. Vốn là hắn còn dự định đem bảy người này thuận lợi cứu ra. Nhưng bảy người này phạm vào tội. Thực đang không có cứu bọn họ cần phải. Bởi vì bảy người này thân trên đều dính đầy máu tanh. Chính là làm hại một phương đại ma đầu. Tiểu đệ tiểu cô nương này là ai? Xích Nguyệt Thần Vương ánh mắt rơi vào anh thân trên. Tống Nhiên đạo. Nàng A. Phượng Anh tộc tiểu công chúa. Ta ở tìm tòi các ngươi tâm tích. Ở một nơi tìm tới. Liền thuận lợi đưa nàng cứu ra. Này thần ma đoàn còn thật là to gan, liền Phượng Anh tộc tiểu công chúa cũng dám chào. Xích Nguyệt Thần Vương cười lạnh nói. Tống Nhiên phân tích nói. Phỏng chừng bọn họ chào thời điểm cũng không biết. Chờ biết hậu. Cũng không dám đưa nàng để cho chạy. Miễn cho đắc tội Phượng Anh tộc. Chỉ có thể đưa nàng giam giữ lên. Đang khi nói chuyện, đoàn người đi ngơ cả ngẩn ngục. Bỗng nhiên Tống Nhiên trong lòng hơi động, nhìn áo bào đen Thần Vương hỏi. Thần ma đoàn bên trong có hay không kho báu? Có. Áo bào đen Thần Vương khẳng định nói. Mang chúng ta đi. Phải. Tiểu đệ, ngươi sẽ không muốn cướp sạch thần ma đoàn kho báu chứ? Xích Nguyệt Thần Vương có chút lo lắng hỏi. Không sai, bọn họ dằn vặt các ngươi như thế nhiều năm, sao vậy có thể không thu điểm lợi tức? Tống Nhiên cười lạnh nói. Ở áo bào đen Thần Vương dẫn sắt đi, bọn họ rất nhanh sẽ đi tới thần ma đoàn kho báu nơi. Nơi này cũng là Tống Nhiên thần thức cảm thấy tối nghĩa mấy nơi địa phương một trong. Hơn nữa, nơi này còn có một vị Thần Vương đóng giữ. Nhưng mấy Thần Vương cấp trung, trong nháy mắt, liền bị Tống Nhiên cho đắc khống chế lên. Vị thần này Vương có mở ra kho báu chìa khóa. Kho báu mở ra, đoàn người đạp bước mà vào. Ta đi. Kho báu là một tòa tiểu thế giới, diện tích có ít nhất một tòa tiên giới to nhỏ. Tòa này trong tiểu thế giới đứng lặng mấy triệu tòa thần tinh sơn. Mỗi tòa thần tinh sơn chí ít do hơn 1.000 ước thần tinh tạo thành. Thần ma đoàn quá giàu có. Khương đại ca, tỷ tỷ các ngươi đừng khách khí, có thể nắm bao nhiêu, liền cứ việc nắm. Tống Nhiên lại nói, được, hai người cũng là mắt trừ một trận tỏa sáng. Lấy tay, liền đem mấy ngàn tòa thần tinh sơn nắm lên. Sau đó ném vào từng người chứa đồ thần giới. Tống Nhiên càng thêm sẽ không khách khí. Trực tiếp mở ra thần. Điện GN. Tiến hành hấp thu. Có điều chỉ là nửa khắc đồng hồ trong bảo khố mấy triệu tòa thần tinh sơn liền bị ba người chuyển không. Lập tức, bọn họ lại nhìn chằm chằm lượng lớn thần khí. Thần đan. Cùng với các loại thần dược. Cùng quý giá tài liệu luyện khí, tiếp tục chuyển. Tống Nhiên lần thứ hai để thần, điện GN hấp thu. Một canh giờ thời điểm, Xích Nguyệt Thần Vương cùng Ngân Dực Thần Vương đều dừng tay, bởi vì bọn họ chứa đồ thần giới thực sự không chứa nổi. Đúng là Tống Nhiên Thần. Điện GN. Dung lượng rất lớn, lại hấp thu mấy canh giờ mới đưa trong bảo khố tất cả mọi thứ cướp đoạt hết sạch. Đi thôi. Này trong bảo khố đồ vật chí ít là thần ma đoàn mấy triệu niên tích lũy. Nếu như chờ thần ma đoàn cao tầng biết được, phỏng chừng sẽ tức điên. Ra kho báu. Đoàn người lại công khai đi ngơ cả ngẩn ma đoàn. Ven đường gặp gỡ rất nhiều người. Lại không có một người phát hiện bọn họ. Tiểu đệ, ngươi định đi nơi đâu? Xích Nguyệt Thần Vương hỏi. Ta dự định đem anh đuổi về Phượng Anh tộc. Tống Nhiên nói. Ta cùng đi với ngươi. Xích Nguyệt Thần Vương nói thẳng. Khương đại ca đây. Ha ha, ta liền không đi. Ngân Dực Thần Vương cười nói, kỳ thực hắn không muốn xem hai con chó này tú ăn. Yêu y. Tống Nhiên lấy ra vạn giọt hỗn độn thần dịch kín đáo đưa cho Ngân Dực Thần Vương. Sau đó liền cùng Xích Nguyệt Thần Vương mang theo anh hướng về Phượng Anh tộc phương hướng bay đi. Phượng Anh tộc mặc dù là 10 cường vật chủng một trong, nhưng địa bàn của bọn họ vẫn không có một phủ thành to nhỏ. Đi vào Tống Nhiên cùng Xích Nguyệt ngược lại không vội vã chạy đi. Du Sơn Ngoạn Thủy chờ bọn hắn đến hậu. Đã là một tháng sau khi. Phía trước chính là Phượng Anh tộc lãnh địa. Tống Nhiên chỉ vào một cái hướng khác đảo. Hắn có thể cảm ứng được phía trước có một tòa cực kỳ lợi hại đại trận. Chí ít không kém gì trên ngọn thần sơn trận pháp. Bình thường thần vương tùy tiện xông vào sẽ bị đại trận trực tiếp đánh giết thành cha. Tại hạ Tống Nhiên trùng hợp cứu các ngươi tiểu công chúa anh. Hiện tại đưa hắn trở về. Kính xin Phượng Anh tộc hiện thân gặp lại. Đi tới trước đại trận, Tống Nhiên thét dài quát lên. Đại trận một trận vặn vẹo. Sau đó liền nhìn thấy một đám nam nữ từ trong đại trận đi ra. Từ bọn họ thân trên tỏa ra khí tức. Chính là Phượng Anh tộc không thể nghi ngờ. Bọn họ vừa xuất hiện, ánh mắt liền rơi vào anh thân trên. Nhưng thấy rõ anh dung mạo hậu, trên mặt đều hiện lên ra cực kỳ mừng rỡ biểu. Tình của ngờ là tiểu công chúa, thực sự là tiểu công chúa. Quá tốt rồi, tiểu công chúa rốt cuộc trở về. Nhanh đi thông báo nữ vương bệ hạ. Rất nhanh, lại có đoàn người từ trong đại trận đi ra, cầm đầu là cái thực lực đạt đến thần vương thượng giai nam tử. Thần nhân tộc thả ra anh tiểu công chúa. Hắn vừa xuất hiện, liền cực kỳ không khách khí quát lớn nói. Nhất thời Tống Nhiên thì có một loại nhật cầu cảm giác, nhưng hắn vẫn là thả ra anh cũng đạo. Anh ca ca sẽ đưa ngươi đến này, trở về đi thôi. Đại ca ca, ngươi đến nhà ta làm khách đi. Anh dùng kỳ vọng ánh mắt nhìn Tống Nhiên. Tống Nhiên mỉm cười vung tay. Không cần, ca ca liền không đi, sau này ngươi cũng phải cẩn thận một chút, có thể đừng tiếp tục bị người chộp tới. Tiếng nói vừa dứt, Tống Nhiên liền nắm Xích Nguyệt Thần Vương chuẩn bị rời đi. Nhưng cũng vào lúc này, cái kia mở miệng quát lớn Tống Nhiên Thần Vương mở miệng lần nữa. Cái kia thần nhân tộc ngươi không thể đi, ngươi còn rửa sạch thân trên hiểm nghi. Cướp chó. Tống Nhiên đột nhiên biến mất ở tại chỗ. Xuất hiện lần nữa đã đi tới vị này Phượng Anh tộc thần vương trước mặt. Giơ tay vung ra. Đùng. Vị này thần vương lại bị hắn một cái tát cho đánh bay, trên gương mặt càng là hiện ra năm đạo đỏ tươi dấu tay. Cái gì trò chơi? Tống Nhiên một ngụm nước bọt phun ra hắn thân trên, cười lạnh nói. Lão tử ngàn dặm xa xôi đem các ngươi tiểu công chúa cứu ra, trả lại ngươi không cảm kích ngược lại cũng thôi. Lại còn dám hoài nghi ta. Nếu như ta là các ngươi bộ tộc nữ vương, tất nhiên chém các ngươi này quần đồ vô dụng. Liền chính mình tiểu công chúa đều xem không được. Lưu các ngươi có tác dụng gì? Ngươi, vị này Phượng Anh tộc thần vương vì đó giận dữ. Đồng thời, theo hắn đến thần vương dồn dập lấy ra vũ khí cảnh giác nhìn chằm chằm Tống Nhiên. Làm càn. Đang lúc này, một cực kỳ thanh âm dễ nghe vang lên. Sau đó một thân mặc áo bào xanh, tóc dài cùng eo tuyệt mỹ nữ tử ở một đám thần vương bao vây dưới từ trong trận đi ra. Sau đó ánh mắt đảo qua cái kia mấy tôn thần vương. Còn không món vũ khí đều thu hồi đến, vị này Tống tiên sinh là chúng ta bộ tộc an nhân. Tham kiến nữ vương. Những người khác thấy thế phồn dập quỳ xuống hành lễ, anh nhưng là trực tiếp nhào tới. Mẹ, anh muốn chết ngươi. Con ngoan, mụ cũng nhớ ngươi. Nữ tử đem anh ôm vào trong ngực đạo theo hậu, nàng ánh mắt rơi vào Tống Nhiên thân trên. Tống tiên sinh, tộc nhân nhiều có đắc tội, kính xin ngài thứ lỗi. Ha ha, nữ vương khách khí. Tống Nhiên không phản đối, vung tay. Tống tiên sinh, ngài đuổi về anh chính là chúng ta Phượng Anh tộc đại ân nhân. Không biết ngài có phải không nể nang mặt mũi đi chúng ta Phượng Anh tộc làm khách. Phượng Anh tộc nữ vương mặt mỉm cười mời nói. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com Chuyện đào vận thần giới. Chương 01992. Mơ mưu cùng giết ngược lại. Nữ vương bệ hạ khách khí, chỉ là dễ như ăn cháo, ta liền không đi quấy rối. Tống Nhiên khoát tay một cái nói. Đại ca ca, ngươi không cần đi có được hay không? Đang lúc này, anh thoát ly Phượng Anh tộc nữ vương ôm ập. Chạy đến Tống Nhiên bên người. Lôi kéo hắn tay cầu khẩn nói. Có thể thấy, anh rất yêu thích ngươi, Tống tiên sinh không bằng lưu lại tạm cư mấy ngày. Nữ vương lại nói. Đại ca ca, anh vẫn không có cảm tạ ngươi. Anh lần nữa nói. Tống Nhiên nhìn về phía Xích Nguyệt thần vương. Đối phương hướng về hắn gật gù. Liền Tống Nhiên hướng về Phượng Anh tộc nữ vương đạo. Nữ vương bệ hạ, vậy tại hạ liền quấy rầy. Tống tiên sinh xin mời. Đại trận nứt ra một con đường ở Phượng Anh tộc người dưới sự hướng dẫn thành công tiến vào bọn họ lãnh địa. Phượng Anh tộc. Thần giới 10 cường vật chủng 100. Chủng tộc này giống cái thực lực khá mạnh. Vì lẽ đó, chiếm cứ địa vị thống trị chính là giống cái. Đối với Tống Nhiên cùng Xích Nguyệt thần vương đến, Phượng Anh tộc biểu hiện dị thường nhiệt tình. Sắp xếp một yến hội long trọng. Toàn bộ hành trình anh cũng không muốn rời đi Tống Nhiên. Vẫn ở lại bên cạnh hắn. Rất là quyến luyến. Tiệc rượu kết thúc hậu. Anh bị hầu gái mang đi, Tống Nhiên cùng Xích Nguyệt thần vương thì bị thu xếp ở một tòa bố trí xa hoa trong thủ ốt. Không sai. Phượng Anh tộc người đều ở tại trong thủ ốt. Chỉ có nữ vương mới sẽ tính chất tượng trưng kiến tạo một tòa cung điện. Vừa tiến vào thủ ốt, Tống Nhiên ngay lập tức bày xuống cấm chế cùng trận pháp, làm cho hắn người không thể dò xét đến tình huống của nơi này. Tỷ tỷ, ngươi có cảm giác hay không những này Phượng Anh tộc người có gì đó không đúng lắm? Tống Nhiên mở miệng hỏi. Xác thực, Xích Nguyệt thần vương gật gù. Theo ta được biết, 10 cường vật chủng đối với người chúng ta thần nhân xưa nay đều không có hảo cảm. Cho dù ngươi cứu bọn họ tiểu công chúa, nên cũng sẽ không biểu hiện như vậy nhiệt tình. Không sai, Tống Nhiên gật gù. Ta đã từng xem qua một phần sách cổ. Ở viễn cổ trước đây, thần giới kẻ thống trị chính là 10 cường vật chủng. Thần nhân tộc chỉ có thể đảm nhiệm thấp kém nô lệ. Sau đó, thần nhân tộc khởi nghĩa phản kháng đánh bại 10 cường vật chủng. Làm cho 10 cường vật chủng chỉ có thể rùa rụt cổ với một góc. Ngay cả như vậy, thần nhân tộc cũng không có buông tha bọn họ. Thường xuyên nhằm vào bọn họ. Chèn ép bọn họ. Xích Nguyệt thần vương cau mày. Như thế nói đến, này Phượng Anh tộc có âm mưu. Tống Nhiên sắc mặt lạnh lẽo. Bọn họ tốt nhất thức thời chút, không phải vậy, ta liền dạy bọn họ sao vậy làm người. Vừa đến Phượng Anh tộc lãnh địa hậu, Tống Nhiên liền lợi dụng hắn thần thức mạnh mẽ đem cả tòa lãnh địa cho nhìn quét một lần. Phát hiện, nơi này cũng không có thần hoàng cấp tồn tại. Tuy nói thực lực của hắn e sợ cách thần hoàng còn có chênh lệch nhất định. Nhưng linh hồn của hắn nhưng khẳng định mạnh hơn phổ thông thần hoàng. Vì lẽ đó, muốn phát hiện bọn họ vẫn là có thể làm được. Vì lẽ đó, chỉ cần không có thần hoàng liền không cách nào đối với hắn tạo thành uy hiếp. Hắn tự nhiên là không có một chút nào e ngại. Vẫn là cẩn thận chút được. Xích Nguyệt thần vương nhắc nhở. U, V, K, Q, Q, M. Tống Nhiên gật gù, sau đó liền đi tới Xích Nguyệt thần vương bên người, đưa nàng thân thể mềm mại trực tiếp lâu vào trong ngực. Tỉ tỉ, mấy tháng này đều có anh cái kia kỳ đà cản mũi ở. Hiện tại, không có cái kia đèn điện nhỏ sao? Chúng ta có phải là nên? Tiểu bại hoại, liền biết suy nghĩ lung tung. Xích Nguyệt Thần Vương dối ra xanh nhạt ngón tay điểm ở Tống Nhiên lông mày. Khà khà. Tống Nhiên xấu cười một tiếng, liền hướng về cái kia thèm nhỏ dãi đã lâu môi anh đào tầng tầng ấm đi tới. Xích Nguyệt Thần Vương không có từ chối, trái lại dối ra hai tay ôm Tống Nhiên cái cổ, miệng lưới tương truyền. Hố thôn, giữa hai người cảm giác càng ngày càng kịch liệt. Rất nhanh, Tống Nhiên liền không vừa lòng với miệng lưới quấn quyết. Dối ra một đôi tạc tay, ở Xích Nguyệt Thần Vương trên người tùy ý đi khắp lên, khiến được đối phương phát sinh từng trận mê người rên rỉ. Sau một khắc, Tống Nhiên trực tiếp ôm lấy Xích Nguyệt Thần Vương liền nhanh chân hướng về thổ trên giường mà lên. Ngay ở Tống Nhiên đem Xích Nguyệt Thần Vương bác đến sạch sành xanh, chuẩn bị xoay người lên ngựa thời gian, hắn đột nhiên cảm ứng được. Hắn bố trí trận pháp lại chính đang gặp công kích. Tiểu đệ có tình huống. Xích Nguyệt Thần Vương chặn lại Tống Nhiên lồng ngực. Điều này làm cho Tống Nhiên rất là căm tức. Không sao, ta bố trí trận pháp bọn họ trong thời gian ngắn phá không được. Ngươi à, đây là hôn tâm tỉ tỉ sớm muộn là của ngươi, người chẳng lẽ còn trốn được không? Xích Nguyệt Thần Vương tức giận, lại dùng ngón tay ở hắn lông mày một điểm. Này quần phượng anh tộc thật là đáng chết, hỏng rồi lão tử chuyện tốt, xem ta sao vậy chừng chỉ hắn. Tống Nhiên chỉ được bất đắc dĩ đứng dậy. Dương mắt nhìn lại. Phát hiện. Hắn ở lại thủ ốt đã bị rơi vào trong vòng vây. Có tới hơn 20 tôn thần vương. Hiện tại. Công kích hắn trận pháp chính là ba cái thần vương. Các ngươi muốn làm cái gì? Tống Nhiên hướng về bên ngoài lạnh uống. Đê tiện vô liêm sỉ thần nhân tộc. Chúng ta phượng anh tộc lòng tốt khoản đãi cho ngươi. Ngươi lại dám trộm cướp ngã tộc chí bảo. Cầm đầu một vị thần vương sắc mặt tức giận nói. Nhưng cẩn thận nhìn lên. Liền sẽ phát hiện trong mắt hắn mang theo vài phần căm ghét cùng hí ngược. Vu oan hãm hại. Tống Nhiên không khỏi nở nụ cười. Rất thấp kém thủ đoạn. Có điều. Ta cho các ngươi một câu lời khuyên. Tối liền lập tức đình chỉ công kích. Không phải vậy. Các ngươi sẽ làm tức giận ta. Đê tiện thần nhân tộc còn dám ngụy biện chờ chúng ta phá tan ngươi trận pháp. Chính là giờ chết của ngươi. Trước bị Tống Nhiên đập tới bạc tai vị này thần vương phẫn giận dữ hét. Tiểu đệ, làm sao đây? Mặc quần áo Xích Nguyệt Thần Vương đi tới thấp giọng hỏi. Còn có thể làm sao đây? Hỏng rồi tiểu ra chuyện tốt không nói. Còn dám vu oan hãm hại. Ngày hôm nay, ta liền để hắn phượng anh tộc biết. Cái gì gọi là trộm gà không xong còn mất nắm gạo. Nghe vậy, Xích Nguyệt Thần Vương nhưng là có chút sở khóc sở cười, tức giận chừng Tống Nhiên một chút. Đang khi nói chuyện, Tống Nhiên trực tiếp ném ra mấy chục trận bàn. Hơi suy nghĩ. Trận pháp kích phát. Đón lấy. Hắn lại đánh ra mấy cái pháp quyết. Sau đó, bao phủ thủ ốt trận pháp sức phòng ngự đột nhiên trở nên bạc nhược rất nhiều. Trận pháp biến hóa trong nháy mắt bị cái kia ba vị công kích trận pháp phượng anh tộc thần vương cảm ứng được. Rầm rầm rầm rầm. Phúc phúc phúc phúc. Trận pháp bị đánh tan, ba vị phượng anh tộc thần vương không chút do dự vọt vào. Sau đó bọn họ khổ rồi, bởi vì bọn họ ba người đều rơi vào rồi hủy diệt bên trong thần trận. Này ba vị thần vương cũng là thần vương hạ cấp trung kỳ dáng vẻ. Căn bản là không cách nào chống đối hủy diệt thần trận uy lực. Kêu thảm thiết. Ở Tống Nhiên ra tốc thôi thúc thần trận hậu. Không tới 10 cái hô hấp. Liền toàn bộ hồn phi phách tán. Đáng chết. Bên ngoài hơn 20 tôn thần vương thấy cảnh này. Không khỏi giận dữ. Dồn dập thả ra binh khí. Hướng về thủ ốt oanh kích mà tới. Nhưng Tống Nhiên vẹn vẹn bấm một cái pháp quyết, phá nát trận pháp trong nháy mắt chữa trị xong xuôi. Rầm rầm rầm rầm. Mạnh mẽ vô cùng năng lượng lần lượt va chạm ở trên trận pháp. Thế nhưng là không cách nào lay động trận pháp. Vẹn vẹn để trận pháp lay động như vậy hai lần. Tiếp tục, cầm đầu thần vương giận dữ. Liền bọn họ dồn dập ra tay toàn lực, điên cuồng oanh kích trận pháp. Nhưng kết quả không có cái gì chứng dùng, trận pháp vẫn kiên cố. Đang lúc này, Tống Nhiên cực kỳ thanh âm phách lối từ trong trận pháp truyền ra. các con cháu thêm đem kính tiểu ra chờ các ngươi phá trận đi vào giết ta. Nghe vậy, một đám thần vương là vừa tức vừa giận, lại ra tay đáng tiếc, vẫn không làm nên chuyện gì. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com Chuyện đào vận thần giới. Chương 01993. Phượng huyết cổ thụ. Làm sao đây? Một lát hậu. Này quần thần vương chỉ được dừng tay. Tức khiến cho bọn họ khiến xuất hồn thân thế võ đều không thể phá tan trận pháp. Không thể làm gì khác hơn là hỏi dò cầm đầu thần vương. Hướng đi nữ vương bệ hạ báo cáo đi. Dẫn đầu thần vương buồn bực phất tay một cái. Hắn vốn là cho rằng đây là một cách phi thường ung dung nhiệm vụ. Bằng mượn bọn họ hơn 20 tôn thần vương muốn bắt giữ hai vị thần nhân tộc thần vương còn không phải tay đến bắt. Kết quả, không chỉ tổn thất ba vị thần vương càng niên đối phương trận pháp đều không thể đánh tan. Một vị phượng anh tộc thần vương vội vã mà đi cũng đi tới cung điện cầu kiến nữ vương. Ra sao? Mọi người nắm lên tới sao? Nữ vương nhàn nhạt hỏi. Tên kia đến đây báo cáo thần vương quỳ trên mặt đất, chiến chiến hiển hách đạo. Nữ vương bệ hạ. Cái kia hai cái thần nhân tộc thực sự quá xảo hoạt. Hơn nữa hắn trận đạo trình độ cực cao. Hắn ở thụ ngoài phòng bày xuống trận pháp. Chúng ta căn bản là không cách nào phá mở. Thậm chí còn bị dụ giết ba người. Rác rưởi. Phượng Anh tộc nữ vương giận tím mặt. Liền như vậy việc nhỏ đều làm không xong. Bệ hạ, không bằng do thuộc hạ dẫn người đi. Một nữ vương hầu gái mở miệng nói, nàng mặc dù là hầu gái, nhưng cũng là thần vương thượng giai tồn tại. Hơi do dự, Phượng Anh tộc nữ vương đạo. Mang 10 tên cận vệ thần vương quá khứ, nhất định phải bắt cái kia hai vị thần nhân tộc. Tuân mệnh. Nữ vương hầu gái gật gù. Liền nhanh chân hướng về cung đi ra ngoài điện. Rất nhanh. Nữ vương hầu gái liền mang theo 10 tôn cận vệ thần vương đến. Những này cận vệ thần vương toàn bộ đều là nữ tử. Mỗi cái trên người mặc ngân sắc thần khải. Các nàng thần thái có chút kiêu căng. Nhìn về phía đám kia thần vương ánh mắt mơ hồ mang theo xem thường. Tham kiến Thương Tuyết đại nhân. Dẫn đầu thần vương mang theo một đám thần vương dồn dập quỳ xuống nói. Ở Phượng Anh tộc, giai cấp quan niệm rất mạnh, giống cái chiếm cứ tuyệt đối địa vị thống trị. Dù cho đồng dạng thực lực, nam tính ở giống cái trước mặt cũng chỉ có thể khúm núm. Thực sự là rác rưởi, chút chuyện nhỏ này đều làm không xong còn trêu đến bệ hạ tức giận. Nữ vương hầu gái Thương Tuyết lạnh lùng nói. Thương Tuyết đại nhân chuộc tội, chủ yếu là hai người này thần nhân tộc quá xảo hoạt. Hừ. Hừ lạnh một tiếng, Thương Tuyết không tiếp tục để ý bọn họ, quát khẽ. Cận vệ thần vương nghe lệnh, phá tan tòa trận pháp này. Vâng, đại nhân. Một đám cận vệ thần vương cùng kêu lên nói. Để ta đi tới. Một cái vóc người kiều tiểu mặt tròn cận vệ nói. Tuyết tinh đại nhân, tòa trận pháp này rất quái lạ, chúng ta hơn 20 người liên thủ cũng không thể phá tan. Vị này cầm đầu nam tính thần vương nhắc nhở. Mặt tròn cận vệ xem thường liếc nhìn đối phương. Liền các ngươi một đám rác rưởi nhiều hơn nữa đều không có tác dụng. Cười gằn, Tuyết tinh đạp bước mà lên, trong tay càng là xuất hiện một thanh thần kiếm màu xanh lục. Ầm, kiếm khí bạo phát, tỏa ra khí tức kinh khủng. Đây là một thanh thần hoàng khí. Phá cho ta. Quát nhẹ. Tuyết tinh vung động trường kiếm trong tay ầm ầm chém xuống. Tư không trực tiếp bị chém thành hai nửa. To lớn ánh kiếm rơi ầm ầm trận pháp bên trên. Ầm ầm. Kịch liệt tiếng nổ mạnh vang lên. Lượng lớn năng lượng chung quanh nổ xạ. Thế nhưng. Nhưng tất cả bình tĩnh lại hậu. Cái kia tòa trận pháp vẫn hoàn hảo không chút tổn hại. Sao vậy khả năng? Tuyết tinh cảm thấy vô cùng bất ngờ. Trên tay nàng thần hoàng khí. Nhưng là tuyết gia truyền thừa chí bảo. Đã từng chém giết quá thần hoàng. Bởi vậy, uy lực cực lớn, ở thần hoàng khí bên trong cũng coi như là hàng đầu. Hiện tại, thậm chí ngay cả một tòa tiểu trận pháp đều chém không phá. Phẫn nộ bất ngờ, nàng trực tiếp cho gọi ra thần vương đại đạo, hóa vào kiếm bên trong. Ầm, kiếm khí xé ra hư không lần thứ hai rơi vào trận pháp bên trên, thế nhưng trận pháp vẫn là hoàn hảo không chút tổn hại. Ta liền không tin còn chém không phá. Tuyết Tinh không phục, lần thứ hai vung kiếm. Thương Tuyết hô. Được rồi Tuyết Tinh, nơi này không phải ngươi sái tiểu tính tình địa phương, hết thảy cận vệ xuất thủ một lượt đi. Sau một khắc, hết thảy cận vệ đều lấy ra trúc với binh khí của chính mình, lại toàn bộ là thần hoàng khí. Này Phượng Anh tộc cũng thật là giàu có a. Lập tức lấy ra như thế nhiều thần hoàng khí đến. Tỷ tỷ, ngươi yêu thích cái kia một cái, ta cướp đến đưa ngươi. Tống Nhiên mỉm cười đối với Xích Nguyệt Thần Vương nói. Thấy Tống Nhiên nói tới như vậy lẽ thẳng khí hùng, vốn là còn chút căng thẳng Xích Nguyệt Thần Vương trong nháy mắt cười khúc khích. Ngươi a, đến lúc này ngươi còn đang nói đùa, lẽ nào ngươi liền không sợ bọn họ phá ngươi trận pháp? Ha ha, tư thì tư thôi. Tống Nhiên không phản đối cười cười, đưa tay ôm Xích Nguyệt Thần Vương eo. Chúng ta đi. Ở tại bọn hắn biến mất ở thủ trong phòng trong nháy mắt. 10 tên cận vệ thần vương đồng thời thôi thúc trong tay bọn họ thần hoàng khí. Sau đó toàn lực bổ về phía trận pháp. Ầm, phốc. 10 cột sáng đồng thời oanh kích ở cùng một nơi, trận pháp rốt cuộc không chịu đựng được, trong nháy mắt phá nát. Thế nhưng, để 10 tên cận vệ thần vương phẫn nộ chính là trận pháp sau khi lại không có đôi kia thần nhân nam nữ tung tích. Không được, trong chúng ta kế, bọn họ đã đào tẩu. Thương Tuyết giận dữ. Nhanh cho sự. Lãnh địa của chúng ta có đại trận bao phủ. Bọn họ khẳng định trốn không ra. Nhất định phải đem bọn họ cho tìm ra. Phượng Anh tộc lãnh địa nơi nào đó. Tống Nhiên cùng Xích Nguyệt Thần Vương bóng người xuất hiện ở đây. Phía trước là một mảnh thái cổ rừng cây. Cánh rừng cây này bên trong tối ải một thân cây một đều có vạn trượng cao. Hơn nữa, những cây cổ thụ này màu sắc là màu đỏ thắm, như đồng tiên huyết nhuộm đấm mà thành. Tỷ tỷ, ngươi biết Phượng Anh tộc nguyên do sao? Tống Nhiên cười hỏi. Không biết. Xích Nguyệt Thần Vương lắc đầu một cái. Tống Nhiên chỉ về đằng trước mảnh này thái cổ rừng cây đảo. Cái này gọi là Phượng huyết cổ thụ. Phượng Anh tộc trẻ con sinh ra hậu cũng sẽ không do mẫu thân nuôi nấng. Bọn họ sẽ đem những này trẻ con đưa vào những này phượng huyết cổ thụ bên trong. Loại này phượng huyết cổ thụ có thể hấp thu đến nhất định thế giới bản nguyên. Sau đó bọn họ sẽ dùng những này bản nguyên đến nuôi nấng phượng huyết tộc trẻ con. Cho nên nói, mảnh này phượng huyết cổ thụ lâm chính là Phượng Anh tộc căn cơ. Tiểu đệ, ngươi cũng không phải là muốn. Nghe vậy, Xích Nguyệt Thần Vương sắc mặt không khỏi lộ ra vẻ kinh hãi. Trong lúc mơ hồ, nàng đoán được Tống Nhiên ý nghĩ. Ta đem bọn họ tiểu công chúa cho đuổi về. Bọn họ không báo ăn ngược lại cũng thôi. Lại còn muốn giết ta. Ta người này tâm nhãn tiểu. Vậy trước tiên phá bọn họ bộ tộc căn cơ đi. Tống Nhiên cười lạnh nói. Còn hắn là làm sao mà biết bí mật này? Rất đơn giản. Lấy thần hồn của hắn cường độ, có thể dễ dàng thu được một thiên thần trong đầu ký ức. Ở tiệc tối bên trong ý thức được Phượng Anh tộc có vấn đề hậu, hắn liền trực tiếp trộm lấy vài tên Phượng Anh tộc tộc nhân trong đầu ký ức. Có thể ngươi như thế làm sẽ đem Phượng Anh tộc đắc tội chết rồi. Hơn nữa ta nghe nói Phượng Anh tộc có thần hoàng cấp cao thủ. Xích Nguyệt Thần Vương vẫn lo lắng. Yên tâm, ta đã từng điều tra nơi này không có thần hoàng tồn tại. Không phải vậy, ta đã sớm đào tẩu. Đi, chúng ta đi vào. Tống Nhiên mang theo Xích Nguyệt Thần Vương đạp bước, liền tiến vào phượng huyết trong rừng cổ thụ. Xèo xèo xèo xèo. Đang lúc này, vô số sợi rễ từ mặt đất bắn nhanh ra, như đồng mũi tên nhọn giống như đâm hướng về Tống Nhiên hai người. Phượng huyết cổ thụ là có sinh mệnh. Chúng nó chỉ tán đồng Phượng Anh tộc. Cái khác bộ tộc dám to gan bước vào sẽ gặp phải sự công kích của bọn họ. Hơn nữa, những này phượng huyết cổ thụ thực lực đều không thấp, đạt đến thần vương cấp độ. Ha ha, đối diện bắn nhanh mà đến đỏ đậm sợi rễ. Tống Nhiên không phản đối cười cợt. Hơi suy nghĩ, tư không vặn vẹo, liền đem những này sợi rễ cho cầm cố lên. Thần giới pháp tắc không cách nào áp chế hắn. Thế nhưng người mang bàn cổ huyết thống hắn nhưng có thể tùy ý điều khiển những này pháp tắc. Chém, tiện tay vung lên. Nhất đạo hắc quang ánh kiếm né qua. Một cây phượng huyết cổ thụ bị hắn chặn ngang chặt đứt. rất nhiều máu hồng chất lỏng từ gãy vỡ nơi tuôn ra. Rất nhanh, liền hội tụ thành một cái màu máu sông nhỏ. Đồng thời, càng ngày càng nhiều màu máu sợi rễ từ bốn phương tám hướng bắn nhanh mà đến. Phàm là tiếp cận Tống Nhiên bốn phía, đều sẽ bị nhốt lại. Lên, giương tay vồ một cái, bị chém đứt phong huyết cổ thụ liền bị Tống Nhiên nhổ tận gốc. Sau đó nắm đấm nắm chặt, nửa đoạn phong huyết cổ thụ trực tiếp muốn nổ tung lên, hóa thành bột phấn. Nhưng ở tại chỗ nhưng lưu lại một viên đỏ như màu máu tinh thạch. Cái này tinh thạch gọi là phượng huyết tinh. Cho dù ở phượng anh tộc loại đều cực kỳ quý giá. Bởi vì chỉ có phong huyết cổ thụ chết đi, bọn họ mới có thể thu được đến phượng huyết tinh. Phượng huyết tinh nắm giữ kỳ diệu tác dụng. Bội đeo ở trên người là có thể hấp thu du lịch ở trong thiên địa lực lượng bản nguyên. Cho ngươi. Tống Nhiên trực tiếp đem phượng huyết tinh kín đáo đưa cho Xích Nguyệt Thần Vương. Nguyên lai phượng huyết tinh lại là như thế đến. Xích Nguyệt Thần Vương có chút ngạc nhiên đạo. Nàng cũng nghe qua phượng huyết tinh. Loại này tinh thạch cực kỳ quý giá. Mỗi xuất hiện một viên, liền muốn giành được vỡ đầu chảy máu. Coi như thần vương vì nó đều không tiếc một trận chiến. Tỷ tỷ biết này phượng huyết tinh tác dụng sao? Tống Nhiên hỏi, nghe qua. Kha kha. Đối với người khác mà nói, có thể hấp thu tự do lực lượng bản nguyên rất là quý giá. Nhưng ở trong mắt ta nhưng không coi là cái gì. Tống Nhiên có chút không phản đối nói. Xích Nguyệt Thần Vương trợn tròn mắt. Ngươi cho rằng ai cũng như ngươi à? Có thể đem thần lực bản nguyên tùy tiện tặng người. Liền ngay cả so với lực lượng bản nguyên cao cấp hơn hỗn độn thần dịch cũng có thể hơn vạn đưa. Khà khà. Tống Nhiên cười cợt. Sau đó liên tiếp vung kiếm. Chém liên tục mấy khỏa phượng huyết cổ thụ. Lại đem phượng huyết tinh cho từng cách lấy ra. Không được. Bên trong cung điện, phượng anh tộc nữ vương vẻ mặt đại biến. Bởi vì hắn cảm ứng được phượng huyết cổ thụ lâm bên kia ra biến cố. Trong nháy mắt, Tống Nhiên đã chém đứt 70-80 cây phượng huyết cổ thụ, càng thu được lượng lớn phượng huyết tinh. Dừng tay. Ngay ở hắn chuẩn bị tiếp tục đối với dưới một cây phượng huyết cổ thụ đồng thủ thời điểm, một thanh âm phẫn nộ vang lên. Sau đó liền nhìn thấy phượng anh tộc nữ vương mang theo một đám thần vương đến. Nhìn thấy những kia bị chém đứt phượng huyết cổ thụ, nữ vương cùng với một đám thần vương hai mắt quả thực muốn phun lửa. Nhìn về phía Tống Nhiên ánh mắt càng là tràn ngập sát cơ cùng sự thù hận. Phốc, lại có một cây phượng huyết cổ thụ bị chém đứt. Bản vương để ngươi dừng tay, ngươi vì sao còn muốn động thủ? Phượng anh tộc nữ vương phẫn nộ tới cực điểm. Xin lỗi, chém thuận lợi. Tống Nhiên nhún nhún vai nói. Giết hắn. Nữ vương mặt lạnh như xương, thậm chí không muốn cùng Tống Nhiên nói hơn một câu. Thần nhân tộc nhận lấy cái chết. Dám phá hoại phượng huyết cổ thụ, giết ngươi trăm lần đều không hiểu hận. Trong thời gian ngắn thì có gần trăm tôn thần vương cùng nhau giết hướng về Tống Nhiên. Thấy thế, Tống Nhiên hai mắt hơi híp lại, khóe miệng nhưng phát họa ra một vệt châm chọc cười gằn. Sau đó, hắn đạp bước mà ra. Xoạt. Hắn trực tiếp xuất hiện ở một vị thần vương trước mặt. Lấy tay. Hữu trưởng của hắn liền xen vào đối phương lồng ngực. Đón lấy. Phúc thanh. Thân thể của đối phương liền muốn nổ tung lên. Hóa thành một đám mưa máu. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com. Chuyện đào vận thần giới. Chương 01994. Cướp giật thần hoàng khí. Nhưng vào lúc này, nhưng có mấy đạo công kích tới người. Vèo, Tống Nhiên thân hình vi lắc, liền biến mất ở tại chỗ. Xuất hiện lần nữa nhưng là đi tới mặt khác một vị phượng anh tộc thần vương trước người. Đối phương theo bản năng vung kiếm hướng về Tống Nhiên chém tới. Nhưng, Tống Nhiên tay càng nhanh hơn. Ở hắn vung kiếm thời khắc, bàn tay của hắn đã rơi vào đầu của hắn bên trên. Đi xuống nhấn một cái. Nhất thời đầu lâu đột nhiên nổ bể ra đến. Thần hồn cùng thần cách cùng nhau vỡ vụn. Kết chiến trận. Nhìn thấy hai cái thần vương liên tục bỏ mình. Phượng anh nữ vương không nhịn được hô. Nhất thời. Gần trăm tôn thần vương khí tức phóng lên trời. sau đó cấp tốc liền thành một vùng. Bất luận một ai gặp phải công kích đều có thể được những người khác trợ giúp. Phản chi, bọn họ cũng có thể mang năng lượng hội tụ đến trên người một người, đánh giết kẻ địch. Trận pháp, Tống Nhiên cười cợt, dương mắt nhìn lại, liền phát hiện tòa này chiến trận chỗ sơ hở. Sau một khắc, hắn đạp bước mà ra. Ánh kiếm né qua. Hai ánh kiếm nhanh đến mức cực hạn. Phốc phốc, lại có hai vị Phượng Anh tộc thần vương bị chém thành hai khúc, bị đánh nát còn có thần hồn của bọn họ. Không đợi cái khác thần vương phản ứng lại, Tống Nhiên lần thứ hai vung kiếm quét ngang mà ra. Hẹp dài ánh kiếm mang tới vô thượng uy lực, trực tiếp đem bảy tôn thần vương cho chém ngang hông. Có điều thần vương sức sống cực cường, trừ phi trực tiếp chém nát thần hồn của bọn họ, không phải vậy không thể sinh tử. Bởi vậy, cái kia bảy tôn thần vương đều làm ra tương đồng động tác. Nắm lấy nửa người dưới của chính mình bay ngược, chờ lui ra một khoảng cách. Cấp tốc đem nửa người dưới đặt tại nửa người trên bên trên. Mà Tống Nhiên nhưng như đồng chớp giật, cấp tốc đi khắp với một đám thần vương. Hắn kiếm như đồng vừa nhanh lại lợi. Cho dù những thần vương này đều có thần vương khí hộ thân, cũng không ngăn được. Có điều chỉ là mấy chục hô hấp, lại có hơn 20 tôn thần vương bị giết, hơn 30 tôn thần vương bị trọng thương. Rác rưởi, thực sự là rác rưởi. Phượng Anh tộc nữ vương đối với này dị thường bất mãn. Bệ hạ, Thương Tuyết cùng một đám cận vệ xin mời chiến. Bỗng nhiên Thương Tuyết đứng lại nói: "Nữ vương, chúng ta đồng ý xuất chiến." 24 tên cận vệ cũng cùng kêu lên nói: "Cận vệ thần vương chính là Phượng Anh tộc mạnh nhất thần vương. Cận vệ thần vương toàn bộ do giống cách đảm nhiệm, mà các nàng sử dụng vũ khí đều là thần hoàng khí. Vì lẽ đó, thực lực của các nàng cực cường, một người hoàn toàn có thể quét ngang 3 đến 5 tôn cùng cấp thần vương. Cận vệ nghe lệnh, cho bản vương chém cái này chết tiệt thần nhân tộc." Phượng Anh tộc nữ vương gật gù, sát khí lẫm liệt nói: "Tuân mệnh." Thương Tuyết Liên cùng 24 tôn cận vệ thần vương cùng kêu lên nói: "Bọn ngươi tất cả lui ra." Sau một khắc, Thương Tuyết đạp bước mà ra. Trên người phun trào, có thêm một bộ thiêu đốt lửa đỏ đậm hỏa diễm. Đồng thời, trong tay nàng còn nhiều một đôi to bằng đầu người hỏa hồng tinh truy. Tinh truy trên có phù văn thần bí lấp lóe, tỏa ra hơi thở cực kỳ khủng bố, khiến cho người linh hồn run rẩy. Đôi này, chuyện này đối với tinh truy gọi là hồn thiên tinh truy. Chính là nàng tổ tiên lưu lại. Nàng tổ tiên là Phượng Anh tộc đệ nhất chiến tướng. Một thân thực lực càng là đạt đến thần hoàng đỉnh cao. Mà đôi này, chuyện này đối với hồn thiên tinh truy chính là nàng tổ tiên cái kia thần hoàng sử dụng tới. Mặt trên nhiễm hơi thở của hắn, có thể đem đôi này. Chuyện này đối với hồn thiên tinh truy uy lực phóng thích đến mức tận cùng. Đối diện bình thường thần vương thượng giai, nàng có thể mang một đập nện chết. Nghe được Thương Tuyết mệnh lệnh, đang cùng Tống Nhiên chém giết. Không, hẳn là bị Tống Nhiên tàn sát thần vương môn dồn dập hướng về lùi lại đi. Phốc phốc, Tống Nhiên đạp bước đuổi theo hai người, hai tay bắt ấm vung quyền. Ánh sáng thần thánh tỏa ra, oanh kích ở hai người đầu lâu trên. Đầu của bọn họ kể cả thần hồn trong nháy mắt muốn nổ tung lên. Ngươi đáng chết, Thương Tuyết giận dữ. Vung lên một đôi hồn thiên tinh truy đánh tới. Tốc độ của nàng rất nhanh, như đồng một cái hỏa hồng chớp giật. Phốc phốc, một đôi hồn thiên tinh truy tỏa ra thần bí dị lực. Cầm cố bốn phía hư không. Hướng về Tống Nhiên phủ đầu làm ngực đập tới. Đến hay lắm. Tống Nhiên quát nhẹ, trong tròng mắt lập lòe chói mắt thần quang. Hắn cảm nhận được, đôi này. Chuyện này đối với tinh truy lại có thể đối với hắn tạo thành nhất định uy hiếp. Phá cho ta. Hắn vung quyền cùng tinh truy đấu. Ầm ầm, tư không liên tiếp nổ tung, hóa thành một từng mảnh hố đen. Nhưng ở một khắc tiếp theo, Thương Tuyết bay ngược mà quay về. Tống Nhiên nhưng đứng tại chỗ không nhúc nhích. Trên nắm tay một mảnh cháy đen. Đồng thời, một luồng mạnh mẽ dị lực chui vào trong cơ thể hắn. Mưu toan phá hoại hắn thánh thể cơ năng. Ha ha, Tống Nhiên xem thường nở nụ cười. Hỗn độn vòng xoáy vận chuyển. Trong nháy mắt liền đem luồng dị lực kia tiêu diệt. còn một đôi nắm đấm đã khôi phục lại trắng sáng như tuyết. Giết! Thương Tuyết lần thứ hai vung mạnh hồn thiên tinh truy đánh tới. Đồng thời, 24 tên cận vệ thần vương cũng di chuyển phối hợp Thương Tuyết đánh hạ Tống Nhiên. Nhất thời trên trời dưới đất, bốn phương tám hướng đều là điên cuồng phun trào năng lượng, hầu như có thể hủy thiên diệt địa. Nhưng đặt mình trong đó Tống Nhiên nhưng thần sắc bình tĩnh, trong ánh mắt mơ hồ lộ ra bế nghệ tâm ý. Rất tốt! Tống Nhiên quát nhẹ, biến mất ở tại chỗ, khiến được vô số công kích thất bại. Sau đó, hắn trực tiếp xuất hiện ở một vị cận vệ thần vương trước mặt. Vung quyền, quả đấm của hắn đập ầm ầm ở đầu của đối phương trên. Thế nhưng trên người đối phương ngân khải nhưng phóng ra từng bó mỹ lệ ánh bạc, chặn lại rồi hắn đòn đánh này. Sau đó đối phương bắt đầu phản kích. Vung lên thần hoàng khí xếp hướng về hắn. Thực sự là giàu có a, xuyên áo giáp là thần hoàng khí, sử dụng binh khí cũng là. Tống Nhiên dù gì nở nụ cười, lấy tay, liền đem chuôi này thần hoàng khí nắm ở trong tay quát nhẹ. Cướp đoạt. Nhất thời đối phương cảm giác rèn luyện vô số năm thần hoàng khí cùng nàng mất đi liên hệ. Cút. Tống Nhiên đem thần hoàng khí ném vào thần điện. Cánh tay dài vung lên. Đánh ra hai vòng sán lạn như đại nhật quyền ấm. Đem hai vị đánh lén hắn cận vệ thần vương bắn cho phi. Nhưng lúc này, Thương Tuyết xuất hiện ở hắn đỉnh đầu. Một đôi hồn thiên tinh truy mang theo vô thượng uy lực. Hướng hắn phủ đầu đánh giết mà tới. Ha ha, Tống Nhiên cười khẽ. Trực tiếp biến mất không còn tăm hơi. Làm cho hồn thiên tinh truy trực tiếp thất bại. Đồng thời, hắn xuất hiện ở mặt khác một vị cận vệ thần vương trước mặt. Lấy tay liền cướp đi nàng thần hoàng khí. Lại một quyền đưa nàng đánh bay. Chết tiệt thần nhân tộc, có bản lĩnh liền không muốn trốn. Thương Tuyết gầm lên. Không vội. Chờ ta cướp sạch các ngươi thần hoàng khí, sẽ cùng ngươi đến đường đường chính chính quyết chiến. Tống Nhiên hí ngược cười nói, lập tức, hắn lần nữa biến mất ở tại chỗ. Sau đó, Tống Nhiên liền cướp đi 20 tôn cận vệ thần vương thần hoàng khí. Cũng chỉ còn sót lại hai người thần hoàng khí còn ở trên tay. Cho tới, hai người sợ đến liền vội vàng đem thần hoàng khí cho thu hồi đến, lấy ra thần vương khí nghênh chiến. Khà khà, ngươi cho rằng thường được sao? Tống Nhiên hướng hai người kia cười cợt. Sau đó xuất hiện ở trước mặt các nàng. Tiện tay vung ra. Một đám lớn trận pháp thành hình. Đem hai vị cận vệ thần vương đều bao phủ lên. Nàng cận vệ thần vương thấy thế đều điên cuồng oanh kích. Nhưng mất đi thần hoàng khí hậu, thực lực của các nàng đều giảm xuống rất nhiều. Ta đến. Thương Tuyết vung mạnh hồn thiên tinh truy đánh tới. Ngay ở nàng song chùy muốn tạp ở trên trận pháp thì trận pháp nứt ra, có hai cái trần như nhộng nữ tử bay ra. Thương Tuyết liên bận bịu bảo vệ công kích, lấy tay đánh ra hai đạo năng lượng, đem hai người thân thể bao trùm lên. Trong miệng nhưng mắng to. Thần nhân tộc, ngươi đê tiện vô liêm sỉ. Các bạn đang nghe truyện tại audio .com. Truyện đào vận thần giới. Chương 01995. Lại đi ác ma đảo. Trận pháp tản ra, Tống Nhiên đi ra. Hắn nhắm vào nàng cận vệ thần vương, khóe miệng phát họa ra một vệt tà ác mỉm cười. Các ngươi là chính mình đem thần hoàng áo giáp cho cởi ra, vẫn để cho ta giúp các ngươi cởi ra. Trong lúc nhất thời, nàng 22 tên cận vệ thần vương dồn dập biến sắc. Trong ánh mắt mơ hồ nhiều hơn mấy phần hoảng sợ. Nếu như vừa nãy hai vị kia tỉ muội bị rút quang, cái kia sau này còn sao vậy làm người? Mà quan chiến Xích Nguyệt thần vương lại có chút sở khóc sở cười, chính mình cái này tiểu đệ thực sự quá làm ầm ĩ. Được rồi, Phượng Anh tộc nữ vương rốt cuộc không nhìn được, mở miệng quát lên. Các ngươi tất cả lui ra. Vâng, nữ vương. Thương Tuyết chờ người lính mệnh lui ra. Tống Nhiên, ngươi hủy ta Phượng Anh bộ tộc thánh thụ, giết ta nhục ta cận vệ. Kim Nhật, bản vương đem tự tay đưa ngươi tru diệt. Hà tất nói tới như vậy đường hoàng. Tống Nhiên nhân vật chính né qua châm chọc. Lẽ nào ta không như thế làm, ngươi thì sẽ không giết ta. Tuy nói chúng ta thần nhân tộc cùng các ngươi Phượng Anh tộc có thế cửu, Nhưng ta tốt xấu cứu con gái của ngươi đi, còn ngàn dặm xa xôi đưa nàng đuổi về. Các ngươi không chỉ không cảm kích còn muốn giết ta. Quả thực chính là vong ăn phụ nghĩa, lòng lang dạ sói. Như vậy hành động như vậy, ta Tống Nhiên tu với cùng các ngươi làm bạn, cũng khó trách các ngươi tổ tiên sẽ bị thần nhân tộc chạy tới mảnh này lộn xộn nơi. Bởi vì liền ăn nghĩa đều không nói, chủng tộc có cái gì tư cách chiếm cứ thần giới đại địa. Tống Nhiên lời nói này nói tới vừa nhanh lại nhanh, rơi vào Phượng Anh nữ vương trong tai, nhưng cực kỳ chói tai, gần giống như nắm lòng bàn tay lần lượt phiến ở trên mặt nàng, làm cho nàng cảm thấy gò má từng trận đâm nhói. Mà bốn phía Phượng Anh tộc tộc nhân nghe vậy thì lại đăm chiêu, không ít người trong mắt đều né qua một tia vẻ xấu hổ. Hừ, Phượng Anh tộc nữ vương hừ lạnh, thần nhân tộc quả nhiên có thể nói thiện đạo, giảo hoạt dị thường. Các ngươi bắt đi rồi anh, chẳng lẽ không nên đem nàng trả lại? Lại nói, ai biết, ngươi là không phải là muốn mượn cơ hội lẻn vào ngã tộc? Ha ha, Tống Nhiên khinh bị cười cợt. Ban đầu ta đem anh đuổi về, liền dự định rời đi, là các ngươi mời để ta làm khách đi. Hiện tại nhưng Vu Hải ta muốn mượn cơ hội lẻn vào các ngươi Phượng Anh tộc, thực sự là chuyện cười lớn. Phiền phức ngươi lần sau muốn vu hại người, dễ tìm nhất cái đứng vững được bước chân cớ đi. Như vậy nhược trí cớ, thiệt thòi ngươi nói ra được. Muốn chết, nữ vương hầu như rơi vào nổi khùng. Bởi vì nàng phát hiện, nàng tộc nhân nhìn về phía ánh mắt của nàng tựa hồ cũng có chút thay đổi. Nhất đạo bảy màu lưu quang từ trong tay nàng kích, xạ sờ hờ. Mà ra chớp mắt liền đến Tống Nhiên. Ngực si ngờ trước, này đạo bảy màu lưu quang ẩn chứa một luồng trí mạng hàn ý, có thể trực tiếp đem phổ thông thần hồn của thần vương trực tiếp đông lại. Nhưng thần hồn của Tống Nhiên trải qua 15 lần lột xác, lại sao vậy sẽ bị điểm ấy hàn khí ảnh hưởng? Lấy tay nổ ra một quyền, bảy màu lưu quang liền trực tiếp vỡ vụn ra đến. Đồng thời trên tay hắn có thêm một thanh trường kiếm. Này nhưng là một thanh thần hoàng khí, chính là hắn từ một vị cận vệ thần vương trong tay cướp đến. Thấy thế, Phượng Anh tộc nữ vương trên tay cũng có thêm một thanh trường kiếm. Thanh trường kiếm này đỏ đậm như máu, vừa xuất hiện liền nương theo vô số oan hồn rít gào. Đây là một thanh hung kiếm, cũng là một thanh chém giết quá vô số sinh linh thần hoàng kiếm. Lúc trước Phượng Anh tộc tiên vương đã từng dùng thanh kiếm này cùng thần nhân tộc chém giết, chết ở thanh kiếm này dưới thần nhân tộc đâu chỉ ngàn tỷ. Sau một khắc, Phượng Anh tộc nữ vương vung kiếm chém ra, nhất thời vô số oan hồn trùng kiếm bên trong lao ra, mang theo vô cùng vô tận hung sát khí. Tống Nhiên biến sắc, trong lòng càng nhiều nhưng là phẫn nộ, bởi vì hắn biết những này oan hồn đều là chết ở thanh kiếm này dưới thần nhân tộc. Những này oan hồn nhiều đến mấy trăm triệu, bọn họ chết hậu đều bị hút vào thanh kiếm này bên trong, vĩnh viễn không được siêu thoát. Rất tốt, ngươi thành công làm tức giận ta, vì lẽ đó ta ban tặng ngươi tử vong. Tống Nhiên từng chữ nói rằng. Sau một khắc, hắn thu hồi chuôi này thần hoàng kiếm, trong tay nhưng có thêm một thanh màu đen lưới búa. Chuôi này lưới búa liền thần vương khí đều không phải, nhưng ở xuất hiện hậu, Phượng Anh tộc nữ vương nhưng là trái tim run lên, cảm thấy một luồng hết sức nguy hiểm. Chết, nàng trong mắt lóe ra dữ tợn, lại có mấy trăm triệu oan hồn từ kiếm bên trong lao ra. Đồng thời, nàng đột nhiên biến mất ở hư không, ẩn vào những này oan hồn bên trong, hóa thân làm một tên tuyệt thế kiếm khách, chờ đợi thời cơ cho Tống Nhiên một đòn chí mạng. Các ngươi đều là thần nhân tộc tiên dân, bị thanh kiếm này nô dịch, các ngươi quả thực sống không bằng chết. Kim Nhật, ta liền trợ các ngươi giải thoát đi. Tiếng nói vừa dứt, Tống Nhiên trong tay màu đen lưới búa động, mãnh liệt hỗn độn ánh sáng lưu quang trực tiếp hình thành một mảnh hỗn độn khu vực. Phúc phúc phúc phúc, phàm là tiếp cận vùng đất này tiên dân oan hồn trực tiếp hư hóa trừ khử ở bên trong thế giới này. Sau một khắc, Tống Nhiên vung lên hỗn độn phủ chém xuống. Này một búa xem ra rất chậm. Mọi người cảm thấy Tống Nhiên vung lên đến mức rất vất vả, nhưng cũng mang cho bọn họ một loại cực kỳ chấn động. Gần giống như lưới búa này hạ xuống dấu vết chính là thiên đạo dấu vết. Không thể kháng cự, không thể làm trái. Phốc, máu bắn tung tóe, một bộ vỡ thành hai mảnh thi thể từ trong hư không rơi xuống mà ra, chính là Phượng Anh tộc nữ vương. Đồng thời cái kia mấy trăm triệu oan hồn cũng theo hoàn toàn trừ khử. Nhưng ở trừ khử trước, bọn họ khôi phục tỉnh táo, đều hướng về Tống Nhiên lăng tới cảm kích thoáng nhìn. Nữ vương, Thương Tuyết bi thiết. Sau đó vung mạnh hồn thiên tinh truy xếp tới muốn cùng Tống Nhiên liều mạng. Hừ, Tống Nhiên lần thứ hai đến phiên hỗn độn phủ dự định đem Thương Tuyết tại chỗ đánh chết. Làm đang lúc này, một thanh âm non nớt vang lên. Đại ca ca không được. Hỗn độn phủ cuối cùng dừng lại ở Thương Tuyết trên trán. Cho dù không có chân chính chém vào nàng đầu lâu trên, sắc bén kia khí mang cũng ung dung phá tan rồi nàng thân trên áo giáp cùng vòng bảo vệ. Đem làn da của nàng cho vết cắt. Tiên huyết lướt xuống ở gò má nàng bên trên. Đại ca ca không nên giết Thương Tuyết tỉ tỉ. Anh lần thứ hai hô. Hơi do dự, Tống Nhiên thu hồi hỗn độn phủ. Đi tới Xích Nguyệt Thần Vương thân một bên nắm ở vòng eo của hắn. Liền trực tiếp biến mất không còn tăm hơi. Có điều, ở biến mất trước, hắn nhưng hướng về một cái hướng khác cong lên. Ở cái hướng kia còn đứng một vị nữ vương. Cảm nhận được Tống Nhiên ánh mắt, nàng sắc mặt đột biến, theo bản năng muốn chạy trốn. Vừa nãy cái kia một búa thực sự quá khủng bố. Nàng mạnh mẽ nhất phân thân liền năng lực chống đỡ đều không có. Nàng liền bị trực tiếp chém thành hai khúc. Không sai, vừa nãy chết đi có điều là nàng phân thân. Đề phòng một lúc lâu, Tống Nhiên cũng chưa từng xuất hiện. Nàng mới chính thức thở phào nhẹ nhõm. Trong mắt cũng tuôn ra một luồng nồng đậm hối hận. Tuy rằng vị này phân thân không bằng bản thể mạnh mẽ, nhưng cũng là nàng tỉ mỉ bồi dưỡng. So với bản thể chỉ yếu hơn một bậc. Ai thiên đạo, ngươi thực sự là hại khổ ta. Không sai, nàng chính là nhận được thiên đạo ám chỉ mới sẽ đối với Tống Nhiên đồng thủ. Vốn là nàng cho rằng muốn giết hai vị thần nhân tộc thần vương còn không phải bắt vào tay. Kết quả không ngừng để toàn tộc tổn thất to lớn, còn làm cho nàng mất đi một vị phân thân. Cách Phượng Anh tộc lãnh địa vạn dặm xa trong hư không, một đôi nam nữ thân mật đi ra, chính là Tống Nhiên cùng Xích Nguyệt thần vương. Phượng Anh tộc trận pháp tuy rằng lợi hại, nhưng cũng không ngăn được hắn, có thể ung dung ra vào. Thực lực bây giờ của hắn đã thần hoàng dưới vô địch. Tuy rằng có thể đi chém Phượng Anh tộc nữ vương, nhưng sẽ đem Phượng Anh tộc đắc tội chết. Một khi bọn họ có thần hoàng đến truy sát hắn, hắn e sợ không cách nào chống đối. Vì lẽ đó, cuối cùng hắn mới từ bỏ nữ vương bản thể. Tiểu đệ, ngươi đón lấy có tính toán gì không? Xích Nguyệt Thần Vương hỏi. Nghe vậy, Tống Nhiên ánh mắt rơi vào Xích Nguyệt Thần Vương cái kia hoàn mỹ không một tì vết trên gương mặt. Ta dự định ăn trước ngươi. Ngươi cái tiểu bại hoại, sao vậy lão muốn những thứ này sự? Xích Nguyệt Thần Vương cáu giận nói, nhưng trong lòng lại khá là cao hứng. Ai kêu ngươi quá mỹ lệ? Tống Nhiên cười nói. Nửa canh giờ hậu, một tòa nở đầy hoa tươi bên trong sơn cốc. Tống Nhiên nắm Xích Nguyệt Thần Vương tay đi ở hoa tươi tùng bên trong. Mỉm cười nói. Tỷ tỷ, chúng ta ở đây ẩn cư một đoạn thì nhật khỏe không? Xích Nguyệt Thần Vương thần tình quờ ngờ. Quyến rũ nhìn nàng một cái, nhưng không có lên tiếng. Tống Nhiên thấy thế không khỏi trong lòng một nhiệt rờ. Trực tiếp đưa nàng ôm vào trong ngực. Sau đó hướng về nàng môi anh đào mạnh mẽ ấm đi tới. Một phen hôn sâu, Tống Nhiên cắn Xích Nguyệt Thần Vương ấm ánh long lanh vành tai đạo. Tỷ tỷ, chúng ta tới làm không có làm xong sự. Ở đây, Xích Nguyệt Thần Vương hỏi. Thiên vị là bị, hoa tươi vì là. Dường chu ngờ không tốt sao? Tống Nhiên ôn nhu nói. U, V, K, Qu, Qu, M. Xích Nguyệt Thần Vương nhận mệnh gật gù, đưa tay ở Tống Nhiên cái trán hơi điểm nhẹ. ngươi a chính là ta số mệnh cùng khắc tinh, đời này sợ là chạy không thoát. Tỷ tỷ anh minh. Tống Nhiên cười khẽ, sau đó lần thứ hai hôn lên nàng. Mấy nhật thời gian thoáng một cách đã qua. Một nam một nữ thân ảnh xuất hiện ở tòa sơn cốc này ở ngoài. Nhìn này hoa tươi đầy đất thung lũng. Xích Nguyệt Thần Vương trong mắt nhưng lộ ra mấy phần lưu luyến cùng không muốn. Yên tâm, ta sẽ dùng trận pháp đem nơi này bao phủ lên, chờ rảnh rỗi chúng ta sẽ trở lại. Tống Nhiên ôn nhu nói. U, V, K, W, W, M. Xích Nguyệt Thần Vương gật gù. Lập tức, Tống Nhiên đánh ra pháp quyết. Nhất thời, một tòa trận pháp bốc lên, đem cả tòa thung lũng bao bọc lại. Mà thung lũng cũng theo biến mất không còn tăm hơi. Đi thôi. Lại là mấy nhật. Tống Nhiên cùng Xích Nguyệt Thần Vương đi tới Ác Ma Đảo. Bọn họ đây là tới bái phỏng Tuyết Xương Thần Vương, đồng thời nhìn Tư Không Minh Nguyệt cái này tiểu la lị có hay không lớn lên. Nghe nói Tống Nhiên cùng Xích Nguyệt Thần Vương dắt tay nhau mà tới. Tuyết Xương Thần Vương đại hỷ, vội vã dẫn người tự mình ra đón. Đồng thời, ở nào đó tòa viện bên trong, một đứa nha hoàn vội vã đã tìm đến. Quay về một sáng ngọc yêu kiều thiếu nữ đạo. Tiểu thư cái kia Tống Nhiên đến rồi. Cái gì? Tư Không Minh Nguyệt trên mặt hiện ra không thể tin tưởng vẻ. Lập tức thân hình loáng một cách liền xuất hiện ở phủ đệ ở ngoài. Vừa vặn nhìn thấy chính mình phụ thân dẫn sắc thần thái thân mật Tống Nhiên cùng Xích Nguyệt Thần Vương tiến vào phủ đệ. Nhất thời Tư Không Minh Nguyệt thần. Tình của ngờ. Hơi ngưng lại. Lập tức phát sinh hừ lạnh một tiếng, chuyển thân liền đi. Ai ú? Tiểu nha đầu. Sao vậy, thấy ta liền chạy? Ha ha. Không nghĩ tới ngàn năm không gặp. Ngươi lại lớn rồi. Thực sự là thật đáng mừng. Ồ. Không đúng. Ngươi lại đạt đến thần vương cấp độ. Vốn là chuẩn bị rời đi Tư Không Minh Nguyệt nghe được Tống Nhiên trêu chọc. Thân hình đột nhiên run lên. Một chuyển thân liền nhào vào Tống Nhiên trong lòng. Đưa tay ở hắn. Ngực si ngờ. Trên miệng liền truy. Ngươi khốn nạn tại sao ngàn năm cũng không tới xem ta. Tống Nhiên đạo. Không phải ta không nghĩ đến, mà là ở độ thần vương kiếp xảy ra chuyện. À, cái kia ngươi không sao chứ. Tư Không Minh Nguyệt không náo loạn thân thiết nhìn Tống Nhiên. Tự nhiên không có chuyện gì, không phải vậy ngươi cũng không thấy được ta. Tống Nhiên cười cười nói. Một lát hậu, thần vương phủ để phòng khách. Phân chủ tân ngồi xuống. Nhưng Tư Không Minh Nguyệt cái này đại tiểu thư. Nhưng vu vạ Tống Nhiên thân một bên. Thỉnh thoảng hướng Xích Nguyệt thần vương đầu đi khiêu khích ánh mắt. Tiểu Tống, ta nghe nói ngươi khi đó độ thần vương kiếp thất bại, đến cùng là sao vậy sự việc? Tuyết Dương thần vương hỏi. Bị cẩu thí thiên đạo cho ám hại, đem ta cho tới hỗn độn trong vũ trụ, cũng còn tốt ta mạng lớn chạy về. Tống Nhiên cười nói. Mà nghe vậy Tuyết Dương thần vương cùng Tư Không Minh Nguyệt nhưng là hoàn toàn biến sắc. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com. Chuyện đào vận thần giới. Chương 01996. Phòng ngừa chu đáo. Quá một lát, Tư Không Minh Nguyệt mới vấn đạo. Tống Nhiên thiên đạo tại sao sẽ ám hại ngươi? Nàng âm thanh mơ hồ run bởi vì Tống Nhiên lộ ra tin tức quá mức xóa người. Thiên đạo là cái gì? Chí cao vô thượng tồn tại. Nếu như thiên đạo nhìn chằm chằm một người, dù cho người kia là thần hoàng, ngã xuống độ khả thi cũng vượt qua 9 phần 10. Rất đơn giản, hắn sợ sệt ta đánh bại hắn trở thành thiên đạo. Tống Nhiên ung dung đạo. Hắn trước đây xác thực có loại kia ý nghĩ. Có điều. Hắn phân thân đều cùng hắn hoàn toàn dung hợp làm một thể. Căn bản là không cách nào rút ra phân thân đi tu luyện thiên đạo công pháp. Lại nói. Tiểu Thi Khôi nắm giữ thiên đạo công pháp có điều là thượng giới thiên đạo công pháp. Thượng giới thiên đạo thật như vậy lòng tốt. Ở công pháp bên trong không có có lưu lại cảm bẫy. Hắn không tin. Thượng giới thiên đạo không có để lại hậu tay. Dù cho hắn chỉ là một tia tàn hồn, hay là đều có thể nắm lấy cơ hội sống lại. Bởi vậy, hắn suy đoán, mặc kệ ai tu luyện thượng giới thiên đạo lưu lại công pháp, hơn nửa đều sẽ thế hắn làm gả y. Nghe được Tống Nhiên, Tuyết Dương thần vương phụ nữ càng thêm khiếp sợ, thiên đạo lại sẽ sợ hãi Tống Nhiên. Tư Không Minh Nguyệt còn muốn hỏi lại, lại bị Tuyết Dương thần vương dùng ánh mắt ngăn lại. Bởi vì hắn biết trong này dính đến bí mật lớn. Liền coi như bọn họ cùng Tống Nhiên quan hệ thân mật cũng không nên hỏi. Có câu nói gọi là biết được càng nhiều, liền càng nguy hiểm. Sau đó song phương hiểu ngầm bỏ qua cái đề tài này. Tuyết Dương thần vương xếp đặt một bàn lớn tiệc rượu chiêu đãi Tống Nhiên cùng Xích Nguyệt thần vương. Tiệc rượu trên, Xích Nguyệt thần vương ngồi ở Tống Nhiên bên trái. Tư Không Minh Nguyệt thì lại không chút khách khí ngồi ở nàng hậu một bên. Trước, nàng liền nhiều lần nắm ánh mắt khiêu khích Xích Nguyệt thần vương. Nhưng đối với mới nhưng dù sao là báo lấy mỉm cười. Điều này làm cho nàng cảm thấy rất nhục chí. Trước đây nàng chỉ là thượng bộ thiên thần không tranh nổi Xích Nguyệt thần vương ngược lại cũng thôi. Hiện tại, nàng cũng đã trở thành thần vương. Nhưng là nàng vẫn phát hiện, nàng không tranh nổi. Điều này làm cho nàng lại là phiền muộn lại là căm tức. Tiệc rượu hậu, Tư Không Minh Nguyệt lấy dũng khí nói. Tống Nhiên, ta nghĩ cùng ngươi đơn độc tâm sự. Chuyện này, Tống Nhiên có chút do dự. Xích Nguyệt thần vương nhưng mở miệng. Tiểu đệ các ngươi đi thôi, ta đi về nghỉ trước. Chúng ta đi. Tư Không Minh Nguyệt lôi kéo Tống Nhiên liền hướng phía ngoài chạy đi, cuối cùng đi tới tinh hải một bên. Ngươi cùng Xích Nguyệt thần vương đến cùng cái gì quan hệ? Tư Không Minh Nguyệt nhìn chằm chằm Tống Nhiên, ép hỏi. Chính là ngươi thấy như vậy. Tống Nhiên lần này không có cấm kỵ, trực tiếp thừa nhận. Có thể nàng cùng Ngân Dực thần vương không phải phu thê sao? Bọn họ chỉ là giả phu thê. Tống Nhiên đạo, sau đó đem Ngân Dực thần vương cùng Xích Nguyệt thần vương sự cho nàng giảng tố một lần. Vậy ta đây, Tư Không Minh Nguyệt lấy dũng khí nói. Ta ở trong lòng ngươi là cái gì vị trí? Ngươi ở trong lòng ta chính là cái vĩnh viễn trường không tới tiểu nha đầu. Đang khi nói chuyện, Tống Nhiên muốn đưa tay đi mặt Tư Không Minh Nguyệt đầu, lại bị đối phương tránh ra. Đừng đụng ta, ta hận ngươi. Tư Không Minh Nguyệt hướng Tống Nhiên quát, sau đó liền chạy đi. Làm Tống Nhiên quay về đến, đi tới Xích Nguyệt thần vương ở lại sân thì, lại phát hiện đối phương ở pha trà. Ngươi cùng cái kia Minh Nguyệt cô nương tán gẫu đến làm sao? Xích Nguyệt thần vương cười hỏi. Bình thường đi. Tống Nhiên than nhẹ. Ta chỉ coi nàng là làm một tiểu muội muội. Ngươi đều có như vậy nhiều nữ nhân, nhiều thu một lại có làm sao? Xích Nguyệt thần vương khẽ cười nói. Tỷ tỷ, ta quả thực không thể tin được câu nói như thế này sẽ là từ ngươi trong miệng nói ra đến. Tống Nhiên sai lăng nhìn Xích Nguyệt thần vương. Xích Nguyệt thần vương đạo. Ta có thể thấy, nàng là thật sự yêu thích ngươi. Nhận lấy nàng đều đại hoan hỷ. Còn có thể nhiều hai cái thần vương trợ lực. Một lần xong đến cớ sao mà không làm. Này có phải là có lợi dùng hiểm nghi? Tống Nhiên trần chờ nói. Xích Nguyệt thần vương lạnh nhạt nói. Thiên hạ rộn ràng đều vì lợi đến. Thiên hạ nhốn nháo đều vì lợi hướng về. Trong thiên địa này chuyện nào không đầy giấy lợi ích. Lùi một bước rằng. Ngươi từ chối nàng. Nàng sẽ thương tâm. Nàng sẽ thống khổ. Thậm chí sẽ nhân ái sinh hận. Để ngươi nhiều hai cái kẻ địch. Nhưng ngươi thu rồi hắn. Chính là mặt khác một phen kết quả. Tuy nói, thực lực ngươi rất mạnh. Nhưng ngươi hiện đang đối mặt chính là thiên đạo. Thêm một cái người. Liền thêm một phần lực. Huống chi là hai cái thần vương. Tống Nhiên lần thứ hai ngẩn người. Lập tức liền rõ ràng Xích Nguyệt thần vương dụng ý. Đưa nàng lâu vào trong ngực. Cảm động nói. Tỷ tỷ, ngươi được oan ức. Xích Nguyệt thần vương nhẹ giọng nói. Ngốc tiểu đệ. Tỷ tỷ sao vậy sẽ được oan ức. Chỉ cần đối với ngươi có chuyện lợi. Tỷ tỷ đều sẽ không phản đối. Đi thôi. Đi tìm Minh Nguyệt cô nương hảo hảo nói chuyện đi. Nhưng là. Không có nhưng là. Mau đi đi. Xích Nguyệt thần vương phất tay một cái. Được rồi. Tống Nhiên đứng dậy. Rời đi ngôi viện này cũng rất nhanh khóa chặt Tư Không Minh Nguyệt tâm tích. Giờ khắc này, nàng chính ngồi xổm ở bên trong tòa phủ để một mặt hồ nước trước thấp giọng gào khóc. trong miệng càng là không ngừng chửi bới Tống Nhiên. Ngươi như vậy phía sau mắng người không tốt sao? Tống Nhiên lặng yên đến, ngữ đái cân nhắc nói. Tư Không Minh Nguyệt cấp tốc biến mất nước mắt, nhưng không có xoay người lại. Tống Nhiên thấy thế, thiếp thân tiến lên, ôm vòng eo của nàng, nhẹ giọng ở bên tai nàng nói. Nha đầu, ngươi như vậy đáng giá không? Bị Tống Nhiên ôm trong nháy mắt, Tư Không Minh Nguyệt đột nhiên thân thể cùng tâm linh đều là run lên. Không có có đáng giá hay không? Ta chỉ biết là không nhìn thấy ngươi và ta sẽ nhớ nhung ngươi. Lúc trước ta nghe được ngươi chết ở thiên kiếp dưới, ta hận không thể tới ngay đến sương mù cấm địa tìm ngươi. Càng hận không thể thiên kiếp đánh chết chính là ta. Nhìn thấy ngươi cùng nữ nhân khác cùng nhau, ta sẽ khổ sở. Bị ngươi từ chối ta tâm sẽ đau. Bị ngươi ôm lấy, ta sẽ vui mừng. Nghe được đoạn này cực nóng mà trắng ra thông báo, Tống Nhiên tâm cũng là khẽ run lên. Nha đầu, là ta xin lỗi, nhưng ta có như vậy nhiều thê tử, ngươi chú ý sao? Ta mặc kệ, ta chỉ cần cùng với ngươi. Tư Không Minh Nguyệt đột nhiên quay đầu lại, hướng về Tống Nhiên mồm mép đến. Tống Nhiên không có né tránh. Bắt đầu ôn nhu đáp lại lên, dần dần đầu lưới của hai người si triển đến cùng một chỗ. Một lát hậu, hai người rời môi, Tư Không Minh Nguyệt trên mặt còn mang theo một tầng hạnh phúc đỏ ửng. Nhiên ca, ta mãi mãi cũng không nên cùng ngươi tách ra. Ta đáp ứng ngươi. Tống Nhiên gật gù. Mấy ngày hậu, Tống Nhiên mang theo Xích Nguyệt Thần Vương cùng Tư Không Minh Nguyệt hướng về Tuyết Dương Thần Vương cáo biệt. Tiểu Tống, ta liền Minh Nguyệt như thế một đứa con gái, ngươi sau này phải đối xử nàng thật tốt. Tuyết Dương Thần Vương sắc mặt ngưng trọng nói. Phụ thân ngươi yên tâm đi, ta sẽ chăm sóc thật tốt Minh Nguyệt. Tống Nhiên bảo đảm nói. Nghe được Tống Nhiên xưng hô, Tuyết Dương Thần Vương trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Mấy tháng hậu, ở tại thần giới một tòa hẻo lánh địa vực, một tòa to lớn trang viên vụt lên từ mặt đất. Bỏ ra mấy ngày bố trí kỹ càng trận pháp hậu, Tống Nhiên liền đem người nhà cùng các lão bà cùng với tinh thần thần vương chờ người từ bên trong thần điện phóng ra. Hắn có loại dự cảm, tương lai hắn sẽ cùng thiên đạo đối đầu, thậm chí hắn hoài nghi Phượng Anh tộc sự cũng cùng thiên đạo có quan hệ. Vì lẽ đó, hắn muốn cực lực tăng lên người thân cùng các lão bà thực lực. Chỉ có như vậy, trong tương lai tranh đấu bên trong, các nàng sống tiếp độ khả thi mới sẽ càng to lớn hơn. Hắn có lực lượng bản nguyên, còn có lượng lớn hỗn độn thần dịch, muốn tăng lên đại gia thực lực cũng không tính khó khăn. Trăm năm thời gian vội vã mà qua, ở lực lượng bản nguyên cùng hỗn độn thần dịch xây dưới, Tống Nhiên bên người tất cả mọi người đều đạt đến thượng bộ thiên thần đỉnh cao, sắp độ thần vương kiếp. Canh một, đối với Tháp Quyền, mỗi xác thực cảm thấy buồn nôn, nhưng cũng không có trách cứ dùng Tháp Quyền đọc sách độc giả. Dù sao miễn phí ai không muốn, đại gia cần gì phải cầm lấy không tha. Mỗi là cái tác giả, nhưng cũng là cái trưởng phu cùng phụ thân, nuôi gia đình đến dùng tiền. Lẽ nào kiếm tiền cũng có lỗi? Đàm luận tiền tuy rằng tục, nhưng không tiền ngươi ăn cái gì, dùng cái gì? Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com Chuyện Đào Vận Thần Giới, chương 01997, Thần Giới Loạn. Đối với lần này thần vương kiếp, Tống Nhiên cũng chẳng có bao nhiêu lo lắng. Trăm năm trước, hắn nhưng là từ Phượng Anh tộc cướp đi không ít thần hoàng khí. Có những này thần hoàng khí hộ thân, vượt qua thần vương kiếp tỷ lệ chí ít sẽ tăng trưởng 5/10 trở lên. Ở thêm vào, tất cả mọi người là có lực lượng bản nguyên cùng hỗn độn thần dịch tu luyện, căn cơ chất phác đến không thể lại chất phác. Trong đó, Thi Thi Hòa Duyệt Duyệt để Tống Nhiên cảm thấy khá là kinh hỉ. Duyệt Duyệt người mang cai huyết thống, mà cai nhưng là 3000 ma thần một trong. Tuy rằng không bằng bàn cổ huyết thống, nhưng cũng là trí cường hệ thống một trong. Đồng thời, nàng đối với hỗn độn thần dịch hấp thu cũng là vô cùng tốt, trái lại xúc tiến trong cơ thể nàng huyết thống dung hợp. Nàng bây giờ chí ít dung hợp 3/10 huyết thống lực lượng. Bởi vậy, cho dù nàng mới lên bộ thiên thần hậu kỳ đỉnh cao, nhưng nàng đã có thể lực hám thần vương bất bại. Cho tới Thi Thi trong cơ thể huyết thống liền muốn kém nhiều. Nhưng ở hỗn độn thần dịch cọ rửa dưới, trong cơ thể nàng tạp chất từ từ bị bài trừ. Thêm vào Duyệt Duyệt cũng đưa nàng tiên huyết cho nàng dùng để uống. Trường kỳ hạ xuống, máu mủ của nàng đã vô hạn tiếp cận cai thủy tổ huyết thống. Một thân sức chiến đấu cũng dị thường cường hãn, có thể chém giết thần vương. Vì lẽ đó, Tống Nhiên sắp xếp Duyệt Duyệt đi tới thần vương kiếp. Trên người mặt thần hoàng khải, vòng thứ nhất thần vương kiếp chín đạo lôi đình căn bản là không cách nào xúc phạm tới nàng nửa sợi lông. Nhưng Tống Nhiên nhưng không có thả lỏng cảnh giác, hắn có loại dự cảm thiên đạo có lẽ sẽ vào lúc này ra tay. Vượt qua một vòng thần vương kiếp, Duyệt Duyệt thực lực kéo lên rất nhiều. Vòng thứ hai thần vương kiếp sáng lâm, một tòa cung điện to lớn xuất hiện trên bầu trời. Cửa cung mở rộng, chín vị cầm trong tay vũ khí hoặc là cưỡi chiến xa thần linh xuất hiện. Dựa theo quy củ, vừa mới bắt đầu chỉ có thể hạ xuống một vị thần linh. Nhưng chín vị thần linh cùng nhau hạ xuống, vây công Duyệt Duyệt. Ha ha, Tống Nhiên nở nụ cười, khóe miệng càng là né qua một tia xem thường. Thiên đạo, ngươi liền điểm ấy thủ đoạn sao? Duyệt Duyệt thực lực đã có thể chém giết thần vương, lại sao vậy sẽ sợ hãi chín vị thượng bộ thiên thần cấp bậc thần linh? Có điều chỉ là mấy hô hấp, nàng liền đem này chín vị thần linh toàn bộ xé nát. Vòng thứ ba thần vương kiếp hạ xuống, mị ma xuất hiện. Những này mị ma đô là nam tính trạng thái. Lần này, Duyệt Duyệt không có cho bọn họ mê hoặc cơ hội, trực tiếp ra tay, đem bọn họ toàn bộ đánh giết. Sau đó hướng lên trời kiếp biên giới Tống Nhiên điềm điềm nở nụ cười. Đệ tứ luân thiên kiếp hạ xuống, tiểu thế giới giáng lâm, đem Duyệt Duyệt bao phủ lại. Nhất thời, Tống Nhiên khóa chặt tòa kia tiểu thế giới. Chỉ cần thiên đạo dám đem Duyệt Duyệt Nazi đến hỗn độn trong vũ trụ đi, hắn liền lập tức lợi dụng thần điện chui qua lại, đưa nàng cứu lại. Thật vào lần này thiên đạo không có sở trò, mà Duyệt Duyệt cũng thành công vượt qua đệ tứ luân thần vương kiếp. Vòng thứ 5, thứ 6 luân, thứ 9 luân đều bình an vô sự vượt qua. Duyệt Duyệt vô cùng thuận lợi trở thành thần vương, đồng thời trực tiếp thành tựu chính là thần vương hạ cấp hậu kỳ. Dựa vào nàng cai huyết thống, hoàn toàn có thể chém giết bình thường thần vương thượng giai. Thiên đạo lại không có tiếp tục sở trò. Như vậy Tống Nhiên hơi có chút bất ngờ. Chủ nhân, vượt qua thần vương kiếp Duyệt Duyệt trực tiếp nhào vào Tống Nhiên trong lòng, dâng lên môi thơm. Được rồi, đừng nhịch, chúng ta trở lại. Tống Nhiên ở Duyệt Duyệt mông mẩy trên vỗ vỗ co giãn mười phần. Trở lại bên trong trang viên, Tống Nhiên cũng không có an bài người thứ hai độ thần vương kiếp, mà là đưa tới Tiểu Thi Khôi hiểu rõ thiên đạo là làm sao vận chuyển. Căn cứ Tiểu Thi Khôi miêu tả, thiên đạo cũng không thể muốn làm gì thì làm. Hắn chỉ tương đương với một người quản lý, tương tự cũng cần theo một loại nào đó quy tắc. Hắn muốn đối phó Tống Nhiên, hắn cũng chỉ có thể thông qua quy tắc tới đối phó hắn, không thể làm ra không hẳn thiên quy sự. Vì lẽ đó, hắn có thể động thủ chân, nhưng cũng không thể động quá to lớn tay chân. Mấy ngày hậu, Tống Nhiên sắp xếp Thi Thi tiến hành độ kiếp, tương tự đều bình an vượt qua, điều này làm cho Tống Nhiên yên tâm không ít. Liền ở sau đó mấy tháng bên trong, hắn đem cha mẹ, thây tử, trưởng bối thậm chí thủ hạ toàn bộ sắp xếp độ thần vương kiếp. Tuy rằng trong quá trình độ kiếp thiên đạo vẫn có ở làm quy tắc bên trong tay chân, nhưng vẫn không cách nào ngăn cản bọn họ thành công vượt qua thần vương kiếp. Nhưng trong lúc mơ hồ Tống Nhiên nhưng có bất an. Mơ hồ cảm thấy thiên đạo cũng không phải như thế đơn giản. Dù sao Tiểu Thi Khôi cũng chỉ là thiên vệ, không thể đối với thiên đạo có toàn diện hiểu rõ. Nhưng hắn cân nhắc một lúc lâu, vẫn không có tìm được đáp án. Thậm chí triệu tập mọi người tiến hành thương nghị, cũng không có thương lượng ra một cách đầu tự đến. Thôi thuyền đến đầu cầu tự nhiên trực. Tống Nhiên than nhẹ, liền không lại vì việc này phí thần. Đồng thời, hắn đem hắn từ thế giới kia thu được vô danh thần hoàng công pháp cho truyền xuống. Mấy năm hậu, Tiểu Thi Khôi vội vã đến báo cáo, hắn phái đến thần giới các nơi thần vương truyền đến tin tức. Nguyên Tôn Ma La quay đầu trở lại, lần thứ hai tiến hành điên cuồng đồ thành. Hơn nữa Ma La bên người thần vương nhiều đến trăm vị. Trừ ngoài ra tựa hồ có thần hoàng ẩn núp. Đồng thời thái cổ cấm địa bên kia cũng dị thường không bình yên, mỗi ngày đều có khí tức kinh khủng truyền ra. Quang Minh Thánh Hoàng phân thân lần thứ hai hiện thân. Muốn liên hợp cái khác Thánh Hoàng phân thân mời một đám thần hoàng tổng đồng nhằm vào Nguyên Tôn Ma La. Lại quá mấy ngày, lại có tin tức truyền đến. An phận ở một góc 10 cường vật chủng cùng nhau phái ra đại quân thảo phạt thần nhân tộc thành trì. Ngăn ngắn mấy ngày, thì có gần trăm tòa thành trì lõm vào. Trong thành trì thần nhân tộc toàn bộ bị bọn họ tù binh. Sau đó làm bí pháp, đem bọn họ biến thành nô lệ. Thập đại vật chủng, Tống Nhiên híp híp mắt. Không nghĩ tới bọn họ sẽ vào lúc này khởi sự. Lẽ nào bọn họ liền không biết? Một khi Nguyên Tôn Ma La bị trấn áp hậu, thần nhân tộc sẽ đối với bọn họ tiến hành thanh toán sao? Mười cường vật chủng nếu có thể ẩn núp như thế nhiều năm, khẳng định không phải ngu xuẩn. Nhưng lại thiên vào lúc này khởi sự, là ai cho dũng khí của bọn họ? Hay là bọn hắn có dựa dẫm mới dám làm như vậy? Vậy bọn họ dựa dẫm lại là cái gì đây? Lại quá một tháng, thần giới thế cuộc càng ngày càng gay go. Hơn 500 tòa phủ thành trở thành tử thành. 10 cường vật chủng cũng gần như công chiếm sắp tới 500 tòa phủ thành. Này gần như đã tương đương với thần giới 1/10 lãnh địa. Đồng thời, Quang Minh Thánh Hoàng chờ 8 tôn Thánh Hoàng phân thân xuất lính mấy chục vị thần hoàng đến chiến. Kết quả nhưng chúng mai phục. Ở Nguyên Tôn Ma La bên người lại ẩn núp một vị thực lực không kém gì Thánh Hoàng bản thể nhân vật mạnh mẽ. Càng có mấy chục tôn thần hoàng cấp cao thủ. Trận chiến đó dị thường khốc liệt. Thần hoàng chết rồi 8 tôn, liền ngay cả Quang Minh Thánh Hoàng phân thân đều ngã xuống. Nhất thời Tống Nhiên nghi hoặc. Nguyên Tôn người đi đường này vì sao gan to như vậy, lẽ nào bọn họ liền không sợ Thánh Hoàng bản thể trở về? Giờ khắc này, hỗn độn trong vũ trụ. Quang Minh Thánh Hoàng cầm trong tay Quang Minh Thánh Kiếm cùng Quang Minh Thánh Thuẫn đang cùng 3 vị tồn đang đại chiến. Hắn áo giáp trên đã nhiễm huyết. Tóc phát quan đã bị xóa sạch. Tóc tai bù xù. Có vẻ khá là chật vật. Trong đó một vị tồn tại cười gằn nói. Quang Minh Thánh Hoàng ngươi không muốn làm không sợ chống lại. Nam Phương Thánh Hoàng. Bắc Phương Thánh Hoàng. Đông Phương Thánh Hoàng còn có Tây Phương Thánh Hoàng cũng đã đền tội. Chúng ta mời cường vật chủng nhất định phải trùng chấp trưởng thần giới. Nghe được 4 tôn Thánh Hoàng đã sinh tử, Quang Minh Thánh Hoàng cũng có chốc lát thất thần. Giết! 3 vị tồn tại nắm lấy cơ hội đánh tới. Trận này phát sinh ở hỗn độn trong vũ trụ đại chiến suốt cuộc ở 10 ngày hậu kết thúc, Quang Minh Thánh Hoàng bỏ mình. Ở hắn bỏ mình một khắc đó, đứng lặng ở Quang Minh Thánh thành tượng thần đột nhiên nứt ra, sụp đổ. Mấy ngày hậu, 3 vị 10 cường vật chủng bên kia Thánh Hoàng cấp tồn tại từ hỗn độn trong vũ trụ trở về. Tuyên bố Quang Minh Thánh Hoàng cùng mấy cái khác Thánh Hoàng tin qua đời. Nhất thời thiên hạ đại bi. Chiếm được tin tức này, Tống Nhiên cũng bị chấn động đến mức không nhẹ. Liền Thánh Hoàng đều ngã xuống ngũ tôn. Còn lại 3 vị Thánh Hoàng e sợ đã không dám xuất hiện. Bằng không, bọn họ sẽ gặp phải vây công. Chỉ là hắn có chút kỳ quái. Theo lý thuyết, Thánh Hoàng cấp cao thủ đã đạt đến thần giới đỉnh cao. Chỉ chờ siêu thoát. Đối với uy hiếp cũng dị thường mẫn cảm. Vì sao bọn họ sẽ bị vây giết đây? Hay là trong này có thiên đạo tay chân? Nghĩ tới đây, Tống Nhiên lần thứ hai đưa tới Tiểu Khôi Lỗi, dò hỏi. Thượng giới thiên đạo chấp trưởng thần giới thì thần nhân tộc đã hưng sao? Không có. Tiểu Thi Khôi lắc đầu nói. Thượng giới thiên đạo chấp trưởng thần giới thì thần giới lấy 10 cường chủng tộc làm đầu. Thần nhân tộc chỉ là nô lệ giống như tồn tại. Nghe nói như thế, Tống Nhiên mơ hồ rõ ràng chỗ mấu chốt. Hắn có cái lớn mật suy đoán. Ở đang tiến hành thiên đạo thành công cướp đoạt thần giới nắm quyền trong tay hậu. vì lo lắng 10 cường chủng tộc uy hiếp đến sự tồn tại của hắn. Vì lẽ đó, hắn liền giúp trợ thần nhân tộc phản kháng 10 cường chủng tộc, cũng đạt được cuối cùng thắng lợi. Hắn như thế suy đoán không phải là không có hậu tay. Bởi vì 10 cường vật chủng tuy rằng bị chạy tới lộn xộn nơi, nhưng cũng không có chân chính tuyệt diệt. Thần nhân tộc vì sao không nhổ cỏ tận gốc đây? Quá nửa là thiên đạo không cho. Hiện tại, trải qua nhiều năm phát triển, thần nhân tộc cũng đạt đến đỉnh cao. Sau đó thiên đạo liền chống đỡ 10 cường vật chủng tiến hành phản công. Chúng trở thành thần giới chủ nhân. E sợ đến cuối cùng, hắn cũng sẽ vì là thần nhân tộc lưu lại trồng trọt. Chờ đợi nhiều năm hậu, lại chống đỡ thần nhân tộc phản công 10 cường vật chủng. Như vậy, liền vĩnh xa không người nào có thể uy hiếp đến địa vị của hắn. Rất ác độc một chiêu a. Tống Nhiên tự thân cũng là thần nhân tộc, tự nhiên không hy vọng hết thảy thần nhân tộc luôn làm đầy tớ. Nhưng hiện tại, cuộc chiến tranh này hắn nhưng không cách nào ảnh hưởng. Bởi vì thực lực của hắn vẫn quá yếu. Dù sao thực lực của hắn nhiều nhất cùng phổ thông thần hoàng tương đương. Mà mặc kệ nguyên tôn ma la một phương cũng được, vẫn là 10 cường vật chủng cũng được, đều có thần hoàng tồn tại. Tiên sư nó đến cùng nên sao vậy làm đây? Tống Nhiên cao mày khổ chết. Kinh. Nhiệm vụ: bình định thần giới chi loạn, để thần nhân tộc vẫn vì là thần giới chúa tể. Thành công khen thưởng ma thần huyết thống. Thất bại cảnh giới đánh rơi thần vương bên dưới. Rời ạ, hệ thống vào lúc này chạy tới tập hợp cái gì náo nhiệt. Tống Nhiên không nhịn được mắng, nhân vì là nhiệm vụ này thực sự quá khanh. Lấy thực lực của hắn nếu muốn bình định thần giới chi loạn, thực sự quá mức khó khăn. Nếu như phải cho nhiệm vụ này đánh giá một đẳng cấp, tuyệt đối là cấp độ sử thi. Hít sâu một cái, Tống Nhiên để tâm tình của chính mình từ từ bình phục, suy nghĩ nhiệm vụ tính khả thi. Mấy ngày hậu, Tiểu Thi Khôi trở lại báo cáo. Thần giới ở 10 cường vật chủng cùng với nguyên tôn ma la giáp công dưới liên tục bại lui. Căn bản cũng không có cơ hội phản kháng. Nhất thời Tống Nhiên sắc mặt biến đến cực kỳ âm trầm. Triệu tập người thân cùng một đám thê tử đạo. Ta dự định nhúc tay thần giới sự. Nghe được hắn, mọi người ở đây dồn dập biến sắc. Phu quân, ngươi không suy nghĩ một chút. Vương Oanh khuyên. Đúng đấy, tám đại thánh hoàng chết rồi năm cái, ngươi qua chỉ có thể là chịu chết. Tống Tuyết cũng nói, trên mặt càng là tràn ngập lo lắng. Tiếp đó, một đám lão bà đều dồn dập mở miệng khuyên bảo, lần này, liền ngay cả Xích Nguyệt Thần Vương cũng không ngoại lệ. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện đào vận thần giới. Chương 01998. Xuất chiến. Tống Nhiên vung vung tay, đánh gãy chúng nữ, đây là hệ thống nhiệm vụ, bất luận làm sao, hắn đều sẽ không lùi bước. Đang lúc này, Tống Phủ thanh âm vang lên. Nhi tử, nếu như ngươi muốn đi, liền để Vi Phủ cũng cùng ngươi đi đi. Đi tới thần giới nhiều năm, ta vẫn ở ngươi che chở cho. Điều này làm cho ta cái này làm cha rất là xấu hổ. Bây giờ, Vi Phủ cũng đã trở thành thần vương. Tuy rằng không thể xoay chuyển đại cục, nhưng ra phân lực cũng vẫn là có thể. Tống Mẫu cũng mở miệng. Không sai nhi tử, làm nương cũng ủng hộ ngươi. Làm nương cũng phải cùng đi với ngươi. Độ nhi, sư phụ biết là không khuyên nổi ngươi, nếu ngươi cũng đi cũng xin mời mang tới sư phụ bộ xương già này. Man Thiên Lão Tổ cũng nói. Tiếp đó, Tề Vân Lão Tổ, sư phụ Quân Cửu Thiên, sư bá Phương Thiên Nguyệt, sư tỷ Khương Tính Vãn Hà cũng dồn dập tỏ thái độ. Phụ thân còn có chúng ta. Hắn một đám nhi nữ Tống Trạch mấy người cũng biểu thị cũng theo xuất chiến. Vốn là phản đối thê tử của hắn môn, thấy hắn kiên trì cũng dồn dập biểu thị muốn theo hắn đi chiến trường. Không được, Tống Nhiên thái độ kiên quyết xua tay. Trên chiến trường nguy hiểm, thần vương ngã xuống độ khả thi rất lớn, chuyện này có một mình ta đến liền đầy đủ. Tiểu đệ, để ta đưa ngươi đi. Xích Nguyệt Thần Vương đạo. Ta là thần vương thượng giai, lẽ ra có thể tự vệ. Chủ nhân, ta cũng muốn đi. Ta lên cấp thần vương hậu. huyết thống lực lượng lại thức tỉnh rồi rất nhiều. Thực lực của ta cũng không kém gì thần vương thượng giai. Duyệt Duyệt hô, tốt lắm, ta liền mang hai người các ngươi đi, những người khác lưu thủ. Không được, ta cũng muốn đi. Tư Không Minh Nguyệt hô, nha đầu, nghe lời. Tống Nhiên sắc mặt chìm xuống. Thực lực các ngươi còn yếu, đi tới chiến trường cũng sẽ liên lụy ta. Không bằng ở lại chỗ này hảo hảo tu luyện, nói không chắc còn có thể tương lai giúp đỡ ta. Những người khác đều ẩn có không cam lòng, nhưng Tống Nhiên thái độ kiên quyết, bọn họ cũng không có cách nào. Ngày đó, Tống Nhiên cho đại gia lưu lại đông đảo lực lượng bản nguyên cùng hỗn độn thần dịch. Sau đó liền mang theo Duyệt Duyệt cùng Xích Nguyệt thần vương lao tới chiến trường. Phú Dương Phủ Thành chính là thần giới trung bộ một tòa phồn hoa phủ thành. Nhưng hiện tại đã bị trở thành tiền tuyến. Tấn công tòa này phủ thành chính là Phượng Anh tộc đại quân. Phủ thành đại trận đã trải qua trùng bố trí cùng gia cố. Nhưng muốn ngăn trở Phượng Anh tộc đại quân bước chân, trong thành đại quân vẫn không lớn bao nhiêu tự tin. Để những kia nô lệ đi đánh trận đầu đi. Chỉ huy đại quân chính là Phượng Anh tộc nữ vương Mặt Khác Tôn phân thân. Ra lệnh một tiếng, mấy trăm ngàn thần vương đại quân liền sắc mặt dữ tợn vung vẩy vũ khí hướng về phủ thành đánh tới. Những này thần nhân đều bị Phượng Anh tộc ở thần hồn bên trong trồng trọt bí pháp, đã hoàn toàn luôn vì bọn họ nô lệ. Ầm ầm ầm, lượng lớn thần khí bay lên oanh kích ở phủ thành ở ngoài phía trên đại trận. Lấy thực lực của bọn họ là không thể đánh vỡ đại trận, thế nhưng có thể tạo được tiêu hao đại trận tác dụng. Trên tường thành chiến sĩ, tuy rằng không muốn, nhưng vẫn thao túng thần khí hướng phía dưới mới đánh giết. Bởi vì có trận pháp bảo vệ, bọn họ hoàn toàn không cần kiêng kỵ phòng ngự. Chỉ cần ra tay toàn lực là được. Bởi vậy, công thành cái kia bản thân người nô lệ thương vong rất lớn. Không tới nửa canh giờ, liền xuất hiện mấy vạn người thương vong. Nhưng này quần thần nhân nô lệ nhưng rơi vào điên cuồng bên trong. Cho dù thương vong to lớn hơn nữa, đều không có ý muốn lui bước. Trực tiếp đánh mạnh trận pháp. Bệ hạ, Thương Tuyết xin mời chiến. Đứng nữ vương phân thân bên cạnh Thương Tuyết quỳ một chân trên đất nói. Còn không phải lúc. Nữ vương vung vung tay. Những đầy tớ này thực sự quá nhiều, tử năng của bọn họ đổi lấy đại trận tiêu hao cũng là vô cùng tốt. Phải, Thương Tuyết chỉ có thể bất đắc dĩ lui ra. Lại là nửa canh giờ quá khứ. Công thành thần nhân nô lệ tử thương đã qua 10 vạn. Đang lúc này, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện 3 bóng người. Vừa nhìn thấy 3 người này, nữ vương sắc mặt nhất thời đại biến. Nhanh, bảo vệ nữ vương bệ hạ. Thương Tuyết thì lại lập tức hô. Nhất thời, lượng lớn thần vương xuất hiện ở nữ vương bốn phía. Đem nữ vương phân thân bảo vệ lên. Ta muốn giết ngươi, bọn họ không bảo vệ được ngươi. Tống Nhiên dương mắt nhìn về phía nữ vương phân thân, lạnh nhạt nói. Tống Nhiên, ngã tộc thần hoàng đã trở về. Nữ vương phất tay một cái, ra hiệu mọi người tản ra, sau đó đi tới giữa không trung, nhìn chằm chằm Tống Nhiên đạo. Ngươi thực lực mạnh đến đâu cũng đánh không lại thần hoàng. Không bằng ngươi quy hàng cho ta Phượng Anh tộc. Bản vương bảo đảm ngươi bất tử. Tống Nhiên sắc mặt lạnh lẽo. Ha ha! Ngươi toán cái gì đồ vật? Cũng xứng để tiểu gia quy hàng. Cho ngươi nửa khắc đồng hồ thời gian lập tức triệt binh. Bằng không, tiểu gia có thể giết ngươi một vị phân thân. Liền có thể giết ngươi để nhị tôn. Nghe vậy, Phượng Anh tộc nữ vương trong mắt lóe ra tức giận vẻ. Nhưng nàng cuối cùng vẫn là làm ra triệt binh quyết định. Bởi vì thần hoàng không ở. Nàng vẫn đúng là không cách nào cùng Tống Nhiên đối kháng. Nhìn rút đi Phượng Anh tộc đại quân, Phú Dương Thành bên trong thần nhân môn đều cảm thấy có chút không thể tin tưởng. Ba người lại bước lui Phượng Anh tộc mấy triệu đại quân. Đúng là trên tường thành hơn 10 tôn thần vương nghe được tên Tống Nhiên hậu. Nhớ tới hắn là ai? Bọn họ nhanh chóng trao đổi lại ánh mắt. Sau đó một người mở ra trận pháp. Hướng Tống Nhiên cung kính nói. Nhiên vương, mời vào trận. Tống Nhiên gật gù, mang theo Xích Nguyệt thần vương hòa Duyệt Duyệt phi thân rơi vào trên tường thành. Xin chào chư vị. Tống Nhiên hướng về hơn 10 tôn thần vương chào nói. Nhiên vương khách khí. Đúng đấy, ta nhưng là đã sớm nghe qua Nhiên vương đại danh. Từng cái thần vương đều dồn dập mở miệng khen tặng, có vẻ rất là khách khí. Một phen hàn huyên. Tống Nhiên theo này quần thần vương tiến vào phủ thành chủ. Trò chuyện bên trong thần giới tình huống so với tưởng tượng còn bết bát hơn. 10 cường vật chủng đại quân phân biệt hướng về 10 cái phương hướng tiến hành công kích. Nguyên tôn ma là bên kia. Nhưng là xuất dụng nhập thần. Ai cũng không ngờ được hắn sẽ xuất hiện ở đâu tòa phủ thành. Bây giờ đã có hơn 1,400 tòa phủ thành lõm vào. Có điều. Thần giới phương diện. Đang tiến hành co rút lại nhân khẩu. Tận lực đem người khẩu tập trung đến lấy Quang Minh Thánh Thành làm trung tâm mấy trăm tòa thành trì. Đồng thời, càng có tinh thông đại trận thần hoàng ở bố trí đại trận. Dự định đem cái kia mấy trăm tòa thành trì cho liền thành một vùng, hình thành một tòa hùng vĩ siêu cấp trận pháp. Tống Nhiên vấn đạo. Đúng rồi, chúng ta thần nhân tộc có bao nhiêu tôn thần hoàng, còn có mặt khác ba vị thánh hoàng hiện thân sao? Một thần vương đạo. Thần hoàng chúng ta bên này có chừng hơn 200. Nhưng rất nhiều đều đi hỗn độn vũ trụ du lịch đi tới. Hiện nay lưu ở tại thần giới thần hoàng không vượt qua 100 vị. Lần trước vây quét nguyên tôn ma la không được. Trái lại tổn thất 8 tôn thần hoàng. Bây giờ còn có 87 tôn. Có điều. Chờ cái khác thần hoàng trở về. Tình huống có lẽ sẽ tốt một chút. Cho tới mặt khác tam đại thánh hoàng tình huống không rõ. Tống Nhiên gật gù. Chư vị là làm sao dự định, là muốn chết thủ Phú Dương Thành sao? Đương nhiên không thể. Một thần vương lắc đầu. Phủ thành đại trận tuy rằng trải qua cải tạo, nhưng cực kỳ tiêu hao thần tinh. Chống đỡ không được bao lâu. Trong khoảng thời gian này, chúng ta sẽ mau chóng đem trong thành thần nhân truyền tống đến Quang Minh Thánh Thành đi. Một khi thành phá, chúng ta cũng chỉ có thể đào tẩu. Suy nghĩ một chút, Tống Nhiên đạo. Ta có một thần khí có thể chứa đựng lượng lớn thần nhân. Như vậy rất tốt, vậy thì phiền phức Nhiên vương. Tiếp đó, ở này hơn 10 tôn thần vương hiệu triệu dưới, trong thành hết thảy thần nhân đều tụ tập ở cùng nhau. Tống Nhiên trực tiếp mở ra thần điện, đem bọn họ hút vào trong đó. Vẹn vẹn dùng nửa canh giờ, tòa này Phú Dương Thành liền trở thành một tòa thành trống không. Tiếp đó, Tống Nhiên rồi hướng Phú Dương Thành trận pháp tiến hành rồi một phen cải tạo. Cũng ở trong thành bố trí một phen. Mới cùng những thần vương này độn không rời đi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện đào vận thần giới. Chương 01999. Khó liệu. Tống Nhiên từ ác ma đảo trở về trăm năm. Hắn ngoại trừ ở chỉ đảo phụ trợ mọi người tu luyện thì cũng đang cực lực tìm hiểu tạo vật thiên đồ. Linh hồn của hắn trải qua 15 lần lột xác. Thôi diễn lên để nhất tòa thiên bi trên đồ án. Đã dễ dàng rất nhiều. Bởi vậy, bách năm qua, để nhất bức thiên bi đồ đã bị hắn hiểu được 99%. Nguyên vốn đã không thể nhận ra để nhị tòa thiên bi đồ án đã mơ hồ có thể thấy được. Tống Nhiên dự liệu. Nếu như hắn mới để nhất tòa thiên bi đoàn hoàn toàn hiểu thấu đáo. Hắn trận đạo trình độ sẽ đạt tới một chất phi thăng. Thậm chí có thể bố trí ra tuyệt sát thần hoàng đại trận. Đối với này, hắn rất chờ mong. Hiện tại, hắn bày xuống thần trận. Cũng có thể dễ dàng tuyệt sát thần vương. Hắn ở lại Phú Dương Thành bên trong thần trận. Nếu như Phượng Anh tộc không xông vào ngược lại cũng thôi. Một khi xông vào, nhất định sẽ cho bọn họ một niềm vui vô cùng to lớn. Một canh giờ hậu, Phượng Anh tộc thám tử phát hiện Phú Dương Thành tường thành lại trống rỗng, liền vội vàng đem tin tức này hồi báo lên. Liền, Phượng Anh tộc nữ vương phân thân phán xuất thần vương tới gần điều tra. Lại phát hiện cả tòa Phú Dương Thành đã biến thành một tòa thành trống không. Lại chạy trốn. Nữ vương phân thân không khỏi thở phào nhẹ nhõm, đồng thời lại có mấy phần tức giận. Bị Tống Nhiên mấy câu nói bức lui, điều này làm cho cảm giác rất mất mặt, rất muốn đem Tống Nhiên liền như vậy chém giết. Có thể nàng biết, liền Tống Nhiên loại thực lực đó, trừ phi có thần hoàng, bằng không coi như mấy trăm thần vương cùng tiến lên, cũng chưa chắc có thể lưu lại hắn. Vào thành, nữ vương vung tay lên, phượng anh tộc đại quân lần thứ hai hướng về Phú Dương thành áp sát. Mấy tôn thần vương đồng thời ra tay, đại trận ầm ầm vỡ vụn. Chờ đã, nữ vương ra lệnh, để những kia thần nhân tộc nô lệ đi vào trước. Bởi vì nàng biết Tống Nhiên trận đạo trình độ rất cao. Nàng lo lắng Tống Nhiên ở trong thành lưu lại khanh giết bọn họ trận pháp. Ở phượng anh tộc dục giã, thần nhân tộc nô lệ nhanh chóng vào thành, cũng đem chỉnh tỏa thành trì đều kiểm tra một lần, cũng không có bất kỳ gì dạng. Vào thành, sau một khắc, phượng anh tộc đại quân bắt đầu tấp nập vào thành. Ầm, một tiếng kịch liệt tiếng nổ mạnh vang lên, cực nóng năng lượng ba bắn ra bốn phía ra, trong nháy mắt liền đem mấy vạn phượng anh tộc đại quân nuốt mất. Nổ tung sản sinh năng lượng tràn ngập tính chất hủy diệt. Này mấy vạn phượng anh tộc đại quân liền sắp chết kêu thảm thiết đều không thể phát sinh. Liền bị năng lượng ba hóa thành yên phấn. Hài cốt không để lại. Sao vậy sự việc? Nữ vương phân thân hơi nhướng mày. Đang lúc này, tiếng nổ mạnh liên tiếp vang lên. Lượng lớn khủng bố năng lượng bắn mạnh ra. Hơn 30 vạn phượng anh tộc binh sĩ bị năng lượng ba nuốt hết. Hóa thành yên phấn. Đáng chết. Nữ vương phân thân giận dữ. Nàng đã sớm dự liệu được Tống Nhiên sẽ ở trong thành dở trò. Vì lẽ đó, phái thần nhân tộc nô lệ đi vào điều tra. Kết quả nhưng không ngờ rằng, thần nhân tộc nô lệ đi vào không có chuyện gì. Phượng Anh tộc đại quân tiến vào nhưng xuất hiện bất ngờ. Nàng nhưng lại không biết Tống Nhiên bày xuống trận pháp cần một phát động thời cơ. Mà cái kia thời cơ chính là phượng anh tộc khí tức. Chỉ có đủ nhiều phượng anh tộc khí tức trùng kích vào, trận pháp mới sẽ bộc phát ra. Nhanh, làm cho tất cả mọi người đều lui ra Phú Dương thành. Nữ vương lập tức ra mệnh lệnh. Nhưng vào lúc này, dị biến lại phát sinh. Lượng lớn phong nhận xuất hiện. Những này phong nhận tốc độ cực nhanh, càng là sắc bén đến cực hạn. Chỉ cần cho dù thần vương thân thể cũng có thể cắt ra. Mấy trăm triệu phong nhận bạo phát. Ở lại Phú Dương thành bên trong kim trăm vạn phượng anh tộc đại quân trực tiếp bị cắn giết thành phấn vụn. Nhất thời, mặt đất đều nhiều hơn một tầng dày đặc huyết tương. Trong không khí càng là tung bay một luồng hóa không ra mùi máu tanh. Quá thảm. Nữ vương phân thân tức giận đến cả người run rẩy, trong miệng càng là chửi bới không ngừng. Liên tiếp thảo phạt mấy chục tòa thành trì. Phượng Anh tộc tổn thất đều có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng ở tòa này Phú Dương thành bên trong nhưng tổn thất hơn một triệu tinh nhuệ. Này không ngừng để nữ vương phân thân tức giận không thôi. Một đám cận vệ thần vương cùng với phổ thông thần vương đều sinh ra sợ hãi tâm ý. Thần hoàng không ra, sợ là ai cũng không làm gì được cái kia gọi là Tống Nhiên thần nhân tộc. Không ít người đều thầm nghĩ. Về mặt tâm linh càng là bịt kín một tầng mơ ảnh. Phượng Anh tộc lãnh địa bên trong, nữ vương bản tôn đồng dạng tức giận không thôi. Phân thân chuyện bên kia, nàng cũng đã biết. Này tặc chưa trừ diệt, bản vương chi tâm bất an. Cuối cùng, hắn rời đi cung điện, hướng về phượng huyết cổ thổ lâm mà đi. Thâm nhập phượng huyết cổ thổ lâm, có thể thấy được một mặt trong suốt như cảnh hồ nước. Hồ nước biên giới có một tòa tiểu viện. Nữ vương hướng về tiểu viện quỳ gối, biểu hiện thành kính mà cung kính. Phượng Luyến đến đây bái kiến lão tổ. Sau một khắc, một giọng già nua từ bên trong tiểu viện truyền ra. Quyến Luyến, ngươi đến chuyện gì? Nữ vương đạo. Lão tổ, ngã tộc đại quân ở Phú Dương thành tổn thất hơn 100 vạn. Toàn bái một người tên là Tống Nhiên thần vương ban tặng. Kính xin lão tổ ra tay. Chu diệt này tặc. Ngươi là kiêu căng tự mãn người. Nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, ngươi sẽ không tới cầu bản tổ. Xem ra cái kia gọi Tống Nhiên thần vương không đơn giản à. Thanh âm già nua thở dài nói. Là lão tổ. Nữ vương uất ức đạo. Ở ngày không có trở về trước, người này tặng đại náo phượng anh tộc. Kết quả, ngã tộc tổn thất nhiều tôn thần vương hắn nhưng an nhiên mà đi. Đã như vậy, vậy này cái Tống Nhiên liền giao cho bản tổ đi. Đa tạ lão tổ. Nữ vương đại hỷ, trên mặt càng là hiện ra một tầng khoái ý vẻ, thầm nghĩ trong lòng. Tống tặc, có lão tổ ra tay, ngươi nhất định khó thoát khỏi cái chết. Giờ khắc này, Tống Nhiên cùng cái kia hơn 10 tôn thần vương đi tới Quang Minh Thánh Thành. Hơi suy nghĩ, Tống Nhiên tìm một khối đất trống đem Phú Dương Thành mấy trăm triệu thần nhân cho thả ngơ cả ngẩn điện. Hắn đã cảm ứng được. Phú Dương Thành bên kia thần trận đã bị phát động. Phỏng chừng cho Phượng Anh tộc tạo thành tổn thất không nhỏ. Nhiên vương Thiên Quang Thần Hoàng cho mời. Bỗng nhiên, một vị thần vương đến. Thiên Quang Thần Hoàng là... Tống Nhiên mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc. Thiên Quang Thần Hoàng là Quang Minh Thần Hoàng bảy đại đệ tử một trong. Bước vào Thần Hoàng đã có 10 vạn niên lâu dài. Bây giờ chính là do hắn chủ trì thần ma đoàn sự vụ. Nguyên bản chủ trì thần ma đoàn sự vụ do Quang Minh Thánh Hoàng ít nhất đệ tử Vu Kỳ chủ trì. Nhưng hiện ở tại thần giới kịch biến. Rất nhiều không thuộc về thần ma đoàn thần vương cùng thần hoàng đều hội tụ đến thần ma đoàn dưới trướng. Vì lẽ đó, mặc kệ từ uy vọng, thực lực tới nói, Vu Kỳ đã không có tư cách lại chủ trì thần ma đoàn. Một lát hậu, Tống Nhiên ở thần ma đoàn nhìn thấy Thiên Quang Thần Hoàng. Đối phương khắp toàn thân đều không có nửa điểm khí tức tiết lộ. Thế nhưng, Tống Nhiên nhưng dựa vào ra 15 lần lột xác linh hồn cảm ứng được hắn mạnh yếu. Đối phương mang đến cho hắn một cảm giác rất mạnh. E sợ nhiều nhất ba chiêu. Hắn sẽ bại. Thế nhưng, hắn nhưng có lòng tin từ đối phương thủ hạ đào tẩu. Thiên Quang Thần Hoàng ngữ khí rất hòa thuận, trên mặt càng mang theo vài phần nụ cười. Tống Nhiên, ta biết ngươi. Ngươi ở Thượng Bộ Thiên Thần thì liền có thể làm cho sư để ta bắt ngươi bó tay toàn tập. Xác thực khiến người ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Thiên Quang Thần Hoàng quá khen. Tống Nhiên khiêm tốn nói, ngươi tuy rằng cho thần ma đoàn tạo thành tổn thất không nhỏ, nhưng dựa vào chuyện lần này, ngươi cùng thần ma đoàn ăn oán liền xóa bỏ. Ngươi cảm thấy khỏe không? Thiên Quang Thần Hoàng lại nói, đa tạ thần hoàng đại nhân khai ăn tiểu tử vô cùng cảm kích. Tống Nhiên vội vã làm ra cảm kích tráng. Bỗng nhiên Tống Nhiên trong lòng hơi động. Thiên Quang Thần Hoàng đại nhân mạo muội hỏi cút. Ngươi bây giờ tu vi đạt đến cái gì cấp độ? Ta đột phá thần hoàng mới 10 vạn niên, vì lẽ đó chỉ có thần hoàng cấp trung hậu kỳ trình độ. Thiên Quang Thần Hoàng nói, thần hoàng cấp trung hậu kỳ. Này há không phải nói thực lực của chính mình e sợ đã có thể cùng phổ thông thần hoàng cấp trung sánh ngang. Thông qua Thiên Quang Thần Hoàng so sánh, Tống Nhiên rốt cuộc đối với thực lực của chính mình có cái rõ ràng nhận thức. Thần hoàng đại nhân, ngươi cho là chúng ta lần này có thể đỡ được 10 cường vật chủng cùng nguyên tôn ma la liên thủ thảo phạt sao? Tống Nhiên tiếp tục hỏi. Chúng ta chính đang cực lực liên lạc ở hỗn độn trong vũ trụ du lịch thần hoàng môn. Thiên Quang Thần Hoàng mặt lộ vẻ ưu sầu nói. Nghe vậy Tống Nhiên nhất thời rõ ràng Thiên Quang Thần Hoàng trong lời nói hàm nghĩa, niềm tin của hắn không đủ a. 10 cường vật chủng tuy rằng bị bức ép đến lộn xộn khu vực nhiều năm. Nhưng máu mủ của bọn họ nhưng vượt xa thần nhân tộc. Bởi vậy, 10 cường vật chủng thần vương số lượng là dư thừa thần nhân tộc. Thêm vào ngũ đại thánh hoàng ngã xuống, mà 10 cường chủng tộc bên kia chí ít còn có 6 tôn trở lên thánh hoàng cấp cao thủ. Sau đó Thiên Quang Thần Hoàng cùng Tống Nhiên thành thật với nhau hàn huyên một phen. Mặt khác tam đại thánh hoàng cũng không phải bắt đầu trốn. Mà là bọn họ mạo hiểm xông vào hỗn độn trong vũ trụ một chỗ hết sức địa phương nguy hiểm mưu đoạt một cái chí bảo. Nếu như thu được món chí bảo này, thần nhân tộc mới có vươn mình khả năng. Mà 10 cường chủng tộc thánh hoàng môn cũng biết tin tức này, cũng chạy tới cái kia nơi hiểm địa, ý đồ tiệt giết bọn họ. Nếu như chặn giết thành công, thần nhân tộc lần này sợ sẽ muốn xong. Đương nhiên còn có một khả năng, tam đại thánh hoàng trực tiếp ngã xuống ở cái kia nơi hiểm địa bên trong. Một phen thâm tán gấu, Tống Nhiên mang theo Xích Nguyệt thần vương Hòa Duyệt Duyệt đi tới mặt khác một chỗ tiền tuyến. Bọn họ chạy tới thời khắc, đang phát hiện 10 cường vật chủng một trong đế long tộc chính đang đánh mạnh phiên thiên phủ thành. Đế long tộc xưng tên gây giống khó khăn. Đỉnh cao thì toàn bộ chủng tộc không vượt qua ngàn vạn người. Năm đó, thần nhân tộc chiến bại đế long tộc, Bọn họ tổn thất rất lớn. Trải qua như thế nhiều năm tu dưỡng sinh lợi, cũng có điều sinh sôi ra mấy trăm ngàn tộc dân, làm cho Đế Long tộc nhân khẩu miễn cưỡng đột phá trăm vạn. Nhưng Đế Long tộc con non khi sinh ra hậu liền nắm giữ thiên thần cấp thực lực. Bởi vậy, ở Đế Long tộc, thần vương số lượng càng là đạt đến khủng bố hơn 1,300 tôn. Bây giờ, Đế Long tộc dốc toàn bộ lực lượng, thập đại chủng tộc công phá phủ thành. Có ít nhất 200 tòa phủ thành đều là do bọn họ đánh vỡ. Ở thập đại chủng tộc bên trong, cũng là lấy Đế Long tộc làm đầu. Nếu như không phải bọn họ sinh sôi độ khó lớn, chỉ bằng bọn họ một chủng tộc liền có thể san bằng hết thảy chủng tộc. Đại trận phá, một thê thảm thanh âm vang lên. Vèo vèo vèo vèo, quang ảnh lấp lóe. Bốn con Đế Long tộc thần vương trực tiếp từ đại trận lỗ hổng nhảy vào, điên cuồng tàn sát trên tường thành thần nhân tộc. Chỉ có điều chỉ là mấy hô hấp thì có gần vạn thần nhân tộc bị giết đi. Hừ, Tống Nhiên hừ lạnh, một bước bước ra, trong nháy mắt liền xuất hiện ở trên tường thành. Chém, hắn liên tiếp vung ra bốn kiếm. Kiếm như chớp giật, chém bay mà ra. Phốc phốc phốc phốc, bốn tôn chính đang đầu tường trên tàn phá Đế Long tộc thần vương thân thể bị chém thành hai nửa. Lượng lớn kim sắc tiên huyết phun ra tung tóe. Nhưng bọn họ tiên huyết nhưng không có mùi máu tanh, trái lại tỏa ra một luồng dị hương. Lập tức, Tống Nhiên tiện tay ném ra gần trăm trận bàn. Nhất thời, phá nát hộ thành đại trận trong nháy mắt chữa trị. Sức phòng ngự càng là trong nháy mắt tăng lên mấy ngàn lần. Đồng thời, Xích Nguyệt thần vương hòa duyệt duyệt ở hắn đồng thủ trong nháy mắt, liền xuất hiện ở đầu tường. Sau đó vung kiếm đem những cái khác mưu toan nhảy vào phủ thành Đế Long tộc cho đẩy lùi. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com, truyện đào vận thần giới, chương 02000. Ước chiến thần hoàng. Thần giới, phiên thiên trong phủ thành. Ở Đế Long tộc đánh vỡ phiên thiên phủ hộ thành đại trận, mắt thấy thắng lợi trong tầm mắt, Tống Nhiên lại đột nhiên xuất hiện, không ngừng chém giết xông vào trong phủ thành bốn tôn Đế Long tộc thần vương, càng thêm phá nát đại trận trong nháy mắt chữa trị, mà trở nên càng mạnh hơn, làm cho Đế Long tộc thế tiến công vì đó hơi ngưng lại. Cái kia thần nhân tộc là người phương nào? Đế Long tộc trong đại quân, một người mặt long hình kim khải, sừng sững ở một tòa trên chiến xa nam tử tóc vàng chỉ vào Tống Nhiên hỏi. Tên này nam tử tóc vàng gọi Tây Tư, chính là Đế Long tộc đại hoàng tử. Một thân tu vi mặc dù mới thần vương thượng giai đỉnh cao, nhưng cũng có thể chiến thần hoàng. Đế Long tộc chi vương nắm giữ long phi mấy trăm, nhưng cũng chỉ có ba con trai hai nữ. Bởi vậy có thể thấy được, Đế Long tộc sinh sôi năng lực là nhiều ma hạ thấp. Về đại hoàng tử, chúng ta cũng không biết người này là ai. Thủ hạ đáp lại nói. Hừ, lập tức đi cho bổn hoàng tử cha cha, người này là ai? Tây Tư bất mãn nói. Tuân mệnh. Phiên thiên phủ thành trên tường thành, một đám thần vương dồn dập tiến lên đón, trong miệng hô. Xin chào Nhiên vương. Nhưng là thiên quang thần hoàng biết Tống Nhiên muốn đi tiền tuyến, liền đem thân phận của hắn cho lan truyền đến các thành trì lớn. Vì lẽ đó, những thần vương này cũng biết thân phận của Tống Nhiên, trong lòng càng là than thở không ngớt. Cái này Nhiên vương quả nhiên mạnh đến nỗi không chắc chắn. Trong khoảnh khắc, liền đem chém xuống bốn tôn Đế Long tộc thần vương. Chư vị không cần đa lễ. Tống Nhiên nhấc lên tay, sau đó nói thẳng. Căn cứ ta tra xét, ở Đế Long tộc trong đại quân có ít nhất hơn 300 tôn thần vương. Nếu như bọn họ toàn lực tấn công, hộ thành đại trận tuy rằng trải qua ta cải tạo, cũng kiên trì không được bao lâu. Nhiên vương là làm sao dự định? Ta có thể mang trong thành hết thảy thần nhân cho lấy đi, mang về Quang Minh Thánh Thành. Tống Nhiên nói. Được, chúng ta đều nghe Nhiên vương. Cái kia chư vị liền đi đem trong thành hết thảy thần nhân cho triệu tập đứng lên đi. Ta thì lại muốn đi trong thành bố trí một phen, cho Đế Long tộc chuẩn bị một ít lễ vật. Thương nghỉ xong xuôi, Tống Nhiên liền ở trong thành nhanh chóng bố trí lên. Một canh giờ hậu, hết thảy thần nhân đều triệu tập xong xuôi. Tống Nhiên trực tiếp đem bọn họ thu vào thần điện. sau đó cùng một đám thần vương độn chưa từng có hướng về Quang Minh Thánh Thành. Ở Tống Nhiên chờ người rút đi không lâu, Tây Tư liền thu được Tống Nhiên tin tức tương quan. Liền phái người đi phủ thành kiểm tra. Phát hiện cả tòa trong phủ thành đã kinh biến đến mức trống rỗng. Đại hoàng tử, muốn công thành sao? Thủ hạ hỏi dò. Cái kia Tống Nhiên nên ở trong thành lưu lại trận pháp. Chúng ta tiến vào bên trong nhiều nhất thu được một ít tài nguyên. Không có cần thiết đi mạo hiểm. Tránh khỏi tòa này phủ thành. Tiếp tục tiến lên. Tây Tư phất tay nói. Sau đó mấy tháng, Tống Nhiên không ngừng qua lại với Quang Minh Thánh Thành cùng hơn 1.000 tòa phủ thành trong lúc đó. Cứu vớt lượng lớn thần nhân, cũng làm cho hắn tiếng tăm khuyết tán ra đến. Nắm giữ cực cao danh vọng. Bởi vì hắn cứu lại thần người đã đạt đến hơn 5.000 ức. Ngay ở Tống Nhiên lần thứ 2 đem một tòa phủ thành thần nhân cứu lại thì Thiên Quang Thần Hoàng bỗng nhiên truyền lời để hắn đi gặp lại. Nhiên Vương, này mấy tháng cực khổ rồi. Thiên Quang Thần Hoàng nói. Thần Hoàng đại nhân quá khen, những thứ này đều là ta nên làm. Tống Nhiên khiêm tốn nói. Thiên Quang Thần Hoàng tán thưởng gật gù, trầm giọng nói. Có điều đón lấy ngươi liền không muốn lại đi cứu người. Vì sao? Tống Nhiên không rõ. Lẽ nào là mặt khác ba vị thánh hoàng đã từ hỗn độn trong vũ trụ đạt được cái này chí bảo? Không có. Thiên Quang Thần Hoàng lắc đầu một cái. Hiểm địa quá nguy hiểm. Có thể nói từng bước sát cơ. Hơi hơi sai lầm sẽ chết ở bên trong. Vì lẽ đó, không có mấy năm công lao là khó có thể bắt được chí bảo. Huống chi, mười cường vật chủng thánh hoàng cũng đuổi tới. Vì lẽ đó, muốn lấy đến chí bảo thì càng thêm khó khăn. Cái kia thần hoàng đại nhân vì sao? Thiên Quang Thần Hoàng sắc mặt rùng mình. Ta nhận được tin tức. Phượng Anh tộc một vị thần hoàng đang tìm tung tích của ngươi. Chuẩn bị giết ngươi. Vì lẽ đó, nếu như ngươi tiếp tục ra ngoài, rất có thể bị hắn nắm lấy cơ hội. Thực lực đối phương làm sao? Tống Nhiên hỏi. Thần hoàng hạ cấp trung kỳ. Thiên Quang Thần Hoàng nói. Nghe vậy, Tống Nhiên nhưng là mắt trừ sáng ngời. Nếu như có thể đánh giết một vị thần hoàng, nhất định có thể đem 10 cường vật chủng kiêu ngạo cho tiếp tục đánh. Sao vậy? Ngươi muốn mạo hiểm? Thiên Quang Thần Hoàng mơ hồ đoán được Tống Nhiên ý nghĩ. Có ý định này, không nên vọng động. Ngươi ở thần vương bên trong vô địch, nhưng cùng thần hoàng vẫn có chênh lệch rất lớn. Thiên Quang Thần Hoàng khuyên, ta chắc chắn. Tống Nhiên kiên quyết nói. Như vậy, thần hoàng đại nhân ngươi giúp ta ước chiến tên kia Phượng Anh tộc thần hoàng thời gian, liền định ở 1 năm hậu. Này mấy tháng, Tống Nhiên tuy rằng đang cực lực cứu viện thần nhân, nhưng hắn rảnh rỗi sẽ tiến vào thời không bên trong thần điện đem thời gian điều chỉnh đến gấp 100 lần. Sau đó tìm hiểu tạo vật thiên đồ. Bởi vậy, mấy tháng hạ xuống, hắn cách hoàn toàn tìm hiểu để tòa thiên bi trên đồ án đã là càng ngày càng gần. Thần giới 1 năm. Thời không bên trong thần điện 100 năm. Hắn tin tưởng. 100 năm thời gian. Hắn lẽ ra có thể hoàn toàn tìm hiểu để nhất tòa thiên bi trên đồ án. Đã như vậy, ta liền giúp ngươi ước chiến đi. Mắt thấy Tống Nhiên thái độ kiên quyết, Thiên Quang Thần Hoàng biết không cách nào ngăn cản, cũng chỉ có thể đồng ý. Rời đi thần điện hậu, Tống Nhiên liền tiến vào thời không bên trong thần điện bế quan. Đồng thời, hắn cũng đem Xích Nguyệt Thần Vương Hòa Duyệt Duyệt mang tiến vào. Giao cho các nàng lượng lớn hỗn độn thần dịch làm cho các nàng tận lực tăng cao thực lực. Tống Nhiên tiến vào thời không thần điện liền không lại quá hỏi chuyện của ngoại giới. Nhưng hắn ước chiến Phượng Anh tộc thần hoàng sự nhưng ở tại thần giới cấp tốc truyền ra. Không biết thần giới thần nhân môn biết được tin tức này. Liền ngay cả 10 cường vật chủng. Thậm chí nguyên tôn Ma La một phương cũng biết. Đối với Tống Nhiên, 10 cường vật chủng đối với hắn ôm ấp rất sâu địch ý. Bởi vì sự xuất hiện của hắn không ngừng khiến cho bọn họ thảo phạt tốc độ xuống hàng. Liền ngay cả thủ hạ đại quân đều tổn thất không ít. Cho tới nguyên tôn Ma La, càng là đem Tống Nhiên hận đến nghiến răng. Ở hắn bị phong ấm thì liền bị Tống Nhiên dọa dẫm quá. Bây giờ bởi vì Tống Nhiên đem lượng lớn thần nhân cho mang đi, càng làm cho hắn nhiều lần vồ hụt, tay trắng trở về. Vì lẽ đó, hắn sớm liền muốn giết Tống Nhiên rồi sau đó nhanh. Chỉ là tiểu tử kia quá mức xảo hoạt, tựa hồ biết được sự tồn tại của hắn giống như vậy, vẫn ẩn núp hắn, bất hòa hắn chạm mặt. 44. Hắn làm sao biết Tống Nhiên linh hồn trải qua 15 lần lột xác hậu, đối với nguy hiểm cảm ứng hết sức mẫn cảm. Vì lẽ đó, mới có thể nhiều lần tách ra cùng Nguyên Tôn tiến hành chạm mặt. Đối với trận này ước chiến, cho dù sùng bái cảm kích Tống Nhiên thần nhân tộc cũng không coi trọng. Bởi vì hắn là thần vương, lại vô địch cũng chỉ là thần vương, mà hắn khiêu chiến người nhưng là thần hoàng. Ở thần vương bên dưới, vượt cấp khiêu chiến không tính ngạc nhiên sự. Nhưng thần vương muốn khiêu chiến thần hoàng, từ cổ chí kim, chuyện như vậy đều hiếm có phát sinh. Coi như có, cũng là thần vương bỏ mình. Bởi vậy, rất nhiều người đều muốn khuyên bảo Tống Nhiên, khuyên hắn từ bỏ lần này khiêu chiến. Đáng tiếc, không ngừng Tống Nhiên, liền ngay cả Xích Nguyệt thần vương Hòa Duyệt Duyệt đều mất tích, căn bản sẽ không tìm được người. Bất đắc dĩ có người đi thần ma đoàn, hy vọng thần ma đoàn có thể ngăn cản Tống Nhiên. Thiên Quang thần hoàng xuất hiện, nói thẳng hắn cũng khuyên quá Tống Nhiên. Nhưng Tống Nhiên tâm ý đã quyết, hắn cũng không có cách nào. Ha ha, thực sự là vô tri tiểu nhi. Phượng Anh tộc vị này thần hoàng ở nhận được Tống Nhiên ước chiến hậu, không khỏi lạnh nở nụ cười, biểu hiện rất là xem thường. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện đào vận thần giới. Chương 2001. Ngươi có dám hay không? Ngoại giới dồn dập hỗn loạn đều cùng Tống Nhiên trở nên không quan hệ. Giờ khắc này, hắn chính đem tâm thần toàn bộ chìm đắm thôi diễn mô phỏng đồ án khoa tay bên trong ẩn chứa thiên đạo quý tích bên trong. Nhất bút nhất họa, hắn hoàn toàn quên thời gian trôi qua. Không biết quá bao lâu, Tống Nhiên tầng tầng phun ra một ngụm chọc khí. Trên mặt càng là mang theo cực kỳ nụ cười vui mừng. Bởi vì hắn rốt cuộc đem để nhất tòa thiên bi trên đồ án ẩn chứa bút họa toàn bộ cho thôi diễn đi ra. Lại nhìn cái này đồ án, hắn phát hiện, này tấm đồ ở trong mắt hắn sản sinh một loại không tên biến hóa. Bức họa này không lại lộ đến đơn sơ, mà là dị thường mỹ lệ, ẩn chứa một loại tự nhiên vẻ đẹp, thiên đạo vẻ đẹp. Bỗng nhiên, này tấm đồ bên trong bắn ra một vệt kim quang, đi vào trong linh hồn của hắn. Trong này bao hàm lượng lớn tin tức. Khi hắn đem những tin tức này toàn bộ xem lướt qua xong hậu, không khỏi phát sinh một tiếng cảm thán. Thì ra là như vậy. Không biết bao nhiêu năm đã trôi qua. Một phen chắc toán, Tống Nhiên phát hiện, hắn ở bên trong thần điện đã bế quan hơn 30 năm. Rất tốt, thời gian còn rất sung túc. Này tấm tạo hóa thiên đồ mỗi một bút mỗi một hoa gần giống như một khối gạch. Tương tự gạch có thể chế tạo ra không giống kiểu dáng kiến trúc. Tương tự, không giống bút họa, cũng có thể khắc họa ra không giống hiệu dụng trận đồ. Liên tiếp thôi diễn hơn 30 năm, thần hồn của Tống Nhiên cho dù trải qua 15 lần lột xác cũng cảm thấy khá là uể oải. Có điều chính là bởi vì tiến hành cường độ cao thôi diễn, linh hồn của hắn lại trở nên chặt chẽ rất nhiều. Tuy nói dùng lực lượng bản nguyên hoặc là hỗn độn thần dịch cũng có thể làm cho linh hồn của hắn khôi phục nhanh chóng đến trạng thái đỉnh cao. Nhưng hắn không có, mà là dự định nghỉ ngơi mấy ngày. Ở bắt tay khắc họa trận đồ, hơi suy nghĩ, hắn na di đến Xích Nguyệt thần vương Hòa Duyệt Duyệt tu hành tinh cầu. Nắm giữ hỗn độn thần dịch như vậy tu hành thánh dịch, hai người tiến độ rất nhanh, đặc biệt là Duyệt Duyệt. Đã đạt đến thần vương cấp trung hậu kỳ. Dựa vào cai huyết thống, sức chiến đấu của nàng phỏng chừng đã ở thần vương bên trong vô địch. Đúng là Xích Nguyệt thần vương tiến độ không lớn. Dù sao nàng đã tu luyện tới thần vương thượng giai hậu kỳ. Tiến thêm một bước nữa chính là thần hoàng. Nhưng muốn thành tựu thần hoàng cũng không dễ dàng. Không phải vậy, thần nhân tộc ước ngàn tỷ người, cũng sẽ không chỉ có như vậy chỉ là hơn 200 tôn thần hoàng. Tiểu đệ chủ nhân, Tống Nhiên xuất hiện ở trên viên tinh cầu này. Xích Nguyệt Thần Vương hòa Duyệt Duyệt đều cảm ứng được hắn đến. Dồn dập đình chỉ tu luyện. Cũng lắc mình xuất hiện ở trước người của hắn. Ba người gặp mặt tự nhiên thiếu không được một phen chán ngán. Mấy ngày hậu, Tống Nhiên lần thứ hai bế quan tiến hành trận bàn khắc họa. Khắc họa trận bàn liền như đồng viết văn chương. Ngươi học được tự, cũng không có nghĩa là ngươi liền có thể viết ra một phần duyên dáng văn chương. Vì lẽ đó, muốn đem những này ẩn chứa thiên đạo nhịp điệu bút họa khắc họa thành trận bàn, so với đơn độc dùng một bút họa đến bày trận, không biết muốn khó khăn rất nhiều. Dùng 3 tháng, Tống Nhiên nắm hơn 100 cái ẩn chứa thiên đạo nhịp điệu bút họa khắc họa trận bàn. Kích phát trận bàn hậu, hắn phát hiện tòa này trận bàn uy lực trái lại không bằng phổ thông thần trận. Điều này làm cho hắn rất là thất vọng. Nhưng rất nhanh, hắn liền thu thập tâm tình, tìm kiếm sai lầm, tìm ra sai lầm hậu, lại tiếp tục khắc họa. Ngày qua ngày, năm này qua năm khác, năm năm hậu, Tống Nhiên khắc họa ra trận bàn bùng nổ ra ánh sáng ấm ánh huy, sau đó ở bên trong thần điện trong không gian thành hình. Đây là một tòa đơn thuần công kích trận pháp. Bên trong đầy giấy điên cuồng sức mạnh hủy diệt. Tống Nhiên dám khẳng định, bất kỳ một vị thần vương tiến vào bên trong, kiên trì không được một giây. Hơi suy nghĩ, Tống Nhiên trực tiếp bước vào trong trận pháp, cũng điều khiển trận pháp dùng vừa thành. Một thành sức mạnh tấn công đến công kích hắn. Vì thế, hắn toàn lực thôi thúc hỗn độn thánh thể. Kết quả vừa thành, một thành lực công kích vẹn vẹn để hắn ra rẻ cảm thấy nhẹ nhàng đau đớn. 2/10 lực công kích, hắn ra rẻ xuất hiện đâm nhói. 3/10 lực công kích, làn da của hắn xuất hiện nhỏ bé vết thương. Không sai, nhìn thấy trên người xuất hiện vết thương, hắn rất là thỏa mãn. Đạt đến hỗn độn thánh thể tiểu thành hắn, sức phòng ngự có bao nhiêu ma biến thái, coi như thần vương thượng giai đều khó mà xúc phạm tới hắn mảy may. Nhưng hiện tại vẻn vẹn 3/10 trận pháp lực lượng liền xúc phạm tới hắn. 4 tầng lực công kích, Tống Nhiên cảm nhận được nguy cơ. 5/10 lực công kích, Tống Nhiên lòng sinh hoảng sợ. 6 tầng lực công kích, Tống Nhiên cảm giác thần hồn của hắn đang run rẩy. 7/10 lực công kích, hắn không dám nếm thử nữa. Nhân lo lắng cho hắn sẽ bị tòa trận pháp này giết chết. Tuy rằng hắn có phục sinh thần thông, nhưng hắn cũng không muốn chết một hồi. Vẫn là chính mình giết chết chính mình. Nhưng hắn có thể khẳng định, 10 phần trận pháp toàn lực bạo phát tuyệt đối có thể làm giống như chết thần hoàng. Mà khắc họa tòa này trận đồ vẹn vẹn dùng hơn 500 đạo ẩn chứa thiên đạo nhịp điệu bút họa. Nếu như đem hết thảy bút họa đều dùng tới, cái kia trận pháp uy lực sẽ đạt tới cái gì dạng mức độ? Lại quá 2 năm. Tống Nhiên trải qua nhiều lần thử nghiệm nỗ lực, hóa vào hơn 600 đạo bút họa, khắc họa ra một tòa trận đồ. Kích phát trận bàn, thả ra trận pháp. Hắn lần thứ hai kết thân thử nghiệm. Nhưng làm hắn thất vọng chính là tòa trận pháp này lại không sánh được trước dùng hơn 500 bút họa xây dựng trận đồ uy lực. Liền, hắn cau mày khổ chết, thôi diễn. Này tự hỏi một chút, chính là đầy đủ một năm hậu, hắn bắt đầu trùng xây dựng trận đồ. Một lát hậu, xong rồi. Kích phát trận bàn thành trận, ầm. Một tòa đại trận ầm ầm thành hình xây dựng ra một to lớn hủy diệt không gian. Tức là thân là bày trận giả, Tống Nhiên cũng cảm thấy hết sức nguy hiểm. Hắn đem trận pháp uy lực điều chỉnh đến vừa thành. Một thành, sau đó đạp bước mà vào. Phúc phúc phúc phúc. Lượng lớn vết thương xuất hiện ở trên thân thể của hắn. Thần lực trong cơ thể phun trào, nhanh chóng chữa trị. Nhưng hắn phát hiện, thần lực chữa trị hiệu quả cũng không giả. Trong trận ẩn chứa sức mạnh hủy diệt tựa hồ biến dị, phá hoại tính siêu cường. Cũng may hắn lập tức đổi hỗn độn thần lực, vết thương mới được chữa trị. Vừa thành, một thành uy lực liền để hắn bị thương. Nếu như 10 phần, hắn dám khẳng định thần hoàng rơi vào trong đó chắc chắn phải chết. Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Tống Nhiên muốn xây dựng ra một bước đủ để tuyệt sát thần hoàng thượng giai trận đồ. Liền, hắn tiếp tục nghiên cứu. Đảo mắt, cách Tống Nhiên ước chiến Phượng Anh tộc thần hoàng thời gian cũng chỉ còn sót lại tam thiên. Nhưng Tống Nhiên nhưng không có hiện thân. Liền đủ loại nói gở xuất hiện. Có người nói Tống Nhiên là biết rõ không địch lại, không dám hiện thân. Cũng lại nhân ngôn Tống Nhiên đây là sợ. Còn có người nói Tống Nhiên là nhân tộc sỉ nhục. Thập đại vật chủng càng là lớn tiếng Tống Nhiên chính là cái nói không giữ lời ruột nhát gan. Một ngày, hai ngày, lúc đó còn lại cuối cùng một ngày, loại này ngôn luận nhưng là càng diễn càng liệt, tựa hồ có người ở sau lưng thúc đẩy. Thiên quang thần hoàng cũng rất gấp, thầm nghĩ trong lòng tiểu tử kia sao vậy vẫn chưa xuất hiện, lẽ nào thật sự e ngại. Rốt cục, lúc đó chỉ còn dư lại nửa ngày thì Tống Nhiên xuất hiện ở thần ma đoàn. Nhìn thấy Tống Nhiên, thiên quang thần hoàng không khỏi yên tâm rất nhiều. Tiểu tử ngươi sao vậy mới xuất hiện? Tống Nhiên cười nói. Ha ha, này không phải còn sót lại bán ngày sao? Đúng rồi, ước chiến địa phương sắp xếp ở nơi nào? Ở Thương Lan Bình Nguyên. Vậy chúng ta lên đường đi. Chờ đã, ta trước tiên thông báo mấy người. Thiên quang thần hoàng nói. Nửa khắc đồng hồ hậu. Hơn 100 tôn thần hoàng xuất hiện ở thần ma đoàn. Nhưng là trong năm ấy, có mấy chục tôn thần hoàng từ hỗn độn vũ trụ trở về. Tống Nhiên tiểu tử ngươi rất hợp tính tình của ta. Một cao đạt thần hoàng vỗ Tống Nhiên bả vai nói. Vị này chính là không sợ thần hoàng. Thiên quang thần hoàng giới thiệu. Xin chào không sợ đại nhân. Tống Nhiên phom người hành lễ. Ha ha, không cần khách khí. Tiếp đó, ở thiên quang thần hoàng giới thiệu sau, Tống Nhiên cùng cách khác thần hoàng đều lần lượt nhận thức. Sau đó khởi hành đi tới Thương Lan Bình Nguyên. Vẹn vẹn dùng nửa khắc đồng hồ, đoàn người cũng đã đến. 10 cường vật chủng một phương đều có thần hoàng cùng thần vương lại đây quan chiến. Nguyên Tôn Ma La lại dẫn theo người lại đây. Tiểu tặc, chúng ta lại gặp mặt. Hy vọng ngươi trận chiến này đừng chết. Như vậy, bản tôn mới có thể tự tay giết chết ngươi. Nguyên Tôn cười híp mắt nói, rất là một thiếu niên anh tuấn. Có vẻ như hai lần tương phùng ngươi ở trên tay ta đều không có chiếm được tiện nghi đi. Nói không chắc lần này, tiểu gia còn để ngươi ăn một lần thiệt lớn. Tống Nhiên trực tiếp châm biếm lại. Mọi người nghe vậy, nhưng là một mảnh kinh sợ. Này Nguyên Tôn Ma La là cái gì người? Thực lực rất gần thánh hoàng. Hắn lại ở Tống Nhiên trên tay bị thiệt thòi. Chuyện này quả thật không thể nào tưởng tượng được. Nguyên Tôn Ma La sắc mặt lạnh lẽo. Tiểu tặc thiếu hướng về ngươi trên mặt thiếp vàng. Bản tôn bị phong ấn ở thái cổ cấm địa tự nhiên không làm gì được ngươi. Bây giờ, bản tôn đã thoát vây nhiều năm. Giết ngươi gần giống như bóp chết một con kiến. Tiểu gia chờ ngươi. Tống Nhiên hướng đối phương thủ dễ. Cái ngón giữa, sau đó nhìn về phía Phượng Anh tộc phương hướng, hô. Phượng Anh tộc thần hoàng ở đâu, lăn đi tìm cái chết. Một áo bào đen ông lão từ Phượng Anh tộc trong trận doanh đi ra, nhìn chăm chú Tống Nhiên con mắt mang theo sát cơ. Chính là ngươi. Tống Nhiên hỏi lại. Không sai, chính là bản tổ. Rất tốt. Đang khi nói chuyện Tống Nhiên ném ra một tòa trận bàn trong nháy mắt thành trận, sau đó Tống Nhiên lại đảo. Nếu như ngươi có thể phá tan tòa này trận liền coi như ta thua tùy ý ngươi xử trí. Nghe vậy, Phượng Anh tộc thần hoàng khẽ nhíu mày. Theo bản năng muốn tra xét tòa trận pháp này. Nhưng tra xét qua hậu. Nhưng là cái gì đều không có tra ra. Có dám hay không? Tống Nhiên cười gằn. Có gì không dám. Đối phương trực tiếp đạp bước tiến lên tiến vào trận bên trong. Tống Nhiên cười ha ha, hơi suy nghĩ trong trận hủy diệt năng lượng 5/10 bạo phát. Phúc phúc phúc phúc. Vừa vào trận Phượng Anh tộc thần hoàng trong nháy mắt biến thành một người toàn máu. Liền ngay cả thần hồn bên trên đều xuất hiện vết rạn nứt. Đáng chết. Đối phương giận dữ, bản nguyên đại đạo ầm ầm bạo phát, hình thành một mảnh to lớn hỏa hải. 6/10. Tống Nhiên quát nhẹ. A a a. Trong trận có tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Bởi vì sức mạnh hủy diệt lại đem đối phương bản nguyên đại đạo cho cắt chém ra. Hô hấp. Đối phương thân thể liền đã biến thành một mảnh xương máu. Đồng thời, thần hồn cũng bị nát tan. Chết rồi. Tống Nhiên mỉm cười nói, lập tức nhìn về phía 10 cường vật chủng trận doanh, nói rằng. Còn có vị này thần hoàng đồng ý tiến vào đi thử xem quy củ như thế, phá trận ta tùy ý các ngươi xử trí. Nghe vậy, ở đây thần vương đều không hiểu sao vậy sự việc. Chỉ có thần hoàng cảm ứng được. Vào trận phượng anh tộc thần hoàng dĩ nhiên bỏ mình ngã xuống. Sao vậy sẽ? Một thần vương bố trí trận pháp sao vậy có thể giết chết thần hoàng? 10 cường vật chủng thần hoàng đều rất là không rõ. Chỉ có thần nhân tộc một phương thần hoàng rất là cao hứng, nhìn về phía Tống Nhiên ánh mắt đều trở nên không giống nhau. Trong lúc nhất thời, hiện trường có chút yên tĩnh. Bỗng nhiên Tống Nhiên chăm chú vào Nguyên Tôn Ma La. Da trẻ bách mặt. Ngươi có dám hay không vào trận thử một lần? Nếu như ngươi có thể phá trận, ta cho phép do ngươi xử trí nha. Tiểu tặc ngươi đang tìm cái chết mà. Nguyên Tôn ánh mắt bên trong có sát cơ né qua. Không dám đúng không, vậy cho dù. Tống Nhiên không phản đối vung vung tay, sau đó nhìn về phía một đám 10 cường chủng tộc thần hoàng. Các ngươi dám mà. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện đào vận thần giới. Chương 2002. Vào hỗn độn vũ trụ. Đối diện Tống Nhiên khiêu khích cùng kích tướng. Nguyên Tôn rất là phẫn nộ. Nhưng hắn dù sao cũng là sống mấy triệu niên lão quái vật. Rất nhanh sẽ bình tĩnh lại. Chỉ là nhìn về phía Tống Nhiên ánh mắt trước sau mang theo không quen. Cho tới 10 cường vật chủng thần hoàng môn sắc mặt lại có chút đỏ lên. Tuy nói Phượng Anh tộc vị này thần hoàng mới hạ cấp hậu kỳ, nhưng hắn thực sự bị chết quá nhanh. Vì lẽ đó, bọn họ cũng không chắc chắn có thể sống đánh vỡ cái kia tòa trận pháp. Bởi vậy, 10 cường vật chủng thần hoàng môn cũng trầm mặc. Đã như vậy, vậy chúng ta liền đi đi. Tống Nhiên thu hồi trận pháp, cùng sử dụng khinh bỉ ánh mắt né qua Nguyên Tôn Ma La cùng với 10 cường vật chủng một đám thần hoàng. Mà thần nhân tộc bên này thần hoàng nhưng cảm thấy hãnh diện. Tiểu tặc, giữa chúng ta món nợ vẫn không có toán, ngươi đi hướng nào? Nguyên Tôn Ma La bỗng nhiên mở miệng. Có thể coi là món nợ liền vào trận. Phá ta trận. Tiểu gia tùy ý ngươi xử trí. Chỉ sợ ngươi không có can đảm kia. Tống Nhiên lần thứ hai phát sinh khiêu khích chi ngữ. Chết đi. Đang lúc này, Nguyên Tôn Ma La đột nhiên ra tay. Không có dấu hiệu nào lấy tay đánh ra. Nhất thời, một to lớn hư không đại thủ ấm hướng về Tống Nhiên vồ bắt mà tới. Ngươi dám! Thần nhân tộc một đám thần hoàng giận dữ, dồn dập ra tay, đánh về hư không đại thủ ấm. Nhưng bàn tay to kia ấm thực sự quá nhanh, không tới chớp mắt thời gian liền xuất hiện ở Tống Nhiên đỉnh đầu. Ầm, một thúc hào quang bốc lên, hình thành một tòa đại trận. Đại trận nứt ra, tùy ý đại thủ ấm rơi vào trong đó. Sau một khắc, trong trận sức mạnh hủy diệt khuấy lên. Trong thời gian ngắn, đại thủ ấm liền trừ khử trong vô hình. Tống Nhiên âm thanh theo sát vang lên, mang theo nồng đậm ý trào phúng. Đường đường thần hoàng đánh lén ta một thần vương. Ngươi còn muốn mặt không biết xấu hổ. Then chốt là, ngươi đánh lén còn thất bại. Mất mặt không? Mất mặt không, nếu như ta là ngươi, không bằng trực tiếp đào hố đem mình cho chôn. Nghe được Tống Nhiên, Nguyên Tôn Ma La sắc mặt trở nên hết sức âm trầm. Hắn vốn tưởng rằng đánh lén Tống Nhiên một thần vương là nắm chắc sự. Không nghĩ tới, hắn lại thất bại thực sự quá mất mặt. Chúng ta đi. Phất tay, Nguyên Tôn Ma La liền biến mất ở giữa không trung. Nguyên linh tộc thần hoàng thấy thế, cũng chuẩn bị phồn dập rời đi. Chờ đã. Trở lại nói cho các ngươi Nguyên Tôn một tiếng. Tiếp đó, ta sẽ ở tại thần giới hết thảy trong phủ thành bố trí xuống tòa này hủy diệt thần trận. Nếu như các ngươi không sợ chết, liền cứ việc đi. Nói tới chỗ này, Tống Nhiên nhìn về phía 10 cường vật chủng. Các ngươi cũng như thế. Tối liền lập tức triệt binh. Không phải vậy, thì đừng trách ta mang theo trên trận bàn tiền tuyến đi một lần. Nghe vậy, Nguyên linh tộc một phương sắc mặt rất khó nhìn. 10 cường vật chủng thần hoàng thần vương môn sắc mặt cũng thật xem không đi nơi nào. Mấy ngày hậu, mỗi cái tiền tuyến có tin tức truyền quay lại, 10 cường vật chủng đại quân toàn bộ rút quân. Nguyên linh tộc một phương cũng không có lại tiếp tục thu gặt linh hồn. Tống nhiên ngươi lần này nhưng là lập xuống công lao bằng trời, có thể nói cứu vớt toàn bộ thần nhân tộc a. Thiên quang thần hoàng tự mình tới cửa, giọng kích động nói. Tống nhiên lắc đầu một cái. Đây chỉ là tạm thời. Cuối cùng có thể không đạt được thắng lợi vẫn phải là xem cái kia ba vị thần hoàng có thể không đem cái này chí bảo cho mang về. Nếu như thần nhân tộc cuối cùng ba vị thánh hoàng cũng chết ở hỗn độn trong vũ trụ. Chờ 10 cường vật chủng thánh hoàng trở về. Tống nhiên trận pháp liền không cách nào đối với bọn họ tạo thành uy hiếp. Dù sao, hắn trận pháp chết no cũng là có thể tiêu diệt thần hoàng thượng giai hậu kỳ. Coi như nguyên tôn ma la vào trận, hắn cũng không có niềm tin tuyệt đối giết chết hắn. Có điều, tạo vật thiên đồ bản vẽ thứ nhất hắn đã hiểu được. Vì lẽ đó, hắn có thể nhìn thấy đệ nhị tòa thiên bi trên đồ án. Tin tưởng hắn chỉ cần đem đệ nhị tòa thiên bi trên đồ án cho hiểu được. Như vậy, hắn bố trí lại ra trận pháp nói không chắc liền có thể giết chết thánh hoàng cấp bậc cao thủ. Chỉ là muốn hiểu được đệ nhị tòa thiên bi trên đồ án thực sự quá khó. Hắn đã tiến hành thử nghiệm. Cho dù linh hồn của hắn trải qua 15 lần lột xác, cũng nhiều nhất có thể kéo dài tìm hiểu 3 ngày. Đối với lực lượng linh hồn tiêu hao tương đối lớn. Cũng may hắn có thời không thần điện cách này thánh khí, ngoại giới 1 năm bên trong 100 năm. Đưa đi thiên quang thần hoàng. Tống nhiên liền quyết định trở lại đem một đám thê tử người thân cùng cha mẹ nhận được quang minh thánh thành đến. Dù sao quang minh thánh thành bất cứ lúc nào đều có thần hoàng đóng quân. An toàn có thể bảo đảm. Rất nhanh, Tống nhiên liền đem mọi người ghế đó tiểu tụ mấy ngày, hắn vừa nặng tiến vào nhập thần điện bắt đầu bế quan. 3 năm trong lúc nhất thời thoáng một cách đã qua, mà thời không bên trong thần điện thì lại đã qua 300 niên. Một trận gợn sóng né qua, Tống nhiên từ trong hư không đi ra, trên mặt còn mang theo một luồng sâu sắc uể oải. Bức vẽ thứ hai hắn tìm hiểu 1/3 hậu, liền lại không tiến triển, làm cho hắn lòng sinh nôn nóng. Thêm vào thời gian dài thôi diễn, cho dù có hỗn độn thần dịch khôi phục linh hồn, nhưng vẫn cảm thấy vô cùng uể oải. Miễn cưỡng thôi diễn mấy chục niên, không có tiến triển hậu, hắn liền quyết định đình chỉ bế quan. Xuất quan hậu, hắn lại cùng các thân nhân một phen tiểu tụ, sau đó liền thẳng đến thần ma đoàn cầu kiến thiên quang thần hoàng. 3 vị thánh hoàng có tin tức truyền đến sao? Tống nhiên hỏi, tình huống rất không ổn. Thiên quang thần hoàng trên mặt mang theo vẻ ưu lo. Căn cứ 3 vị thánh hoàng phân thân cung cấp tin tức, tam đại thánh hoàng ở 1 năm trước liền không cách nào cùng phân thân tiến hành liên hệ. Rất có thể bị vây ở cái kia nơi hiểm địa bên trong. Cho tới vì sao nói bị nhốt lại, mà không phải là bị 10 cường vật chủng thánh hoàng cho đánh giết. Nguyên nhân rất đơn giản. Nếu như bọn họ đánh giết thần nhân tộc cuối cùng 3 vị thánh hoàng, bọn họ sợ là sớm đã từ hỗn độn trong vũ trụ chạy về. 3 vị thánh hoàng chết sống liên quan đến thần nhân tộc tồn vong. Nghe được tin tức này, Tống nhiên cũng rất là ưu sầu. Ngươi có biết hay không cái kia nơi hiểm địa ở nơi nào? Tống nhiên hỏi. Ngươi không phải là muốn đi vào hỗn độn vũ trụ chứ? Thiên quang thần hoàng giật mình nhìn Tống nhiên. Có ý định này. Tống nhiên gật gù. Thiên quang thần hoàng trầm giọng nói. Ngươi có thể không nên vọng động. Không nói hỗn độn trong vũ trụ đối với thần hoàng cùng thánh hoàng đều có rất lớn áp chế tính. Nếu như thần vương tiến vào, sẽ bị hỗn độn khí trực tiếp cho đồng hóa. Ta có một vật có thể để cho ta ở hỗn độn trong vũ trụ tự do cất bước. Tống nhiên nói. Trước hắn quên một vấn đề. Vậy thì là hỗn độn vũ trụ đối với thánh hoàng áp chế. Ở tại thần giới, hắn không làm gì được những này thánh hoàng. Nhưng ở hỗn độn trong vũ trụ liền không giống nhau. Thực lực của bọn họ sẽ phải chịu áp chế. Thế nhưng hắn sẽ không à. Thật chứ, thiên quang thần hoàng vẫn có hoài nghi. Tống nhiên cười nói, ta lại không phải người ngu. Nếu như không cách nào ở hỗn độn trong vũ trụ tồn tại, ta chạy đi làm gì mà? Ngươi có biết hay không? Hỗn độn vũ trụ đối với Thánh Hoàng áp chế lớn bao nhiêu? Bọn họ có thể phát huy ra 1% thực lực cũng không tệ. Thánh Hoàng ở hỗn độn trong vũ trụ, nên tương đương với Thần Hoàng hạ cấp. Được, Tống Nhiên đại hỉ. Nếu như bọn họ thật tự do Thần Hoàng hạ cấp tu vi, vậy hắn là có thể dạy bọn họ sao vậy làm người. Cho dù không cần trận pháp, cũng có thể giết chết bọn họ. Cuối cùng Thiên Quang Thần Hoàng giao cho Tống Nhiên một bộ đi về cái kia nơi hiểm địa bản đồ đơn giản. Địa đồ tới tay hậu, Tống Nhiên không có lập tức xuất phát, mà là tiến vào bên trong thần điện khắc họa lượng lớn trận bàn. Mới để thời không thần điện Na-di đến thần giới ở ngoài hỗn độn trong vũ trụ. Hỗn độn trong vũ trụ bị hỗn độn khí tràn ngập. Mới từ thần điện đi ra, Tống Nhiên liền cảm nhận được trong vũ trụ cái kia cố đồng hóa lực lượng. Có điều ở hắn kích phát bàn cổ huyết thống hậu, cái kia cố đồng hóa lực lượng liền trực tiếp biến mất không còn tăm hơi. Dù sao, bàn cổ sinh ở hỗn độn, có thể nói là hỗn độn con trai. Này cố đồng hóa lực lượng tự nhiên không thể ảnh hưởng đến hắn. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com Chuyện đào vận thần giới. Chương 2003. Cuồng đánh thần hoàng. Hỗn độn trong vũ trụ, đầy giấy lượng lớn hỗn độn khí. Thần thức ở đây không có đất dụng võ. Bởi vì thần thức một khi thả ra thân thể, sẽ bị hỗn độn khí cho đồng hóa. Đương nhiên, Tống Nhiên là ngoại lệ. Hắn chỉ cần ở thần thức trên nhiễm phải một tầng hỗn độn thần lực khí tức, liền như thường có thể thả ra ngoài. Ở tại thần giới, đem hỗn độn vũ trụ chia làm khu vực. Để một cái khu vực gọi là hỗn độn biên giới, vùng đất này tồn tại mấy vạn cái thần giới. Bởi vì những thế giới này đều muốn hấp thu hỗn độn khí chuyển hóa thành lực lượng bản nguyên. Vì lẽ đó, khu vực này hỗn độn khí đối lập mỏng manh, đối với thần hoàng áp chế đối lập nhỏ hơn một chút. Mà ở mảnh này biên giới ở ngoài, liền được gọi là hỗn độn hoang vực. Hoang vực bên trong hỗn độn khí liền muốn nồng nặc rất nhiều lần. Ở chỗ đó, thần hoàng một thân thực lực nhiều nhất phát huy ra mấy 1%. Thánh hoàng miễn cưỡng có thể phát huy ra 1%. Mà tam đại thánh hoàng đi tới sành trí bảo hiểm địa ngay ở hỗn độn hoang vực bên trong. Ở hỗn độn hoang vực nơi sâu xa thì lại vì là hỗn độn tử vực. Có người nói, nơi nào hỗn độn khí hầu như sền sệt đến hóa không ra. Cho dù thánh hoàng tiến vào cái kia giải đất, cũng sẽ trực tiếp bị đồng hóa. Chỉ có từ thần giới siêu thoát, trở thành tạo hóa hậu, mới có thể không sợ hỗn độn khí đồng hóa, có tư cách tiến vào hỗn độn tử vực. Cái kia phó đi tới hiểm địa địa đồ đã bị Tống Nhiên ấm vào đầu óc. Nhưng hỗn độn trong vũ trụ nằm ở tối tăm trạng thái, thêm vào đầy giấy lượng lớn hỗn độn khí. Vì lẽ đó, chỉ bằng vào thịt rờ u mắt Tống Nhiên nhiều nhất có thể nhìn ra mấy ngàn mét. Cũng may, hắn thần thức có thể sử dụng đơn giản phân biệt hậu, liền hướng về hỗn độn hoang vực bay đi. Trong nháy mắt, Tống Nhiên ngay ở hỗn độn trong vũ trụ phi hành mấy nhật, có vẻ vô cùng khô khan. Lấy tốc độ của hắn, dựa theo hắn suy tính, phỏng chừng vẫn cần mấy tháng công phu thời gian, hắn mới có thể bay ra hỗn độn biên giới tiến vào hỗn độn hoang vực. Mà muốn đạt đến cái kia nơi hiểm địa, chí ít còn muốn hơn nửa năm. Có người, Tống Nhiên hô khẽ. Ở hắn thần thức nhìn quét dưới, hắn phát hiện bên ngoài mấy vạn dặm đang có một vị thần hoàng tà bay thẳng đến. Căn cứ hắn suy tính, hai người đem ở 30 hô hấp hậu gặp phải. Thần vương, 30 hô hấp hậu, một vị thân mặc áo bào lam, thân thể cao tráng thanh niên thần hoàng nhìn thấy Tống Nhiên hậu, trên mặt không khỏi lộ ra mê vẻ nghi hoặc. Thời điểm nào thần vương cũng có thể chạy đến hỗn độn trong vũ trụ đi bộ? Lập tức hắn nghĩ tới một khả năng. Cái này thần vương thân trên có lẽ có ngăn cản hỗn độn khí đồng hóa bảo vật. Nhất thời hắn không khỏi rất là động lòng. Phải biết, hắn ở hỗn độn trong vũ trụ phi hành, mỗi giờ mỗi khắc đều muốn tiêu tốn thần lực để ngăn cản hỗn độn khí đồng hóa cùng ăn mòn. Nếu như có thể đem đối phương thân trên bảo vật cướp đoạt tới tay, hắn liền không cần mỗi giờ mỗi khắc khiến dùng thần lực đi chống đối hỗn độn khí. Ngươi tốt! Tống Nhiên chủ động hướng về đối phương chào hỏi, đồng thời trong lòng âm thầm cân nhắc. Không biết vị thần này hoàng đến từ cùng cái nào thần giới. Ngươi thật nhỏ hữu, ngươi hiện tại mới thần vương cảnh giới đi, sao vậy có thể ở trong hỗn độn tồn tại? Đối phương giả vờ tò mò hỏi. Ta tu luyện một môn đặc thù pháp môn, có thể chống đối hỗn độn khí đồng hóa. Tống Nhiên thuận miệng biên khẩu cớ nói. Hê hê, thì ra là như vậy. Đối phương sắc mặt đột nhiên lạnh lẽo, gằn giọng cười nói. Tiểu hữu thức thời liền đem ngươi cái kia đặc thù pháp môn cho giao ra đây, không phải vậy. Không phải vậy ra sao? Tống Nhiên tựa như cười mà không phải cười nhìn hắn. Không phải vậy, bổn hoàng sẽ giết chết ngươi. Đối phương âm chắc chắc nói. Vậy ngươi đến thử xem. Tống Nhiên đầy mặt cân nhắc. Điếc không sợ súng. Đối phương một bước bước ra, liền tiếp cận Tống Nhiên, nhấc trưởng liền hướng về hắn. Ngực si ngờ khẩu ấn đến. Tống Nhiên nhưng là không sợ chút nào, vung quyền tiến lên nghênh tiếp. Ầm, một trưởng một quyền ở hỗn độn trong hư không đụng vào nhau, sau đó vị này thần hoàng liền bị đánh bay, rút lui mấy trăm mét phương tài. Lúc nãy, miễn cưỡng ổn định thân hình, như thế nhược, Tống Nhiên có chút bất ngờ nhìn đối phương. Hắn vừa nãy vẹn vẹn sử dụng 3/10 thực lực, lại liền đem đối phương cho đánh bay. Mà vị này thần hoàng trên mặt thì lại né qua không thể tin tưởng vẻ. Trong mắt càng là nhiều hơn mấy phần sâu sắc kiêng kỵ. Lập tức, hắn chợt cười to. Ha ha, tiểu hữu, vừa nãy chỉ là cùng ngươi chỉ đùa một chút, hy vọng ngươi bỏ qua cho. Vèo, bóng người loáng một cái, Tống Nhiên đột nhiên ra bây giờ đối phương trước mặt, vung quyền đập ra. Một quyền ở giữa đối phương viền mắt, sau đó đối phương lần thứ hai bị hắn đập bay. Ngươi, lại bay ra mấy trăm mét, vị này thần hoàng tức giận nhìn Tống Nhiên. Đặc biệt là mắt trái của hắn trên còn nhiều cái vành mắt đen. Xem ra vô cùng buồn cười. Ha ha, ta cũng là cùng ngươi chỉ đùa một chút, hy vọng ngươi bỏ qua cho. Tống Nhiên hí ngược nhìn hắn, nói rằng. Ngươi muốn chết. Vị này thần hoàng bị triệt để làm tức giận, trong tay có thêm một thanh thần hoàng khí, sau đó hướng Tống Nhiên dích. Xạ sờ hờ. Mà tới. Chỉ là hắn mới vừa xông lên, liền bị Tống Nhiên một cước đạp bay. Bóng người né qua, Tống Nhiên phi truy mà lên ở đối phương. Ngực si ngờ. Trên miệng liên tục giẫm dưới, trực đem đối phương giam đến khóe miệng chảy máu. Khốn nạn, ta muốn giết. Tống Nhiên một cước đạp ở đối phương ngoài miệng, trực tiếp đem hắn hai hàng hàm răng cho giẫm đi. Tiếp đó, đối phương hở giống như cuồng mắng. Tống Nhiên thì lại cuồng đánh không ngừng. Như vậy cuồng đánh một thần hoàng cấp trung, thực sự quá thoải mái. Cuối cùng đối phương rốt cuộc khuất phục, để Tống Nhiên không muốn lại đánh. Đùng, Tống Nhiên một cái tát mạnh vung ra, đem hắn cho đập bay. Ngươi sao vậy còn đánh? Đối phương oan ức hô. Xin lỗi, đánh thuận lợi. Tống Nhiên nhún nhún vai, cười nói. Ngươi, đối phương vì đó giận dữ. Đến, đem ngươi thân trên chứa đồ thần giới đều giao ra đây đi. Tống Nhiên mở ra đánh cướp hình thức. Ngươi không muốn khinh người quá đáng. Đối phương căm tức Tống Nhiên. Tống Nhiên bắt đầu nắm ngón tay, nắm đến xung động đùng đùng. Ý của ngươi là không muốn sao? Đối phương tức giận nói. Tiểu tử, ta tốt xấu là một vị thần hoàng. Ngươi dám nói ra ngươi đến từ cách nào thần giới sao? Nói không chắc ta ở đâu có bạn tốt. Xem ra ta đánh cho mới chỉ a. Tiếng nói vừa dứt, Tống Nhiên trực tiếp kích. Xạ sờ hờ. Mà ra lần thứ hai mở đánh. Nửa khắc đồng hồ hậu, hắn ngừng lại. Bởi vì vị thần này hoàng đã không có hình người. Xem ra thê thảm đến cực hạn. Hiện tại đây, trao trả là không giao. Xem như ngươi lợi hại, ta giao. Đối phương lấy ra một viên chứa đồ thần giới ném cho Tống Nhiên. Đùng, Tống Nhiên vung trưởng đem hắn cho quất bay. Ta đều cho ngươi, ngươi tại sao còn đánh? Vị thần này hoàng muốn chết, lại bị một vị thần vương bắt nạt đến nước này. Tống Nhiên mắng to. Ngu xuẩn. Dấu ấm tinh thần của ngươi đều không có biến mất. Còn có. Ngươi thân trên lẽ nào liền một viên chứa đồ thần giới. Mau mau biến mất dấu ấm tinh thần đều cho giao ra đây, bằng không ta làm thịt ngươi. Đối diện như vậy không biết xấu hổ Tống Nhiên. Vị này thần hoàng bất đắc dĩ. Chỉ có thể bé ngoan đem mấy viên chứa đồ thần giới đều biến mất dấu ấm tinh thần cho giao ra. Tống Nhiên điều tra hậu, phát hiện bên trong có lượng lớn thần tinh cùng với cao cấp đan dược cùng binh khí loại hình. Không sai, cút đi. Tống Nhiên căm phép phất tay một cái. Đối phương nhìn chằm chằm Tống Nhiên, sau đó liền nhanh chóng rời đi. 11 nhật hậu. Một phương thần giới xuất hiện ở Tống Nhiên trong tầm mắt. Căn cứ thiên quang thần hoàng đưa cho địa đồ ghi chép. Này mới thần giới phải gọi làm hồn hư thần giới. Này mới thần giới đối với hắn vị trí thần giới sinh linh vẫn tính hữu hảo. Không ít thần hoàng đều tới đây cái thần giới du lịch qua. Ngay ở Tống Nhiên chuẩn bị tránh khỏi tòa này thần giới tiếp tục tiến lên thì đột nhiên, phía thế giới này bên trong có một bóng người phóng lên trời, tiến vào hỗn độn vũ trụ. Bóng người này tựa hồ có vẻ khá là chật vật, thân trên nhiều chỗ nhiễm huyết, vọt vào hỗn độn vũ trụ trong nháy mắt, liền ngay cả phun mấy ngụm máu tươi. Thần vương, ánh mắt của nàng lơ đãng đảo qua Tống Nhiên. Phát hiện Tống Nhiên lại là một vị thần vương, không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Có điều nàng hiện tại chính bị người đuổi giết. Căn bản cũng không có thời gian dư thừa suy nghĩ một vị thần vương vì sao có thể ở hỗn độn trong vũ trụ cất bước. Liền, vẹn vẹn nhìn Tống Nhiên một chút. Liền thu hồi nhãn thần. Hướng về phương xa bay trốn. Vèo, vèo, vèo, đang lúc này. Lại có ba đạo thân ảnh từ phía kia thần giới bên trong phóng lên trời. Cũng hướng về đã chạy trốn tới mấy ngàn mét ở ngoài nữ thần hoàng hô. Đông hoàng ngươi là trốn không thoát, vẫn là bó tay chịu trói đi. Ồ, nơi đó có cái thần vương, sư đệ, ngươi đi đem bắt giữ hắn, nhìn hắn thân trên có cái gì quái lạ. Phải, một vị thần hoàng hạ cấp gật gù, liền hướng về Tống Nhiên dích. Xạ sờ hờ. Mà đến đồng thời không nói một lời, liền lấy tay hướng hắn chộp tới. Ta sát, lẽ nào thần vương liền như thế được khinh bỉ? Tống Nhiên rất là bất mãn, giơ tay chính là một cái tát vung ra. Đùng, vị này thần hoàng bị hắn một cái tát đập bay, trên gương mặt càng là xuất hiện năm cái đỏ tươi dấu ngón tay. U, V, G, Q, Q, M. Vốn là muốn đuổi theo Đông Hoàng một nam một nữ đột nhiên quay đầu lại. Nhìn thấy bị đập bay sư đệ, không khỏi lộ ra cực kỳ khiếp sợ biểu tình của ngờ. Chính mình sư đệ coi như giàu gì, tốt xấu cũng là thần hoàng hạ cấp sơ kỳ, sao vậy sẽ bị một thần vương cho đánh bay? Mà bị đập bay vị này thần hoàng nhưng là vừa giận vừa sợ, trong mắt hắn bốc lên sát cơ nồng nặng, lấy ra thần hoàng khí gầm thét lên giết hướng về Tống Nhiên. Cút! Tống Nhiên lần thứ hai phất tay. Lại là một cái thanh âm vang rồi. Sau đó, đối phương lại một lần bị hắn một cái tát đập bay. A a a, liên tục hai lần bị một thần vương đập bay. Vị này thần hoàng sắp điên rồi. Điên cuồng kêu to. Lần thứ hai hướng về Tống Nhiên đánh tới. Ngươi người này thực sự là da mặt dày, biết rõ không địch lại còn dám tới. Tống Nhiên không nói gì bĩu môi. Thân hình đột nhiên ra bây giờ đối phương đỉnh đầu. Hai chân liên tục giẫm dưới. Kết quả. Đem đối phương giam đến hôn mê bất tỉnh. Đáng chết. Cái kia hai vị thần hoàng thấy thế đều dị thường phẫn nộ. Lại chuyển thân quay lại. Giết hướng về Tống Nhiên. Đôi trai gái này thực lực mạnh mẽ hơn nhiều. Một vị thần hoàng cấp trung hậu kỳ. Một vị thần hoàng thượng giai sơ kỳ. Nhưng ở hai người liên thủ công kích dưới, Tống Nhiên lại cảm thấy còn thành thạo điêu luyện. Là bọn họ quá yếu. Vẫn là ta quá mạnh mẽ. Tống Nhiên có chút không rõ. Có điều, hắn cũng không có khách khí, bắt ấm thành quyền thẳng thắn thoải mái, liên tiếp đánh giết mà ra. Rầm, rầm, rầm. Nương theo một trận kịch liệt tiếng va chạm, này hai tên thần hoàng lại bị hắn đánh bay. Đắc thế không tha người. Tống Nhiên bay trốn mà ra, đuổi theo vị này nam, tính, thần hoàng cuồng đánh, vị này nữ, tính, thần hoàng đến đây cứu viện trực tiếp bị Tống Nhiên đánh bay. Lưu Vong bên trong Đông Hoàng mơ hồ cảm giác không đúng, bởi vì nàng phát hiện thân hậu lại mất đi kẻ địch khí tức. Sao vậy sự việc? Rất là không rõ, nàng thoáng do dự liền cũng chết mà quay về. Sau đó nhìn thấy cực kỳ kinh sợ một màn. Một thần vương lại ở cuồng đánh hai vị thần hoàng. Trong lúc nhất thời, nàng hai mắt trợn lên tròn trịa. Bởi vì nàng cảm giác này quá khó mà tin nổi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com Chuyện Đào Vận Thần Giới, chương 2004. Vô địch là nhiều ma cô quạnh. Một lát hậu, Tống Nhiên rốt cuộc thu tay lại, chỉ cảm thấy hồn thân đều tinh thần thoải mái. Cho tới đôi kia thần hoàng, dáng dấp thì lại cực kỳ thê thảm. Gò má sưng phù, quần áo rách nát, tóc dài tán loạn. Vì đạo hữu này, đa tạ ngươi xuất thủ cứu giúp. Lúc này, Đông Hoàng từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, bay tới trên mặt mang theo cảm kích hướng về Tống Nhiên nói. Tống Nhiên vội vã vung vung tay. Đừng hiểu lầm. Kỳ thực ta không có ý định quản chuyện của các ngươi. Đáng tiếc. Ba tên này một mực muốn tập hợp tới tìm đánh. Ta cũng không có cách nào. Xì xì. Nghe vậy, Đông Hoàng không nhịn được bật cười, nhất thời, như đồng trăm hoa đua nở, đẹp không sao tả xiết. Mà đôi kia nam nữ thần hoàng thì lại trong lòng bi phẫn. Càng là cảm thấy hối hận. Sớm biết cái này thần vương lợi hại như vậy, bọn họ cần gì phải đi trêu chọc hắn. Bỗng nhiên Tống Nhiên tựa hồ nghĩ đến cái gì, quay về đôi kia nam nữ thần hoàng đạo. Đúng rồi, hai người các ngươi, vội vàng đem thân trên chứa đồ thần giới cho biến mất dấu ấm tinh thần cho giao ra đây. Nhớ kỹ, không muốn sái kế vặt. Không phải vậy, liền không phải bảo đánh các ngươi một trận như vậy đơn giản. Ngươi, nghe vậy, hai người vì đó giận dữ. Sao vậy, không muốn giao? Tốt lắm, ta liền làm thịt các ngươi. Đang khi nói chuyện, Tống Nhiên trên mặt nhưng là hiện ra mấy phần dữ tợn. Cầm. Hai trong lòng người tuy rằng cực kỳ phẫn nộ, cực kỳ bất mãn, nhưng vẫn là chỉ có thể bé ngoan đem chứa đồ thần giới cho giao ra đây. Coi như các ngươi thức thời. Thu hồi chứa đồ thần giới, Tống Nhiên nhìn về phía tên kia bị hắn giẫm ngất thần hoàng tức giận. Còn có ngươi, đừng giả bộ hôn mê. Đừng tưởng rằng ta không biết ngươi đã sớm tỉnh rồi. Ngươi cũng mau mau giao ra chứa đồ thần giới đến. Nghe vậy, vị này thần hoàng chỉ được giận dữ và xấu hổ giao ra chứa đồ thần giới. Các ngươi ba cút nhanh lên đi. Tống Nhiên thiếu kiên nhẫn vung vung tay. Ba người đều oán hận chừng mắt Tống Nhiên, sau đó mới hết sức không cam lòng hướng về tòa kia thần giới bay đi. Vị đạo hữu này, lẽ nào ngươi liền như vậy buông tha bọn họ? Đông Hoàng có chút giật mình nói. Tống Nhiên đạo, ta cùng bọn hắn vừa không có cái gì thâm cừu đại hận. Bảo đánh bọn họ một trận, lại cướp đi bọn họ chứa đồ thần giới cho bọn họ chút dạy dỗ liền được rồi. Đạo hữu lời ấy sai rồi. Đông Hoàng than nhẹ. Ba người này đều là phản cách đạo cung thần hoàng. Ngươi như vậy nhục nhã bọn họ, bọn họ chắc chắn sẽ không liền như vậy bỏ qua. Mà vạn cách đạo cung nhưng là có hai vị thánh hoàng tỏa chấn. Nếu như ngươi liền như vậy buông tha bọn họ, khẳng định hậu hoạn vô cùng. Ngay ở Đông Hoàng cho rằng Tống Nhiên sẽ lộ ra khủng hoảng hoặc là hối hận vẻ, hắn nhưng trên mặt mang theo chờ mong đạo. Thánh hoàng a, ta vẫn không có đánh qua thánh hoàng, không biết đánh thánh hoàng là cái gì dạng tư vị. Nghe được Tống Nhiên, Đông Hoàng chỉ cảm thấy đầu một ngất, người trước mắt này thực sự là thần vương sao? Thần vương muốn đánh thánh hoàng, chuyện này quả thật chính là thiên hoang dạ đàm. Có thể thấy hắn như vậy ung dung cuồng đánh một vị thần hoàng thượng giai cùng một vị thần hoàng cấp trung. Nàng lại cho rằng, hay là đối phương thật có thể đem thánh hoàng phá tan đánh một trận. Được rồi, vị mỹ nữ này tỉ tỉ, ta còn muốn chạy đi. Liền như vậy sau khi từ biệt, tuy rằng trước mắt cái này nữ thần hoàng mỹ lệ dị thường, nhưng Tống Nhiên nhưng không có nửa điểm chia sẻ tâm tư. Dù sao hắn còn muốn chạy tới hỗn độn hoang vực đi làm chính sự. Bay ra một khoảng cách, Tống Nhiên lại phát hiện cái kia gọi Đông Hoàng nữ thần hoàng lại đi theo hắn thân hậu không xa. Không khỏi quay đầu lại nói. Ta nói, ngươi theo ta làm gì? Đông Hoàng trên mặt lộ ra thê lương biểu. Tình quờ ngờ. Vì đạo hữu này, ta vị trí đạo cung đã bị vạn cách đạo cung đồ diệt, hiện tại đã không nhà để về. Nói thật cho ngươi biết đi, ta muốn đi hỗn độn hoang vực, nơi đó rất nguy hiểm. Tống Nhiên nói. Rất nhiều năm trước ta đã nghĩ đi hỗn độn hoang vực du lịch, không biết đạo hữu có thể không mang ta kết bạn đồng hành. Đông Hoàng cầu khẩn nói. Tống Nhiên lại đạo. Kỳ thực ta là dự định đi hỗn độn hoang vực giết ngũ tôn thánh hoàng, nguy hiểm gì thường, ngươi còn muốn theo sao? A, Đông Hoàng kinh ngạc thốt lên, lập tức nở nụ cười xinh đẹp. Đạo hữu, ngươi sẽ không là cố ý hù dọa ta chứ? Ha, tùy tiện ngươi có tin hay không, đến lúc đó làm mất đi. Tính, mệnh cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Tống Nhiên tức giận, sau đó liền ra tốc phi hành. Đối với Tống Nhiên, Đông Hoàng là không chịu tin tưởng. Dưới cái nhìn của nàng, Tống Nhiên thực lực tuy rằng rất mạnh, có thể lực ép thần hoàng. Nhưng thánh hoàng so với thần hoàng cường đại hơn nhiều. Hiện tại, hắn lại còn nói muốn đi giết ngũ tôn thánh hoàng. Nàng làm sao chịu tin tưởng? Ở trong hỗn độn phi hành vẫn là rất tẻ nhạt. Có điều có cái này Đông Hoàng, Tống Nhiên lại cảm thấy không có như vậy tẻ nhạt. Đồng thời, thông qua nàng, Tống Nhiên đối với nàng vị trí thần giới cũng có sự hiểu biết nhất định. Cái kia thần giới gọi là Khôn Vũ thần giới. Ở Khôn Vũ thần giới bên trong, hết thảy thực lực đều lấy đạo cung trạng thái tồn tại. Trong đó, vạn cách đạo cung chính là lục đại đạo cung một trong. Trong đó có hai vị thánh hoàng tỏa chấn. Mà nàng vị trí đạo cung gọi là không dạ đạo cung. Nàng là không dạ đạo cung chủ nhân, được gọi là Đông Hoàng. Chỉ vì nàng có được quá mức khuôn mặt đẹp, bị vạn cách đạo cung đường coi trọng, mạnh hơn cưới nàng làm vợ. Ở nàng từ chối hậu, đối phương lại xuất lính một đám thần hoàng đến, đem không dạ đạo cung cho đồ diệt. Nàng cũng là ở một đám trưởng lão liều mạng bên dưới, miễn cưỡng chạy ra. Nếu như không phải trùng hợp gặp gỡ Tống Nhiên, chỉ sợ hắn cũng khó thoát vạn cách đạo cung đuổi bắt. Một nhật hậu, Tống Nhiên hai người đã bỏ qua cho Khôn Vũ thần giới. Nhưng vào lúc này, phía trước lại xuất hiện hơn 10 người ngăn cản đường đi của bọn họ. Cầm đầu là cái phong độ phiên phiên thanh niên thần hoàng. Ở hắn thân hậu ba người, chính là bị Tống Nhiên đánh tơi bời hậu cướp đi chứa đồ thần giới ba tên thần hoàng. Tống Nhiên cầm đầu người thanh niên kia thần hoàng chính là vạn cách đạo cung đường cách vô tâm. Đông Hoàng nhỏ giọng đối với Tống Nhiên đạo thần. Tình quờ ngờ. Cũng biến thành nghiêm nghị. Đường chính là người này ngăn cản chúng ta mới để Đông Hoàng chạy thoát. Bị Tống Nhiên giấm ngất vị này thần hoàng hạ cấp chỉ vào Tống Nhiên oán độc mở miệng. Đến đường cách vô tâm nhưng không để ý đến hắn mà là nhìn Đông Hoàng đạo. Đông Hoàng, ngươi là chạy không thoát bản đường lòng bàn tay, ngươi cần gì phải dằn vặt đây? Cách vô tâm ngươi thiếu nằm mơ, bổn Hoàng cho dù chết, cũng sẽ không để cho ngươi thực hiện được. Đông Hoàng lạnh lùng nói. Trong ánh mắt càng là lộ ra sát cơ. Không dạ đạo cung mấy trăm ngàn người có thể đều là ở trước mắt người này xuất lính dưới bị đồ diệt. Ha ha, cách vô tâm cười to. Ngây thơ, bản đường muốn có được đồ vật làm sao có tránh được. Ai? Nữ nhân chính là phiền phức. Tống Nhiên than nhẹ, ánh mắt chậm rãi đảo qua này quần thần hoàng. Tổng cộng 13 người. Thần hoàng thượng giai 5 cái. Thần hoàng cấp trung 7 cái. Thần hoàng hạ cấp 1. Trong đó, cái kia đường cảnh giới đã đạt đến thần hoàng thượng giai hậu kỳ. Bắt hai người bọn họ. Cách vô tâm phất tay một cái. Nhất thời, 12 tên thần hoàng cùng xuất hiện trực tiếp hướng về Tống Nhiên hai người vồ giết mà tới. Ba người các ngươi thực sự là không biết điều. Tha các ngươi một con chó mệnh lại còn dám xuất hiện ở tiểu gia trước mặt. Kim Nhật. Tiểu gia liền lấy đi các ngươi. Tính mệnh đi. Tiếng nói vừa dứt, Tống Nhiên đạp bước mà ra. Ánh kiếm lói lên, bị Tống Nhiên đánh tơi bời quá thần hoàng thượng sai liền ngay cả người mang thần hồn bị hắn chém thành hai nửa. Tiếp đó, hắn thân hình xoay một cái. Tương tự bị hắn đánh quá nữ thần hoàng. Rơi vào đồng dạng một kết cục. Cũng bị chém thành hai nửa. Thấy cảnh này, cái khác thần hoàng đều là thần. Tình quờ ngờ. Ngẩn ngơ, liền ngay cả Đường Cách Vô Tâm sắc mặt cũng lộ ra khiếp sợ cùng vẻ kinh ngạc.